Này 20 người biết tiến hành giai đoạn thứ nhất đợt thứ 2 khảo nghiệm, chỉ biết lưu lại 15 người, này 15 người chính là tham gia giai đoạn thứ 2 người. Lời vừa ra khỏi miệng, phải tham gia trận đấu chúng đệ tử, không khỏi nét mặt biến sắc, lần này dự thi người nhưng có gần 100 tên, cái này ở giai đoạn thứ nhất, sẽ đấu loại 4/5, đây là bực nào tàn khốc. Hơn nữa đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, còn có càng thêm khó khăn giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3, bất quá, quay đầu ngẫm lại, mọi người cũng liền nhưng, đây không phải là đùa giỡn, mà là chọn đời tiếp theo tinh cung chi chủ, lại nghiêm ngặt cũng là chuyện đương nhiên. Huỳnh Hoặc cũng không để ý mọi người ý tưởng thế nào, tiếp tục nói, giai đoạn thứ 2 là phá trận, là có thất tinh cung chủ cùng 7 binh bố trận, cùng sở hữu thất trận, chỉ cần một trận không qua, liền với hàm ý đấu loại, chỉ có toàn bộ thông qua người, mới có thể đi vào tiếp theo giai đoạn khảo hạch. Liền phá thất trận nghe được cái này, trong lòng mọi người lại lần nữa đại chấn, mặc dù là có 7 vị cung chủ cùng hoàn thành, sẽ không xuất hiện bất công việc, nhưng thất trận còn chưa phải là đùa giỡn, không cần suy nghĩ, cũng biết đây nhất định là bao gồm đủ loại trận pháp, cái gì ảo trận, sát trận, một cái cũng không thể thiếu. Giai đoạn thứ 3 đồng dạng là phá trận, do ta tự mình 7 binh bố trận, chỉ có 2 trận. Nhìn mọi người ngưng trọng nét mặt, Huỳnh Hoặc nhưng thần sắc bất động, nói, các ngươi nếu như có vấn đề gì, bây giờ có thể hỏi, nếu như không có, tuyển chọn chính thức bắt đầu. Mà ở lúc này, Thiên Xu cung thủ tịch đệ tử Phong Hành Nhai lại đột nhiên tiến lên, hướng về phía Huỳnh Hoặc mấy người cúi người hành lễ, nói, vãn bối có một cái vấn đề. Nói, vâng, nếu như này tam quan qua đi, còn có 2 người nên làm cái gì bây giờ, hoặc người không có ai thông qua giai đoạn thứ 3, lại sẽ thế nào? Nghe vậy, mọi người nhất thời thần sắc khẽ động, đây đúng là một tốt vấn đề. Huỳnh Hoặc nhưng hờ hững nói, nếu như tam quan qua đi, như trước không thể phân ra thắng bại, vậy ta sẽ vì các ngươi lại thêm một trận, mãi đến các ngươi phân ra thắng bại mới thôi, còn như không người thông qua cửa thứ 3, đó chính là nói, bất luận kẻ nào đều không thể trở thành tinh tôn người thừa kế. Một câu nói đã nói rõ tất cả, đây là chọn tinh tôn người thừa kế, không phải chọn rau cải trắng, thà ít mà tốt đạo lý, chính là như vậy, không phải là người nào đều có thể trở thành tinh tôn người thừa kế. Đệ tử Minh Bạch nói xong, Phong Hành Nhai liền lui về trong trận doanh. Nếu không có vấn đề, thi đấu hiện tại bắt đầu, một người tiếp một người ở trong sân ương bày binh bố trận. Chờ một chút nhưng Huỳnh Hoặc nói vừa mới nói xong, liền từ không trung truyền tới một thanh âm, kinh ngạc toàn trường. Tuy theo, một đạo thân ảnh liền hiện ra ở giữa không trung, một thân phổ thông quần áo màu xanh, mái tóc đen xuân dài như thác nước, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt như đao tước, đúng là Mục Phong. Mục Phong, là ngươi. Mục Phong xuất hiện, để giữa sân trong nháy mắt truyền ra vài tiếng kinh hô, có chung quanh những thứ kia quần chúng, có phía dưới dự thi nhân viên. Thấy Mục Phong, phía dưới thanh trúc thân thể mềm mại nhất thời run lên, vẫn yên lặng trong ánh mắt, có kinh ngạc, có kinh hỉ, không trung đạo thân ảnh kia, là nàng nghĩ tới vô số lần, nghĩ tới rất nhiều năm, nếu như còn có cái gì giá trị cho nàng mộng chuyển ngàn trở về, đó chính là trước mắt nam tử này. Chung quanh những đỉnh núi kia bề trên, cũng có mấy người lập tức đứng lên, đó là tội ác chi thành người, Tình Vũ tông người, Ám Nguyệt cung nhân, còn có họ Tư không, bất quá, sau cùng liền Phượng Hoàng cung người cũng không khỏi đứng lên. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến cái này đột nhiên xuất hiện trên thân người. Thấy giữa sân mấy thế lực lớn người, thật không ngờ kinh ngạc, khiến người khác cũng là kinh nghi không hiểu, không chính là một cái ngũ kiếp tu sĩ sao, tại sao có thể có lớn như vậy danh tiếng, để chòm sao khác nhau đỉnh phong thế lực đều coi trọng như vậy. Mục Phong Huỳnh Hoặc nhất thời lộ ra một chút bừng tỉnh, nàng là chưa từng thấy qua Mục Phong, nhưng tuyệt đối không phải không biết người này, nàng có lẽ là trước đó chỉ muốn biết, đúng là thế nào một cái nam tử. Có thể để cho Thanh Trúc quan tâm như vậy, bây giờ thấy, cũng liền chuyện kia, ít nhất bề ngoài phổ thông, chẳng ra sao cả. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện, quả thực là tự tìm cái chết. Huỳnh Hoặc còn chưa kịp nói, một cái lôi thời thanh âm vang lên, tùy theo thì có một ánh hào quang bắn ra, nhắm thẳng vào Mục Phong mà tới. Thấy như vậy một màn, Vô Nhai Thương Hành, Ám Nguyệt Cung, Phượng Hoàng Cung người toàn bộ là sắc mặt khẽ biến thành lạnh, nhìn về phía xuất thủ người nọ, trừ Tinh Vũ Tông Dịch Hải Thiên ở ngoài, còn có thể là ai? Mục Phong cười lạnh một tiếng, không có xoay người, khả năng liền ở muốn phản kích thời điểm, cự tuyệt phía dưới truyền đến hét lên một tiếng, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện sau lưng Mục Phong, một cái phù văn cũng lập tức tạo thành, cũng hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, vừa lúc ngăn ở đạo ánh sáng kia trước đó. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, đạo ánh sáng kia lập tức đổ về, cũng là một thanh đoản kiếm, Dịch Hải Thiên bản mạng pháp khí. Công kích bị ngăn trở, Dịch Hải Thiên cũng không có tiếp tục công kích, mà là trầm giọng nói, ngươi là ai? Vì sao ngăn trở ta? Nghe nói như thế, người khác rất kinh nghi, chính là Vô Nhai Thương Hành đoàn người trên mặt lộ ra mỉm cười. Thanh Trúc nhưng lạnh lùng nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không thể ra tay với hắn. Hừ, đây là ta Tinh Vũ Tông cùng sự tình khác, cùng ngươi Tinh Cung có quan hệ gì đâu. Thanh Trúc đang muốn cãi lại, một tay đột nhiên đặt tại bả vai nàng phía trên, thanh âm truyền đến, Thanh Trúc cô nương, để cho ta đi. Thanh Trúc thân thể mềm mại run lên, quay đầu liếc mắt nhìn Mục Phong, nhuận miệng cười, gật đầu, nói, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, hắn vẫn không thể làm gì ta. Dịch Hải Thiên thế nhưng cựu kiếp tu sĩ, một cái ngũ kiếp tu sĩ dĩ nhiên có thể nói như vậy, những thứ kia không biết người, biết vậy nên vô cùng kinh ngạc, nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Thanh Trúc cũng không biết nghi ngờ, gật đầu, sẽ theo hạ xuống. Mục Phong lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Hải Thiên, cũng nhìn hắn trước người Tinh Vũ Tông chủ một cái, cười lạnh nói, Dịch Hải Thiên, hai ngày trước, ngươi ngăn không được ta, hiện tại ngươi tốt nhất vẫn là đàng hoàng một chút. Còn như ta với ngươi Tinh Vũ Tông ân đoán, ta Mục Phong luôn sẵn sàng tiếp đón, bất quá, ta xem ngươi không được. Dịch Hải Thiên nhất thời giận dữ, hắn thừa nhận Mục Phong rất mạnh, nhưng hai người căn bản cũng không có chân chính giao thủ, dựa vào cái gì nói mình không được, hơn nữa, bây giờ đang ở trước mặt mọi người, không được cũng không có thể thừa nhận không phải. Hừ, Mục Phong, ngươi giết ta Tinh Vũ Tông đệ tử, phải dùng ngươi trả bằng máu còn. Mục Phong nhưng khẽ cười một tiếng, nói, vậy ngươi hiện tại liền muốn giết ta. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, huỳnh hoặc thanh âm liền tại vang lên bên thai mọi người, bây giờ là ta Tinh Cung chỗ khảo hạch, như có ân oán, sau đó các ngươi tùy ý, nhưng hiện tại không được. Nàng đây cũng không phải trợ giúp Mục Phong, đúng như nàng từng nói, bây giờ là Tinh Tôn kế thừa nhân tuyển bạt thi đấu, sao lại để ân oán cá nhân, đem cắt đứt, vậy có cay độc Tinh Cung uy nghiêm. Dịch Hải Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không ở nhiều lời, Tinh Vũ Tông chủ cũng là thật sâu xem Mục Phong một cái, cũng không nói gì thêm. Mục Phong nhưng đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Nguyệt Tam Nữ, gật đầu tỏ ý, có thể vào lúc này, Phượng Hoàng Cung Diễm Linh lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi tiểu là chiến thắng Hiên Viên Hỏa cái kia Mục Phong. Nghe vậy, Mục Phong khẽ di một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, nói, là ta, không biết. Diễm Linh nhất thời cười, nói, khinh ngữ là ta tiểu sư muội. Mục Phong nhất thời bừng tỉnh, chắp tay thi lễ, cười nói, Mục Phong gặp qua mấy vị, không biết khinh ngữ giờ có khỏe không. Tiểu sư muội hoàn hảo. Chẳng qua là thường xuyên đem ngươi treo ở bên mép, nếu như biết ngươi tới nơi này, nàng nhất định sẽ hối hận không. Mục Phong cười cười, nói, khinh ngữ nha đầu kia có chút kích động, nhất định là mấy vị thêm không ít phiền toái, xin thỉnh mấy vị không lấy làm phiền lòng. Chỗ nào? Mục Phong cùng Diễm Linh nói vài lời, liền đưa mắt nhìn sang họ Tư Không, chắp tay thi lễ, nói, Tư Không tiền bối, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Họ Tư Không cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ tới cách biệt nghìn năm. Năm đó vẫn chỉ là kim đan kỳ ngươi, hiện tại tới mức như thế, không hổ là hắn truyền nhân. Họ Tư Không cũng không nói gì là ai, nhưng Mục Phong minh bạch, cười cười, nói, Mục Phong không dám rất lão nhân ra ông ta danh tiếng không phải. Mục Phong còn phải đa tạ Tư Không tiền bối đối Lý Tâm cô nương chiếu cố. Chương 1120, sư phụ ta là Thiên Lang. Không cần, lão tử cũng rất ưa thích cái nha đầu kia, ô hát đúng nàng bây giờ cùng ngươi đệ tử cùng một chỗ, cũng tới Phồn Tinh vực, bất quá. Hiện tại các nàng đang bế quan, nếu như các nàng biết ngươi tới, nhất định sẽ mừng rỡ không thôi. Lâm Nhi cũng ở đây. Đúng vậy. Năm đó bởi vì ngươi sự tình, các nàng tại tội vực không chỗ dung thân, lão tử liền đem các nàng mang đến Phồn Tinh vực, ta biết ngươi một ngày nào đó sẽ đến nơi này, chẳng qua là không có nghĩ tới nhanh như vậy. Đa tạ tiền bối. Họ Tư Không. Nguyên lai là ngươi đưa các nàng mang đi, một thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là Vũ Văn Trích Tinh. Họ Tư Không xem ba người bọn họ một cái. Cười nói, không sai, các ngươi bắt Mục Phong, cùng lao tử không liên quan, nhưng các nàng các ngươi lại không thể động. Họ Tư Không, ngươi là muốn cùng ta tội ác chi thành là địch. Nói không phải Vũ Văn Trích Tinh, mà là phía sau hắn người thanh niên kia, cũng là Ma Tôn nhị đệ tử, Vũ Văn Trích Tinh sư đệ, Trung Thiên Vận. Họ Tư Không nhưng cười ha ha một tiếng, nói, lao tử phải làm sao, còn không có ngươi nói chuyện phần, đừng tưởng rằng ngươi là Ma Tôn đệ tử, liền có thể đối lao tử khoa tay múa chân. Ngươi Trung Thiên Vật nhất thời giận dữ, nhưng bị Vũ Văn Trích Tinh ngăn lại. Vũ Văn Trích Tinh cười nhạt một tiếng, nói, Tư Không tiền bối muốn làm cái gì, chúng ta là không có quyền lợi can thiệp, nhưng có vài người vận mệnh là sớm đã chú định, không ai có khả năng thay đổi. Cũng không đợi họ Tư Không nói, hắn liền chuyển hướng Mục Phong, cười nói, Mục Phong, từng tại ta tội vực náo được xôn xao ngươi, hôm nay ta Vũ Văn Trích Tinh rốt cục nhìn thấy ngươi bản thân, ngươi giết ta cái này không ra hồn sư đệ, ta đến còn muốn cảm tạ cùng ngươi. Nghe vậy, mọi người nhất thời cả kinh, e sợ ở đây người, biết Mục Phong cùng tội ác chi thành có cựu oán người, thật đúng là không có mấy người, thậm chí, Mục Phong còn giết qua Ma Tôn cái này đệ tử. Điểm này, trừ Mục Phong cùng tội ác chi thành nhóm người bên ngoài, chỉ sợ cũng không có kẻ khác. Một cái ngũ kiếp tu sĩ dĩ nhiên có thể như vậy cùng tội ác chi thành đối nghịch, liền ma tôn đệ tử cũng dám giết, đó là ý vị như thế nào, vậy là cái gì có thể để cho Mộc Phong giết ma tôn đệ tử, còn có thể sống đến hiện tại, mọi người rất muốn biết. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không tất, bởi vì đó chỉ là một bắt đầu mà thôi, muốn cảm ơn hay là chờ hết thảy đều giải quyết sau, lại cảm tạ ta cũng không muộn. Chẳng qua là ngươi e sợ không có như vậy cơ hội. Tuy theo, Vũ Văn Trích Tinh liền chuyển đề tài, nói, tại ta nghe đến Tinh Cung muốn tuyển chọn Tinh Tôn người thừa kế thời điểm, ta đã biết người Mộc Phong nhất định sẽ đến, sự thực cũng chứng nhận ta đoán, bất quá. Vừa nói, hắn liền lắc đầu, khẽ thở dài, chẳng qua là ngươi hiện tại không nên xuất hiện, ngươi thực lực bây giờ, tuy là có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ so sánh, nhưng những thứ này, còn chưa đủ để lấy để cho ngươi trưởng khống toàn cục. Hơn nữa hắn đột nhiên liếc mắt nhìn Thất Tinh Cung cung chủ mấy người một cái, tùy theo cười, nói, coi như ngươi có thể tại đây trận thi tuyển trong thắng được, lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi có thể lấy được Tinh Cung tán thành sao? Thực lực chưa đủ, lúc này mới là ngươi hiện tại xuất hiện nhược điểm chí mạng. Vũ Văn Trích Tinh nói, để rất nhiều người đều thất kinh, một cái ngũ kiếp tu sĩ dĩ nhiên có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ so sánh, này phải nhiều sao nghịch thiên chiến lực, mới có thể lướt qua như vậy qua cảnh giới. Còn có chính là hắn nói, nhận định Mộc Phong có thể tham gia lần chọn lựa này thi đấu, dựa vào cái gì, Mộc Phong cũng không phải Tinh Cung đệ tử, hơn nữa, còn nghĩ tới Mộc Phong cuối cùng thắng được, đây cũng dựa vào cái gì. Mộc Phong cũng là cười, nói, đa tạ ngươi quan tâm, bất quá, ta Mộc Phong nhưng thật ra có thể chờ thêm sắp xỉ 1.000 năm, nhưng có một số việc là không chờ nổi, còn như kết quả thế nào, nghĩ cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ồ, vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Vũ Văn Trích Tinh ngồi xuống đất, không ở số nhiều nói. Theo Mộc Phong vừa xuất hiện, liền trở thành giữa sân duy nhất tiêu điểm, hơn nữa còn cùng giữa sân mấy cái này đỉnh phong thế lực đều có quan hệ, thậm chí, vẫn cùng tội ác chi thành có đại ân oán, điều này làm cho bọn họ thật tò mò, cái này Mộc Phong đến là lai lịch gì, có thể có lớn như vậy năng lực, và toàn bộ trong tinh không đỉnh phong thế lực đều có thể hoặc nhiều hoặc ít nhắc lên một chút quan hệ. Mộc Phong tùy theo xoay người, xem Huỳnh hoặc đoàn người một cái, chắp tay nói, vạn bối Mộc Phong, gặp qua chư vị tiền bối. Thất Tinh Cung chủ Hòa Thiên Địa Song lão đều là nhìn từ trên xuống dưới Mộc Phong, trong bọn họ có người đã từng thấy qua Mộc Phong, nhưng đến hiện tại bọn họ vẫn là rõ ràng Mộc Phong thân phận chân chính là cái gì. Huỳnh Hoặc cũng là cười nhạt một tiếng, nói, ngươi tiểu là Mộc Phong còn muốn tham gia lần chọn lựa này thi đấu? Vâng, nhưng ngươi phải biết rằng lần chọn lựa này thi đấu chẳng qua là nhằm vào ta Tinh Cung bên trong đệ tử, ngoại nhân tuyệt đối không thể tham gia, ngươi thật giống như còn chưa phải là ta Tinh Cung đệ tử chứ? Mộc Phong trước khi tới, liền đã biết gặp phải như vậy sự tình, từ lâu nghĩ kỹ ứng đối như thế nào. Chư vị tiền bối mặc dù không biết văn bối cũng là lần đầu tiên tới Phồn Tinh Vực, bất quá, văn bối thật là Tinh Cung đệ tử. Ồ, ngươi chứng minh như thế nào ngươi tiểu là Tinh Cung đệ tử? Mộc Phong trầm tư một chút, tùy theo cười nói, không biết như vậy có thể hay không chứng nhận văn bối thân phận. Vừa nói, hai tay hắn ngay lập tức mà phát động, từng đạo hào quang bắn ra, cũng tại phía trước tụ tập thành một cái phù văn. Nhưng Mộc Phong cũng không có đình chỉ, ngón tay vẫn còn ở không ngừng nhảy lên, từng đạo hào quang liên tiếp xuất hiện, từng cái dung nhập phù văn kia trong. Mà phù văn cũng ở đây không ngừng tăng thêm, thậm chí ngay cả khí tức đều biến hóa, theo ban đầu thuần khiết nguyên khí khí tức, từ từ nhiều một loại tà khí, hơn nữa cái này phù văn thần sắc cũng ở đây từ từ biến hóa, mấy hơi thở sau, thì trở thành một cái mặt quỷ hình dáng phù văn, cường đại tà khí, tràn ngập toàn trường. Thấy cái này mặt quỷ vậy phù văn, chung quanh mọi người và phía dưới Thất Tinh Cung chúng đệ tử, đều là mặt kinh nghi, bọn họ biết Mộc Phong thi triển là lấy khí thành trận phương pháp, nhưng bọn hắn còn chưa từng thấy qua mặt quỷ một dạng trận phù, hơn nữa trận pháp còn chưa hoàn thành, cũng đã tản mát ra cường đại như vậy tà khí. Chẳng lẽ là mà Huỳnh hoặc những người này cũng là khí sắc trợ biến, nét mặt ngưng trọng nhìn Mộc Phong phía trước cái kia mặt quỷ phù văn. Liên mọi người kinh nghi trong ánh mắt, Mộc Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, trận thành. Theo thanh âm hắn, cái kia mặt quỷ phù văn liền ầm ầm nổ lên, tùy theo, một cái màu đen lục mang tinh liền hiện ra tại mọi người bầu trời, trừng văn trượng, mà ở lục mang tinh danh giới, còn có 13 mặt hư huyễn màu đen trận kỳ, từng cái đều có to khoảng 10 trượng, không gió mà bay, như chân thực. Cương đại tà khí tràn đầy không trung, làm cho cả không trung đều biến thành màu xám cho, riêng là ở đó 13 mặt tà khí kinh người trận kỳ trong, càng là có vô số hư huyễn quỷ ảnh đi về phiêu đãng, chẳng qua là, chúng nó khí tức cũng không mở dạng. Tuy là đều là tà khí, nhưng vẫn là có rất lớn khác biệt, phảng phất trong trận những thứ này quỷ hồn một vật, tề tiểu thế gian toàn bộ tà khí, vô luận là trời giết, địa sát, hồn sát, huyết sát, thi sát, đủ loại tà khí cái gì cần có đều có, không. Chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có. Thập Tam Đô Thiên Sát Ma trận phía dưới tinh cung đệ tử không biết đây là thế nào một cái trận pháp, nhưng Huỳnh hoặc những người này nhưng không phải không biết, cho nên, bọn họ rất là khiếp sợ. Một Phong trên mặt là không chút nào biến sắc, nhưng trong lòng là cười khổ, bản thân vì chứng minh thân phận mình, trận pháp này bản thân thế nhưng khổ luyện đã lâu, bất quá, miễn cưỡng cũng coi như thành công. Nếu như cái này Thập Tam Đô Thiên Sát Ma trận xảy ra tà khí trọng địa phương, uy lực tuyệt đối bạo tăng, bất quá, bản thân cảnh giới không nhiều, có thể thành công, đã là kéo bản thân nguyên khí đầy đủ phúc, bằng không, chớ hòng mơ tưởng. Huỳnh Hoặc thật sâu xem Mục Phong một cái, nói, Thiên Lang là gì của ngươi? Sư phụ ta Mục Phong bây giờ còn không thể bày ra bản thân tinh tôn truyền nhân sự thực, chỉ có thể cầm Thiên Lang nói sự tình, cũng may hắn trận pháp đều là truyền từ tinh tôn, vô luận là ba tinh sứ giả vẫn là thất tinh cung chủ. Bọn họ biết trận pháp, mình cũng biết. Mà Thập Tam Đô Thiên Sát Ma trận chính là tinh tôn truyền cho Thiên Lang trận pháp, trừ tinh tôn ở ngoài, cũng chỉ có Thiên Lang biết, Huỳnh Hoặc cùng Tất Túc cũng sẽ không, bọn họ cũng có một trận pháp, chẳng qua là cùng Thiên Lang bất đồng mà thôi. Sư phụ nghe nói như thế, Huỳnh Hoặc cùng Thất Tinh cung chủ đều là nghi hoặc không thôi, bọn họ đều giải khai Thiên Lang, riêng là Huỳnh Hoặc, đối Thiên Lang càng là biết quá sâu, tên kia căn bản không phải biết thu đệ tử người, bất quá, nàng cũng không nói gì thêm. Dù sao, này Thập Tam Đô Thiên Sát Ma trận không giả được. Mà phía dưới tinh cung đệ tử, còn lại là nét mặt ngưng trọng, bọn họ đương nhiên biết Thiên Lang là ai, đồng dạng là ba tinh sứ giả một trong. Nếu như còn có người không tin nói, vậy cũng chỉ có tội ác chi thành ba người cùng họ Tư Không. Vũ Văn Trích tinh lộ ra cười như không cười nhìn Mục Phong, mà họ Tư Không nhưng chỉ là ung dung cười, cũng không nói gì thêm. Nhưng vào lúc này, Thiên Xu cung chủ lại đột nhiên nói ra, ngươi mặc dù sẽ trận pháp này, nhưng này vẫn không thể chứng nhận ngươi tiểu là Thiên Lang đệ tử, dù sao Thiên Lang đã biến mất thật lâu. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời là nhướng mày, Thiên Xu cung chủ nói, mặc dù tại lý do, nhưng là quá tính toán chi ly, cái này Thập Tam Đô Thiên Sát Ma trận tại tinh cung trong, trừ tinh tôn ở ngoài, cũng chỉ có Thiên Lang biết, bọn họ không có đoán bản thân tinh tôn đệ tử, cho nên mới cái nói Thiên Lang cùng mình quan hệ. Có thể mình cũng xuất ra như vậy trận pháp, đối phương còn không hoàn toàn tin tưởng, cái gì đều muốn mình tại sao chứng nhận. Lẽ nào phải muốn Thiên Lang tự mình đến sao? Nếu như Thiên Lang thật tại, ngược lại cũng có thể vì chính mình cho qua thoáng cái, chẳng qua là hiện tại hắn tại tội ác chi địa, nghĩ đến cũng không có thời gian. Vậy các ngươi còn muốn ta chứng minh như thế nào? Thất Tinh cung chủ nhất thời là đồng thời cao mày, một phong thực lực bọn họ đã thấy, lấy ngũ kiếp cảnh giới tu vi, dĩ nhiên có thể bày ra Thập Tam Đô Thiên Sát Ma trận, hơn nữa, thoạt nhìn vẫn là như vậy ung dung, coi như là bản thân cung chủ thủ tịch đệ tử, cũng không nhất định có thể làm được. Ít nhất không được thoải mái như vậy thì đã nói rõ, Mục Phong tại trận đạo phía trên thực lực, tuyệt đối rất mạnh. Xuất hiện một cái thanh trúc, cũng đã để cho bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, để kết quả cuối cùng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Hiện tại nếu như lại thêm một cái Mục Phong, kết quả kia thì càng thêm không xác thực định. Nói thật, bọn họ thật không nguyện ý thừa nhận Mục Phong là tinh cung đệ tử, ít nhất hiện nay không nguyện ý thừa nhận. Chương 1121, tinh cung giới luật. Nhưng trong lòng không nguyện ý thừa nhận. Ít nhất cũng phải tìm ra một hợp lý lý do, vạn nhất Mục Phong rõ là Thiên Lang đệ tử, hôm nay muốn đem Mục Phong trận ngoài cửa, vậy sau này Thiên Lang quay về, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đây tuyệt đối là một cái không sợ trời đất nhân vật, đến lúc đó, bọn họ tuyệt đối không dễ chịu. Nha nha vê đút sủ áp áp. Bọn họ tức khắc xa vào trong trầm mặc, như thế nào mới có thể xem như là một hợp lý lý do, bọn họ thật phải suy nghĩ thật kỹ. Huỳnh Hoặc trầm tư một chút, lại nói, tuy là ngươi sẽ Thiên Lang độc môn trận pháp, nhưng là không thể hoàn toàn chứng nhận thân phận ngươi, như vậy đi, ngươi đem ta tinh cung giới luật nói một lần, nếu như ngươi có thể toàn bộ nói ra, vậy ngươi là được Thiên Lang đệ tử, cũng liền có thể tham gia lần này tinh tôn kế thừa nhân tuyển bạn. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người trở nên kinh ngạc, bất kể là những thứ kia tới trước xem lễ người, vẫn là tinh cung chúng đệ tử, ngay cả Huỳnh Hoặc phía sau bảy tinh cung chủ cũng không ngoại lệ, trên mặt mỗi người đều là nồng đậm kinh nghi. Đừng nói là tinh cung giới luật, có lẽ bất kỳ một cái nào tông môn giới luật đều là đơn giản nhất đồ đạc, đó là mỗi một cái đệ tử nhập môn sau, muốn làm chuyện thứ nhất, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng Huỳnh Hoặc vậy mà để cho Mục Phong nói ra tinh cung giới luật, cái này có phải hay không có một ít quá không tận trước. Mục Phong cũng chẳng tốt hơn là bao, kinh nghi nhìn một cái Huỳnh Hoặc, nói, tiền bối, cái này có phải hay không có một ít quá qua loa. Ồ, ngươi đã ngại quá qua loa, vậy ngươi liền lấy ra một cái có thể chứng nhận thân phận ngươi phương pháp. Nếu như không thể vậy ngươi liền không thể tham gia lần chọn lựa này thi đấu. Mục Phong tức khắc kinh ngạc, cười khổ một tiếng, nói, đã như vậy, vậy vạn bối cứ dựa theo tiền bối theo như lời đi làm. Tùy theo, Mục Phong hít sâu một hơi, trên mặt khắc nét mặt toàn bộ biến mất, chỉ chưa trịnh trọng, tinh cung giới luật tuy là phổ thông, nhưng này xem như tinh cung chuẩn tắc, Mục Phong cũng không có thể cho qua sự tình. Giới luật cái thứ nhất, phàm tinh cung đệ tử, bất kỳ người nào không được tự giết lẫn nhau. Giới luật thứ hai, phàm tinh cung đệ tử, bất kỳ người nào đều không phải cầm mạnh mẽ lăng ngược. Thứ ba, không được làm sằng làm bậy. Điều thứ 9, không được tranh quyền đoạt lợi. Thứ 10 cái, bất luận kẻ nào không được làm ra bất lợi tinh cung việc. Cái thứ 11, tinh cung là ta ra. Mục Phong rất nhẹ nhàng liền đem này 11 cái tinh cung giới luật nói một lần, nhưng tùy theo hắn liền lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn làm sao cảm giác này cái thứ 11 như vậy không được tự nhiên, cùng phía trước 10 cái có một ít không hợp, chỉ là, đây là tinh tôn để lại cho mình ký ức, hắn cũng không nghĩ nhiều, không được tự nhiên cũng muốn nói. Mục Phong rồi nói trước 10 cái thời điểm, toàn bộ tinh cung người trong đều là nét mặt ngưng trọng, đây là bọn hắn hành vi chuẩn tắc, là tinh tôn định ra quy củ, bất kỳ người nào đều không dám vi phạm. Mà những thứ kia các khách xem, còn lại là không có phản ứng gì, tinh cung giới luật cùng bọn họ tông môn giới luật gần như giống nhau, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Chỉ có 7 tinh cung chủ đang nghe Mục Phong nói ra điều thứ 9 thời điểm, thần sắc là biến lại biến, nhưng là đều không có nói gì. Nhưng tại Mục Phong nói ra cái thứ 11 sau, tất cả mọi người trở nên kinh ngạc, bất kể là chúng tinh cung đệ tử, ngay cả những thứ kia các khách xem cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có như vậy giới luật, nghe không được tự nhiên, cảm giác có chút ngây thơ, cái này căn bản không như là tinh cung như vậy thế lực, có khả năng liệt ra giới luật. Ngay cả 7 tinh cung chủ cũng là như vậy, xem bọn hắn kinh ngạc nét mặt, chỉ biết bọn họ cũng không rõ ràng còn có một điều như thế giới luật. Nhưng Huỳnh Hoặc cùng Thiên Địa Song Lao đang nghe này cái thứ 11 giới luật sau, thần sắc tức khắc đại biến, đó không phải là kinh ngạc, mà là khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ, thậm chí ở tại bọn hắn mắt, còn có thể chứng kiến kinh hỉ, chỉ là bọn hắn biến sắc chỉ là trong nháy mắt, càng không có người chứng kiến trong mắt bọn họ vẻ vui mừng. Trời ông vội vàng nói, ngươi xác định này tinh cung giới luật còn có cái thứ 11. Mục Phong tức khắc kinh dị một tiếng, nói, không sai a. Sư phụ nói cho ta biết là được 11 cái, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Nghe vậy, trời ông thần sắc tức khắc lộ ra vẻ kích động, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Thiên Xu cung chủ liền cười lạnh nói, ngươi căn bản cũng không phải là ta tinh cung đệ tử, ta tinh cung giới luật cũng căn bản không có cái thứ 11. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người náo động, thậm chí từ phía dưới tinh cung trong hàng đệ tử, còn truyền đến vài tiếng trầm biếm, mỗi người bọn họ đều tinh cung rất nhiều năm, tinh cung giới luật từ lâu là thuộc như cháo, cũng chưa có nghe nói qua có cái gì cái thứ 11 giới luật, không cần phải nói. Cái này Mục Phong nói là Thiên Lang đệ tử, rõ ràng là được giả. Mà những thứ kia các khách xem, thì có chút nét mặt không như nhau, có là châm biếm liên tục, có là kinh nghi vạn phần, còn lại là cho mày, trong thì có tội ác chi thành người cùng từ không, bọn họ nhưng toàn bộ tin tưởng Mục Phong là được tinh tôn đệ tử, làm sao hiện tại, liền tinh cung giới luật cũng không có nói đúng. Chẳng lẽ tinh tôn chưa nói cho hắn biết những thứ này chẳng những là tư không nghĩ như vậy, ngay cả tội ác chi thành người cũng là như vậy. Mục Phong biến sắc, nói, không có khả năng, sư phụ ta không có khả năng gặp ta xem là các ngươi từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có chuẩn bị thừa nhận ta là tinh cung đệ tử đi. Mục Phong có thể nghi ngờ bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ tinh tôn, hắn nếu đem tinh cung giới luật cố ý lưu lại, đó chính là biết đây đối với mình hữu dụng, nếu như hắn cố ý lừa gạt mình, đại khái có thể không ở lại tinh cung giới luật, không có cần thiết nhiều lần dơ lên, sở dĩ bất kể là nguyên nhân gì. Tinh tôn cũng không thể sẽ lừa gạt mình. Thiên Xu cung chủ thần sắc lạnh lẽo, nói, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi bản thân không có cách nào chứng nhận chính ngươi, ngươi nói chúng ta cố ý không thừa nhận, vậy ngươi lớn có thể hỏi một chút tinh cung trong mỗi một cái đệ tử, xem bọn hắn có biết hay không tinh cung giới luật 11 cái. Chứng kiến Thiên Xu cung chủ tự tin như vậy hình dạng, Mục Phong không khỏi chấn động trong lòng, ánh mắt không khỏi nhìn xuống dưới, khí sắc trầm hơn, hắn từ đâu chút đệ tử trong mắt, thấy là chê cười cùng nghi hoặc, dễ nhận thấy bọn họ cũng không biết này giới luật cái thứ 11. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen đú ám, nhưng vào lúc này, địa bà lại đột nhiên nói ra, không cần phải nói, hắn chính là ta tinh cung đệ tử. Lời vừa ra khỏi miệng, làm cho tất cả mọi người khí sắc chợt biến, Thiên Tuyển cung chủ kinh nghi nói, bà, ta tinh cung giới luật căn bản không có cái thứ 11, ngài làm sao còn? Địa bà cười cười, cũng không trả lời, mà trời ông lại nói, tinh cung giới luật là không có cái thứ 11, nhưng vậy là các ngươi biết giới luật. Mà cái thứ 11 giới luật, tại tinh cung bên trong biết người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, sở dĩ các ngươi không biết cũng rất bình thường. Nghe vậy, tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc, này tông môn giới luật lúc nào, cũng xuất hiện song trọng mẫu mực. Huỳnh Hoặc cũng là cười một tiếng, nói, Thiên lão nói không sai, tinh cung giới luật cái thứ 11, tại toàn bộ tinh cung, trừ ba chúng ta tinh sứ giả, thiên địa nhị lão, còn có tinh tôn ở ngoài, không có ai biết. Sở dĩ hắn có thể nói ra cái thứ 11 giới luật, đã nói rõ, hắn là được tinh cung đệ tử, là được thiên lang đệ tử. Vừa nói, nàng xem hướng Mộc Phong trong ánh mắt, còn hiện lên vẻ kinh dị làm người tỉnh ngộ. Chúng tinh cung đệ tử đó là một cái kinh ngạc, Mộc Phong lại ám thở phào một cái, đây thật là quanh co à, nếu như mình thật bởi vì tinh cung giới luật vấn đề, mà không thể tham gia lần chọn lựa này thi đấu nói, vậy sau này mình muốn chứng nhận bản thân tinh tôn đệ tử, trở nên càng thêm khó khăn, vào trước là chủ phía dưới, có lẽ tự cầm ra tinh tôn tín vật, y nguyên sẽ bị bọn họ cho là mình là trong lúc vô ý đến, từ đó đem thu hồi. Bảy tinh cung bảy vị cung chủ, trừ Thiên Tuyển cung chủ là không quan trọng cười một tiếng ở ngoài, khác sáu vị cung chủ đều là cho mày, nhưng bọn họ cũng tìm không ra bất kỳ bác bỏ nói, nếu như chỉ là Huỳnh hoặc một người thừa nhận Mộc Phong thân phận, bọn họ còn có thể cãi lại, nhưng bây giờ liền thiên địa song lão đều thừa nhận, vậy mình đang tiến hành bác bỏ, thì có chút giả mồm át lẽ phải. Đa tạ tiền bối Mộc Phong chắp tay cảm ơn. Huỳnh hoặc cười cười, nói, được, ngươi đã là tinh cung đệ tử, thì có quyền lợi tham gia lần chọn lựa này thi đấu. Bất quá, cuối cùng có thể hay không chiến thắng, còn muốn xem chính ngươi năng lực, bất kỳ người nào cũng không có ngoại lệ, ngươi cũng giống vậy. Huỳnh Hoặc nói, để cho tất cả mọi người cảm thấy một ít không thích hợp, nhưng lại muốn không ra trong lời này, có chỗ nào không đúng. Vạn bối minh bạch nói xong, sẽ theo hạ xuống, cũng rơi vào thanh trúc bên cạnh. Bởi sân bãi không nhiều, mỗi một lần chỉ có thể có 5 tên đệ tử đồng thời tiến hành, cứ thế mà suy ra, nhưng các ngươi thời gian không nhiều, chỉ có một khắc đồng hồ. Vô luận là lấy vật thành trận vẫn là lấy khí thành trận, các ngươi muốn tại trong vòng thời gian quy định, xuất ra thực lực ngươi, nhưng là không nên miễn cưỡng làm, vượt lên trên thời gian quy định, mà chưa hoàn thành người, tự động loại bỏ. Được, dư thừa nói, cũng sẽ không tại nhiều lời, chúc các ngươi may mắn, hiện tại bắt đầu tranh tài. Tuy theo, liền từ bảy tinh cung những đệ tử kia trong đi ra 5 tên đệ tử, toàn bộ là niết bàn cảnh, bọn họ biết thực lực mình, sở dĩ tới trước, là được chạm thử vận khí mà thôi, sở dĩ bọn họ cũng rất dứt khoát. 5 người đi tới giữa sân, cũng tản ra, hai bên giữa cách nhau mấy trăm trượng, như vậy đầy đủ bọn họ bày trận. Thân là niết bàn cảnh tu sĩ, mỗi người đều có thể thi triển lấy khí thành trận chi pháp, nhưng có khả năng ngưng ra cái dạng gì trận pháp, vậy phải xem năng lực mình, tuy là đồng dạng là lấy khí thành trận, nhưng bố trí xuất trận pháp mạnh yếu, liền quyết định thực lực mạnh yếu. 5 người toàn bộ là dùng lấy khí thành trận chi pháp bày trận, như vậy chẳng những tốc độ nhanh, cũng càng có thể bày ra thực lực bọn hắn. Đương nhiên bọn họ cũng biết lấy thực lực của chính mình, nếu như dùng tài liệu bố trí trận pháp, sẽ bố trí ra càng cường đại hơn trận pháp, nhưng thời gian lại có hạn, bọn họ không có nắm chắc tại một khắc đồng hồ trong thời gian, bố trí ra như vậy trận pháp. 5 người hai tay 10 ngón tay, toàn bộ đang nhanh chóng nhảy lên, nhất đạo vệt sáng trong tay bọn hắn bắn ra, cũng tại phía trước tụ tập thành một cái phù văn càng ngày càng ngưng thật, bọn họ khí sắc cũng từ từ trắng bệnh, dễ nhận thấy bọn họ cũng muốn dùng lấy khí thành trận chi pháp. Toàn lực bày ra chính mình. Mộc Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền rời đi ánh mắt, những thứ này niết bàn cảnh tu sĩ, chỉ là đến lộ xuất hiện thôi, không có một chút phần thắng. Cảm thụ được bên cạnh Thanh Trúc ánh mắt, Mộc Phong trong lòng thầm than, nhưng vẫn là cười nói, Thanh Trúc cô nương, mấy năm nay còn có tốt không? Chương 1122, phân tâm phân nguyên. Ký hiệu Nam. Thanh Trúc nhuyễn miệng cười, tuy là bị lụa mỏng che mặt, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một nụ cười kia phong tình, như tinh đôi mắt nhìn gió xuân. Nói, ta còn được, chỉ là để cho ta thật không ngờ là, chúng ta sẽ trở thành đồng môn. Đúng vậy a, ta cũng thật không ngờ cô nương sẽ trở thành Huỳnh hoặc tinh sứ giả đệ tử, nàng thế nhưng kế tiếp tinh tôn sau, tinh cung trong người mạnh nhất. Thanh Trúc cười cười, nói, sư phụ đối với ta rất tốt, Thanh Trúc cũng rất may mắn có thể bị sư phụ chọn chúng, nếu không, Thanh Trúc chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Giờ khắc này, Thanh Trúc nhìn về phía Mộc Phong trong ánh mắt, có không che giấu chút nào nhu tình. Phảng phất nàng biết gặp phải Mộc Phong không dễ, cho nên nàng không tiếp tục cẩn giấu bản thân đối Mộc Phong tình nghĩa. Nha nha vê đút sủ áp áp. Chứng kiến như nước đôi mắt, Mộc Phong tâm không khỏi run lên, trên mặt lại lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng rời đi ánh mắt, nói, làm sao biết chứ? Huỳnh hoặc tiền bối có thể nhìn chúng cô nương, đã nói lên cô nương tại trận đạo trên thiên phú, sớm muộn cũng có một ngày, cô nương có thể danh khắp thiên hạ, đến lúc đó, nói không chừng ta còn muốn dựa vào cô nương đây. Chứng kiến Mộc Phong nét mặt Thanh Trúc trong lòng không khỏi thở dài, nhưng nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, Thanh Trúc nhất định là cầu còn không được. Ách! Mộc Phong thật sự là không biết nói cái gì cho phải, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, Thanh Trúc cô nương, lần chọn lựa này thi đấu, bảy tinh cung đều có đệ tử kiệt xuất, kết quả cuối cùng có lẽ có một ít khó có thể dự liệu. Thanh Trúc cũng không có lúc trước cái đề tài kia phía trên dây dưa, nàng có thể như vậy biểu lộ bản thân cõi lòng, cũng đã xuất ra dũng khí rất lớn, với lại nàng cũng minh bạch, tại Mục Phong trong lòng, Mục Tuyết vị trí là không thể lay động. Đúng vậy a. Bảy tinh cung dù sao cũng là truyền thừa nhiều năm như vậy, có thể xuất hiện mấy cái đệ tử kiệt xuất đó là trong dự liệu, trước, ta đối lần tranh tài này cũng không có nhiều hứng thú, nhưng sư mệnh khó vi phạm, bất quá, ta hiện tại cũng không nghĩ như vậy. Mục Phong tức khắc kinh dị một tiếng, hiếu kỳ xem Thanh Trúc một cái, nói, vì sao? Nghe vậy, Thanh Trúc trong mắt tức khắc lộ ra một chút giảo hoạt, cười nói, bởi vì ta muốn ngươi dựa vào ta nha. Mục Phong tức khắc kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Thanh Trúc còn có như vậy một mặt, đã từng Thanh Trúc, cho hắn cảm giác là được thanh nhã, phảng phất là không dính hồng trần tiên tử, nhưng bây giờ như là một cái linh động tinh linh, phản rất lớn. Thanh Trúc không khỏi khẽ cười một tiếng, nói thật, cho nên ta sẽ cải biến chú ý, quả thực là bởi vì ngươi. Thanh Trúc biết thực lực ngươi rất mạnh, nếu như là lộ ra toàn bộ thực lực, Thanh Trúc nhất định không phải đối thủ của ngươi, nhưng Thanh Trúc muốn cùng ngươi tỉ thí một chút tại trận đạo phía trên thực lực, như thế nào đây? Ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Mục Phong cười cười, nói, làm sao biết chứ? Ta cũng rất muốn biết Thanh Trúc cô nương mấy năm nay biến hóa. Thanh Trúc nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Hai người giống nhau cười một tiếng, giờ khắc này, giữa hai người đã không còn xấu hổ, phảng phất là hai bên tôn kính đối thủ. Chuyện của tôi do nét. Tại hai người bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, giữa sân năm người kêu biểu thị cũng đã kết thúc, không thể không nói, có thể có dũng khí tham gia lần tranh tài này người, thực lực đều rất không sai. Năm cái trận pháp đều có bất đồng, thậm chí còn có một cái ảo trận, là Mục Phong chưa từng thấy qua, mặc dù chỉ là một cái ảo trận, không có cường đại lực sát thương, nhưng thắng ở thần kỳ. Bất quá, bọn họ tại bày xong trận sau, bầu trời huỳnh hoặc cùng bảy tinh cung chủ chỉ là nhìn kỹ một cái, để bọn họ tán đi. Tuy theo, huỳnh hoặc thì cùng bảy tinh cung chủ khẽ nói vài lời, nàng liền cong ngón búng ra, nhất đạo phù văn đang ở không trung xuất hiện, hóa thành một đạo quang mạc chỉ có trăm trượng, nhưng tại phía trên lại xuất hiện 20 thứ bậc, chỉ là thứ bậc phía sau cũng là trống rỗng, còn không có tên. Chỉ là huỳnh hoặc lại lần nữa cong ngón búng ra, phía trước 5 tên bài vị lên, liền cái xuất hiện một cái tên, đúng là ban nãy biểu thị trận pháp 5 người kia. Ách! Ta bây giờ là đệ nhất danh A. Cái kia bày ra ảo trận thanh niên, chính là hắn ảo trận là Mục Phong chưa từng thấy qua trận pháp, mà khi kết quả đi ra, này trong 5 người hắn thứ bậc cao nhất, cũng lấy được huỳnh hoặc cùng bảy tinh cung chủ chung nhau tán thành. Ừ, cũng không tệ lắm, ít nhất ta còn có cơ hội chiếm giữ đệ nhất danh, dù chỉ là tạm thời thanh niên cũng biết cái hạng này chỉ là tạm thời, phía sau dự thi người, sẽ không ngừng chen vào bảng danh sách này, khi tất cả người dự thi đều sau khi hoàn thành, còn ở lại trên bảng danh sách người, liền thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, mà không có tiến nhập chính là tự động loại bỏ. Bất quá, biết thì biết, ít nhất hiện nay bản thân số 1, đây là làm cho hắn có chút nhỏ hơi đắc ý. Chứng kiến bảng danh sách này, Phong Hành Ai, Vũ Phi Vân cùng hắn bảy tinh cung thủ tịch đệ tử đều là không quan trọng cười một tiếng, không phải rất lưu ý, bọn họ có lòng tin chiếm giữ bảng danh sách này. Mục Phong cũng là như vậy, hắn mặc dù không là rất lưu ý bảng danh sách này, nhưng là có một ít minh bạch huỳnh hoặc tại sao muốn làm như thế, đó chính là kích thích ra những thứ này đệ tử dự thi lòng háo thắng. Bài danh là được thủ đoạn hay nhất. Chỉ có đang mảnh liệt lòng háo thắng xuống, những đệ tử này mới có thể xuất ra toàn bộ thực lực, thậm chí sẽ còn vượt xa người thường phát huy. Lại có 5 tên đệ tử đi tới giữa sân, không nói hai lời liền bắt đầu bày trận, 5 người này cùng trước 5 người cảnh giới giống nhau, đều là niết bàn cảnh, nghĩ đến bọn họ thành tích, cũng cùng trước 5 người không sai biệt lắm. Bảy tinh cùng những thứ kia thủ tịch đệ tử, còn có một chút đối với mình có lòng tin người, cũng bắt đầu tại chỗ đả tọa, nhắm mắt dưỡng thần, không ở chú ý giữa sân người thi đấu. Nhưng Mục Phong nhưng không có làm như thế, mà là hết sức chăm chú nhìn mỗi một cái đệ tử ngưng trận thủ pháp. Tinh Tôn tuy là lưu cái hắn không ít trận pháp tri thức, nhưng phần lớn nói cũng là lớn hình trận pháp, uy lực mạnh mẽ trận pháp, với lại trận pháp hàng vạn hàng nghìn, Mục Phong cũng không khả năng toàn bộ biết được, mà trước mắt chính là một cái học giỏi cơ hội, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn thủy chung tin tưởng, cho dù vô dụng nhất trận pháp, chỉ cần dùng đối địa phương, sẽ phát huy ra không giống bình thường năng lực. Biết trận pháp càng nhiều đối với mình lại càng mới có lợi. Nhưng bởi từng cái đệ tử dự thi, thấp nhất đều là niết bàn cảnh, cơ hồ đều đã đạt đến lấy khí thành trận cảnh giới, muốn từ nơi này ngắn ngủi thêm thần tốc thủ pháp trong, nhìn ra trận pháp này bố trí chi pháp, chỉ bằng mắt thường cơ hội không có khả năng, Mục Phong chỉ có thể vận dụng thần thức. Cứ việc hắn biết mình dùng thần thức dò xét người khác thủ pháp, nhất định sẽ bị người biết hiểu, nhưng thi đấu lại không có nói không chuẩn học trộm, kẻ khác phát giác thì phải làm thế nào đây? Năm đó Mục Phong có thể dựa vào thân thức, học trộm ra ngàn sợi ngàn kết này ba loại thể tu năng lực, trước mắt càng là không thành vấn đề, tại hắn trong thân thức, những đệ tử kia thần tốc nhảy lên ngón tay, bị vô hạn thả chậm, thậm chí, liền mỗi một lần ngón tay nhảy lên chỗ ngưng ra nguyên khí mạnh yếu, đều bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Đang ở Mục Phong thần thức xuất động sau, bầu trời huỳnh hoặc liền đưa mắt nhìn sang hắn, bất quá, cũng không có nói gì, trước mắt cuộc tranh tài này, cũng đúng là một hồi lẫn nhau học tập một lần, chỉ cần ngươi có năng lực, nàng đương nhiên không có phản đối. Mục Phong hết sức chăm chú, để cho bên cạnh Thanh Trúc không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng cũng không tin tưởng lấy Mục Phong thực lực, đối trước mắt những đệ tử này còn coi trọng như vậy, nhưng nàng không có huỳnh hoặc nhãn lực cùng tu vi, vẫn không thể nhìn ra Mục Phong mở ám, tuy là kinh nghi, nhưng cũng không có làm phiền. Thời gian đang ở từng giây từng phút chúng qua đi, theo càng ngày càng nhiều đệ tử nhất lộ ra, không chung cái kia bảng danh sách cũng đã bị 20 tên chỗ hoàn toàn chiếm giữ, bất quá, này 20 tên còn đang không ngừng biến hóa. Có chứng kiến bản thân lên bảng, bội cảm mừng rỡ, mà những thứ kia nhìn mình tên theo trên bảng danh sách biến mất thời điểm, đó là một cái thất lạc, bởi vì bọn họ biết, mình đã bị loại bỏ. Tầm nửa ngày sau, còn không có vào sân người, đã còn dư lại không có mấy, mà lần này, cũng rốt cục đến lượt bảy tình cung mấy vị thủ tịch đệ tử, với lại, một lần liền hiện ra ba cái. Theo thứ tự là Diêu Quan Cung, Khai Dương Cung cùng Ngọc Hành Cung thủ tịch đệ tử, mà hai tên đệ tử khác mặc dù không là bảy tinh cung thủ tịch, nhưng có thể ở hiện tại vào sân, dễ nhận thấy thực lực không yếu, riêng là năm người này toàn bộ là bắt kiếp tu sĩ. Năm người đi vào giữa sân, cũng không có nói gì, liền bắt đầu bọn họ thi đấu. Nhưng bọn hắn năm người lại cùng trước những người đó có chút bất đồng, bọn họ hai tay là đồng thời nhảy lên, nhưng như nhất tâm nhị dụng một dạng, làm theo ý mình, với lại, bọn họ ngưng tụ phù văn cũng sẽ không là một cái, mà là hai cái, thậm chí ba người kia bảy tinh cung thủ tịch đệ tử, càng là ngưng ra bốn cái. Hai cái tay, coi như là phân tâm nhị dụng, nhưng là chỉ có thể ngưng ra hai cái bất đồng phù văn thôi, nhưng bọn họ hai tay lại có thể đồng thời ngưng tụ bốn cái. Đây nếu là bao nhiêu khống chế tinh chuẩn lực, chẳng những là đối nguyên khí khống chế, hay là đối với trận pháp phù văn khống chế, còn có là được ngón tay ngưng tụ trận pháp tốc độ, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì bốn cái phù văn nhất định phải đồng thời hoàn thành, nếu có sai lệch, như vậy bốn cái phù văn tiểu không khả năng hoàn mỹ tạo thành một cái trận pháp, thậm chí cũng không thể tạo thành trận pháp. Phân tâm phân nguyên chứng kiến năm người ngưng trận thủ pháp, Mục Phong không khỏi khẽ di một tiếng, nét mặt có một ít ngưng trọng. Nghe vậy, Thanh Trúc gật đầu, nói, không sai, là được phân tâm phân nguyên ngưng trận chi pháp, với lại ba người kia bảy tình cung thủ tịch đệ tử, đã đạt tới cái này cái ngưng trận chi pháp đệ nhị trọng cái tay song phân cảnh giới. Không hổ là bảy tinh cung thủ tịch đệ tử, xác định có chỗ hơn người. Xác định như vậy, thực lực bọn hắn cũng là rất mạnh, bất quá, hai người khác cũng kém không nhiều lắm, tuy là bọn họ không có đạt đến phân tâm phân nguyên đệ nhị trọng, nhưng bọn hắn hiện tại thủ pháp cũng rất vững chắc, ngưng ra phủ văn cũng so với kia ba người phiền phức không ít. Vừa nói, Mục Phong thì nhìn hướng Thanh Trúc, cười nói, Thanh Trúc cô nương, ngươi ở đây phân tâm phân nguyên trên, đạt đến thứ mấy trọng. Thanh Trúc không khỏi khẽ cười một tiếng, nói, coi như miễn cưỡng đi. Chỉ là đệ tam trọng. Đệ tam trọng Mục Phong không khỏi thần sắc rung một cái, tùy theo liền cười nói, khó trách huynh hoặc tiền bối có thể nhìn chúng cô nương tại trận đạo trên thiên phú đúng là phi thường. Nghe nói như thế, Thanh Trúc không khỏi cười khúc khích, nói, Mục Phong, ngươi chừng nào thì cũng học được lấy lòng người, này cũng không giống như giết danh khắp thiên hạ ngươi à. Chỗ nào? Ta nói cũng là thật tâm nói. Mục Phong nói đúng là lời thật lòng, phân tâm phân nguyên ngưng trận chi pháp, hắn cũng có thể thi triển đệ tam trọng. Nhưng đó là bởi vì hắn nguyên khí số lượng dự trữ vượt xa người khác, nguyên thần cũng cùng người thường bất đồng, này mới khiến hắn có năng lực như vậy. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1123, cái tay ba phần. Thanh Trúc cũng không phải, nàng thế nhưng dựa vào năng lực mình cùng thiên tư mới có thể như vậy. Mục Phong tự nhận, nếu như mình không có đặc biệt nguyên thần cùng kinh người nguyên khí số lượng dự trữ, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt đến cái cảnh giới này. Sở dĩ hắn đối Thanh Trúc ca ngợi, cũng là tự đáy lòng. Nha nha vê đút sủ áp áp. Mặc kệ thế nào, Mục Phong khen, vẫn để cho Thanh Trúc ánh mắt lộ ra một chút ý mừng, nàng có thể không để bụng bất luận kẻ nào tán dương, nhưng trước mắt nam tử này nói, nàng lại không thể không để bụng. Rất nhanh, giữa sân năm người liền dừng lại, bọn họ châu ngưng tụ trận phù cũng biến mất, chiếm lấy là năm cái trận pháp. Ngũ quỷ âm phong trận, nhiếp tâm truy hồn trận, tứ tượng trận, phản tứ tượng trận, bốn tuyệt kiếm trận. Chứng kiến năm người này ngưng ra trận pháp, tức khắc dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, ngũ quỷ âm phong trong trận giống như là một cái địa phủ thế giới, phiêu đãng quỷ hồn, phát ra trận trận quỷ khóc chi âm, cho dù ở ngoài trận, nghe thế dạng thanh âm, vẫn là không nhịn được sinh lòng lạnh ý. Trận pháp này, để cho vào trận người như đối mặt địa phủ một dạng, quỷ hồn chẳng những có thể thương tổn thân thể, đối linh hồn thương tổn mạnh hơn, nếu như không thể phá trận ra, đồng cấp tu sĩ tuyệt đối có thể bị giết chết trong. Nhiếp tâm truy hồn trận, trong trận một mảnh trắng xóa, đây là một cái ảo trận, lại có thể đem tu sĩ linh hồn từ từ cùng thân thể tách rời, linh hồn ly thể một khắc kia, cũng chính là tu sĩ ngã xuống một khắc kia. Nhưng càng làm cho người ta giật mình là có ba người kia thủ tịch đệ tử chỗ bày ra trận pháp, vô luận là tứ tượng trận, vẫn là phản tứ tượng trận, còn có cái kia bốn tuyệt kiếm trận, những thứ này toàn bộ là cường đại sát trận, một mực sát phạt, như vậy trận pháp, đủ để vây khốn cao hơn bọn họ nhất giai tu sĩ, thậm chí kích sát. Cho dù là bầu trời huỳnh hoặc mấy người, cũng là lộ ra vẻ tán thưởng, dễ nhận thấy năm người này biểu hiện, vẫn là làm bọn hắn tương đối hài lòng. Quả như thế, năm người này tại trận pháp tán đi sau, không chung cái kia trên màn sáng, liền hiện ra bọn họ năm người tên, toàn bộ chiếm giữ vị trí thứ 5, riêng là bố trí ra phản tứ tượng trận Ngọc Hành cung thủ tịch đệ tử, càng là chiếm giữ vị thứ nhất. Xuống 5 vị theo huỳnh hoặc thanh âm vang lên, 7 tinh cung dư 4 cung thủ tịch, toàn bộ đứng dậy, đi tới giữa sân. Mà lúc này, bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mục Phong cùng Thanh Trúc, nếu như chỉ có thể 5 người, vậy muốn sao Thanh Trúc hiện tại vào sân, hoặc là Mục Phong hiện tại vào sân. Mục Phong liếc mắt nhìn Thanh Trúc, cười nói, Thanh Trúc cô nương, người trước xin mời. Cũng tốt để cho ta xem một chút các ngươi thực lực như thế nào, nếu quả thật rất mạnh, vậy ta liền chủ động nhận thua, thiếu mất mặt. Mục Phong lời mặc dù là ở tự dễ ước, nói đùa ý tứ hàm xúc càng đậm, nhưng vẫn là để cho Thanh Trúc nhuẩn miệng cười, nói, tiểu nữ tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, liền chậm rãi hướng đi giữa sân. Năm người lẫn nhau gật đầu tỏ ý sau, Phong Hành Nhai lại đột nhiên nhìn về phía huỳnh hoặc mấy người, nói, tiền bối, hiện tại cũng chỉ còn lại có một người, không bằng chúng ta cùng nhau bắt đầu vừa vặn, cũng tiết kiệm lãng phí thời gian. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi thật sâu xem cái này Phong Hành Nhai một cái, tuy là hắn đề nghị không sai, nhưng Mục Phong nhưng theo trong mắt hắn chứng kiến vẻ kiêu ngạo, vẻ tự tin, hắn tin tưởng hắn là mạnh nhất, sở dĩ căn bản không có cần phải sau cùng chỉ nhìn một người biểu diễn. Không đợi huỳnh hoặc mở miệng, Mục Phong liền lang cười nói, nếu đạo hữu như vậy đề nghị, Mục mộ làm sao có thể cự tuyệt đây. Vừa nói, hắn liền thẳng hướng đi giữa sân, nhưng cũng không có tới gần bọn họ 5 người. Thanh Trúc chứng kiến Mục Phong cũng tới, vốn định là dọn ra một cái rộng rãi chỗ, nhưng Mục Phong lại lắc đầu, tự mình tại Thanh Trúc 5 người tạo thành bên ngoài vòng dừng lại, lộ ra rất là tùy ý. Huỳnh hoặc xem Mục Phong một cái, tùy theo nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi có thể bắt đầu, thời gian vẫn là một khắc đồng hồ, làm theo khả năng. Thanh âm rơi, Thanh Trúc 5 người sẽ cùng lúc động, bọn họ hai tay vậy mà trong nháy mắt biến phải lờ mờ, biến phải hư huyễn, phảng phất là một luồng khói xanh, tùy thời đều có thể tán đi. Bọn họ 5 người, cùng trước 5 người đồng dạng, đều là sử dụng phân tâm phân nguyên ngưng trận chi pháp, chỉ là bọn hắn bên trong thấp nhất đều là phân tâm phân nguyên đệ nhị trọng cái tay song phân, đó chính là Thiên Cơ cung cùng Thiên Quyền cung nhị vị. Mà Thanh Trúc, Phong Hành Nhai cùng Vũ Phi Vân toàn bộ là phân tâm phân nguyên đệ tam trọng, mỗi cái tay đồng loạt ngưng tụ 3 cái phù văn, cái tay 3 phần, không loạn chút nào. Chứng kiến 3 người bọn họ tình huống, 2 người kia tức khắc biến sắc, bọn họ không phải là không thể thi triển phân tâm phân nguyên đệ tam trọng cái tay 3 phần, chỉ là bọn hắn cũng không có thập toàn đem cầm, mà bây giờ lúc này, bọn họ tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn, sở dĩ bọn họ mới có thể lui chỉ cầu tiếp, tuyển chọn càng thêm ổn thỏa cách làm. Thế nhưng để cho bọn họ thật không ngờ là, Thanh Trúc 3 người vậy mà toàn bộ có năng lực thi triển cái tay 3 phần, cái này ở vô hình chung, bản thân cũng đã thua một bậc. Hừ, phân tâm phân nguyên cũng không thể quyết định hết thảy, trận pháp mạnh yếu, mới là thắng bại then chốt. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ như vậy, tùy theo liền bắt đầu chuyên tâm ngưng trận. Hai người ý nghĩ như vậy cũng không sai, chỉ là thủ pháp mạnh yếu, cũng là thành công một lớn yếu tố. Thanh Trúc, Phong Hành Ngai cùng Vũ Phi Vân, 3 người toàn bộ là cái tay 3 phần, hư huyễn lờ mờ 2 tay, giống như là 6 người đồng thời động tác một dạng, 6 phủ văn ra bọn hắn bây giờ chung quanh, không có một là giống nhau. Thanh Trúc bởi lụa mỏng che mặt, thấy không rõ nàng chân chính nét mặt, nhưng theo nàng trong ánh mắt, vẫn có thể nhìn ra một ít, đó chính là nàng rất bình tĩnh. Phong Hành Ngai ngược lại lộ ra rất là ung dung, phảng phất này phân tâm phân nguyên ngưng trận chi pháp đệ tam trọng, đối với hắn mà nói là bắt vào tay sự tình mở dạng, mảy may đều không cảm thấy miễn cưỡng. Mà Vũ Phi Vân tuyệt mỹ ngọc nhan, nhưng có chút ngưng trọng, tuy là nàng động tác cũng không so Phong Hành Ngai chậm, cũng rất vững vàng. Có lẽ hai người nét mặt phía trên thì có khả năng nhìn ra giữa các nàng còn có một chút đào ngũ cách, ít nhất là ở nơi này phân tâm phân nguyên trên. Nhưng mặc kệ bọn hắn hiện tại như thế nào, hiện nay bọn họ cũng không phải giữa sân tiêu điểm, mà là Mục Phong. Này Mục Phong đang làm gì? Kẻ khác đều nỗ lực bày trận, hắn làm sao một bộ nhàn rỗi không chuyện gì làm hình dạng. Tại sau khi bắt đầu tranh tài, Mục Phong cũng không có giống như Thanh Trúc 5 người như vậy lập tức động thủ, mà liền đứng tại chỗ hiện lặng nhìn 5 người, nhìn một chút cái này nhìn một chút cái kia, một bộ quần chúng hình dạng. Nếu như là tại bình thường trong quyết đấu, quan sát đối thủ, ngược lại cũng bình thường, nhưng trước mắt cũng không phải, với lại thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, Mục Phong đây là muốn xem tới khi nào, chẳng lẽ là phải đợi đối thủ sau khi kết thúc, bản thân đến trận sao? Cho dù Thanh Trúc mấy người ngưng trận tốc độ rất nhanh, nhưng bọn hắn nghĩ xong toàn thành công, làm sao cũng cần nửa khắc đồng hồ đi, dư một nửa thời gian, Mục Phong liền thật có đem cầm thành công, cũng vượt lên trên bọn họ, hoặc giả, đây chính là một loại nhận thua biểu hiện đây. Chẳng những là những thứ kia đã thi đấu qua tinh cung đệ tử, chung quanh các khách xem cũng rất là kinh nghi, nhưng một ít đối Mục Phong biết quá sâu người, lại căn bản sẽ không suy nghĩ Mục Phong có nhận thua ý tứ, chỉ sẽ nghĩ Mục Phong dựa vào cái gì có nắm chắc như vậy. Ngay cả bầu trời hình hoặc đoàn người cũng là nghi hoặc khó hiểu, theo Phong Hành Nhai ba người thủ pháp đến xem, bọn họ trận pháp nhất định rất mạnh, Mục Phong làm sao có thể tại dư trong thời gian, hoàn thành cũng vượt lên trên bọn họ trận pháp đây. Hừ, ta xem hắn là tự biết phải thua, sở dĩ không động thủ đi. Dịch Hải Thiên tiếng rêu cả tâm, không có chút nào cấm kỵ. Thanh âm hắn tuy là rất vang dội, nhưng đang tiếc không người trả lời, thậm chí còn có người đối với hắn lộ ra vẻ chê cười, nếu như Mục Phong không có thủ đoạn, vậy hắn vì sao còn phải trăm phương nghìn kế chứng nhận bản thân tinh cung đệ tử, còn phải muốn tham gia lần tranh tài này. Quan trọng hơn là, trước Mục Phong đã tại trước mặt mọi người, bày ra một trận thập tam đô thiên sát ma trận, đó cũng không phải là một cái trận nhỏ, chỉ này một điểm, cũng đã chứng nhận Mục Phong tại trận đạo phía trên thực lực. Riêng là tội ác chi thành người cùng Tư Không, bọn họ cũng đều biết Mục Phong thân phận chân chính, xem như tinh tôn truyền nhân, làm sao lại ở chỗ này nhận thua, nếu như Mục Phong ở chỗ này nhận thua, vậy hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nữa bước vào tinh cung. Chung quanh mọi người, đối Mục Phong hành vi cảm thấy khó hiểu, ngay cả đang ở bảy trận 5 người cũng giống như vậy, chỉ là bọn hắn tất cả đều bận rộn bảy trận, căn bản không có dư thừa tâm tư suy nghĩ hắn. Nhưng có người sẽ, đó chính là Thanh Trúc. Thanh Trúc hai tay liên tục, lại quay đầu liếc mắt nhìn Mục Phong, nghi ngờ nói, Mục Phong, ngươi làm sao không được ngừng trận, thời gian không nhiều. Thanh Trúc là quá để ý Mục Phong, cho nên nàng cũng không hề để ý kẻ khác ánh mắt, thế nhưng nàng dĩ nhiên tại không ảnh hưởng ngừng trận dưới tình huống, còn có thể phân tâm cùng người khác nói chuyện thiếm, điều này làm cho rất nhiều người cũng vì đó biến sắc. Phong Hành Nhai trên mặt ung dung trong nháy mắt biến mất, biến phải ngưng trọng. Ngay cả bầu trời bảy tinh cung bảy vị cung chủ, nét mặt đều trong nháy mắt ngưng trọng, Thanh Trúc thực lực đã có chút vượt qua bọn họ dự liệu. Bất quá, Huỳnh Hoặc cùng Thiên Địa Song lão liền lộ ra rất là đạm nhiên, Thiên Địa Song luôn không để bụng ai thực lực mạnh hơn, dù sao bọn họ không tham dự tinh cung trong sự tình, mà Huỳnh Hoặc xem như Thanh Trúc sư phụ, đối Thanh Trúc tình huống đương nhiên là biết quá sâu, sao ngoài ý muốn. Đừng nói là người khác, ngay cả Mục Phong đều không khỏi khẽ di một tiếng, tùy theo cười nói, Thanh Trúc cô nương, ngươi chính là chuyên tâm ngưng trận đi, chờ các ngươi làm xong, ta lại bắt đầu cũng không muộn. Nếu Mục Phong có lòng tin như vậy, Thanh Trúc cũng không nói thêm nữa, gật đầu, liền chuyên tâm ngưng tụ bản thân trận pháp. Thanh Trúc ngược lại lộ ra rất là đạm nhiên, nhưng hắn người nghe được Mục Phong nói, vẫn không khỏi trong lòng chấn động, là cái gì có thể để cho Mục Phong tự tin như vậy, ngay cả Huỳnh Hoặc cũng không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Mục Phong cảnh giới chẳng qua là mới qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp thôi, cho dù hắn chiến lực rất là kinh người, nhưng đây là ngưng trận, không phải đem hết toàn lực chém giết, không có gì vận khí đáng nói. Kẻ khác ánh mắt thế nào, Mục Phong là căn bản không để bụng, hắn có hắn đánh tính, hơn nữa còn là tuyệt không thể thua dự định. Thời gian tại từng giọt chúng qua đi, 5 người cũng đã đến thời khắc mấu chốt, Thiên Quyền Cung cùng Thiên Cơ Cung 2 người, đồng thời khẽ quát một tiếng, sau cùng 4 vệ sáng xuất hiện tịnh dung vào 4 cái phù văn sau. Bọn họ trận pháp cũng theo đó tạo thành. Hai cái chiếm giữ trăm trượng trận pháp liền xuất hiện tại trước mắt mọi người, trong một cái trong trận lại phát ra trận trận hư vô mở mịt thanh âm, như là mỹ nhân thấp nang, như là tiên nhân ngâm sướng, như là đình thai nhức góc chém giết, như là thiên địa vạn vật cộng hưởng. Chương 1124, cuối cùng một cái vào sân. Xuất từ Thiên Quyền Cung thủ tịch đệ tử tay trong trận pháp, là một bầu trời đêm, tuy là hắc sắc, lại có thể xem thấu, nhưng ở đêm này không trùng, chỉ có 7 viên minh tinh. Thành Thất Tinh bắt đầu sắp xếp, một cổ túc sát ý lan tràn ra. Nha nha vê đút sủ áp áp. Thiên Âm đại trận. Thất Tinh bắt đầu trận. Chứng kiến hai người này chỗ ngưng tụ trận pháp, tất cả mọi người không khỏi thần sắc biến sắc, lấy lượng chủng nắm giữ sát phạt trận pháp, một là nhằm vào linh hồn, một là nhằm vào chân thân, mỗi một cái trận pháp đều có thể quét ngang đồng cấp tu sĩ. Rất tốt, Huỳnh Hoặc cũng không khỏi mở miệng tán thưởng, này hai cái trận pháp, cùng trước chính phản tứ tượng trận tuy là cấp bậc giống nhau, nhưng bởi vì đây là dùng lấy khí thành trận chi pháp ngưng tụ, sở dĩ tại trận cơ phương diện, không bằng lấy vật thành trận, khảo nghiệm này tu sĩ ngưng trận thủ pháp, trận cơ ngưng tụ càng tốt, trận pháp uy lực cũng là càng mạnh. Nếu như là xuất từ huỳnh hoặc sau thất tinh bắt đầu trận, uy lực kia tuyệt đối vượt xa thiên quyền cung tên đệ tử này, bất quá, có thể lấy bắt kiếp thực lực, ngưng tụ ra như vậy trận pháp, đã rất là không tệ. Một tiếng khét kêu vang lên, Vũ Phi Vân ngưng trận cũng tuyên bố kết thúc, tương tự là phạm vi trăm trượng, nhưng nàng trong trận không có như vậy rực rỡ dị tượng, chỉ có 6 người mặc kim giáp, cầm trong tay các loại vũ khí hư huyễn thân ảnh. Đây là Lục Đinh Lục Giáp đại trận theo tinh cung trong đám đệ tử, tức khắc truyền đến một tiếng thét kinh hãi, lộ ra rất là khiếp sợ. Bầu trời huỳnh hoặc đoàn người nét mặt cũng có chút ngưng trọng, ngay cả Mục Phong cũng là như vậy. Không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ sớm như vậy đã thất truyền cổ trận, Mục Phong trong lòng thầm than. Hắn chỉ là tại một ít trận pháp cổ thư lên, thấy qua như vậy trận pháp, truyền thuyết này Lục Đinh Lục Giáp bên trong tòa cổ trận, tạo thành 6 binh sĩ, là tiên giới thiên binh. Xa vào trận này lấy, sẽ ở trên trời binh phía trước, thừa nhận rất lớn uy áp, phảng phất chính là một cái phàm nhân đối mặt một vị tiên nhân một dạng uy áp mạnh mẽ, tại dạng này dưới sự uy áp, tu sĩ tuyệt đối sẽ thực lực đại giảm, nhưng này 6 thiên binh cũng không chỉ có uy áp mà thôi, thực lực bọn hắn cũng cùng vào trận người tương đương, với lại, 6 gã thiên binh còn có thể tổ hợp trận pháp tiến hành công kích, tiến nhập người, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Chứng kiến trận pháp này, ngay cả Phong Hành Nhai cùng Thanh Trúc ánh mắt, cũng gấp kịch lập lòe vài cái, dễ nhận thấy bọn họ cũng rất khiếp sợ Lục Đinh Lục Giáp cổ trận xuất hiện. Mà ở lúc này, Phong Hành Nhai trận pháp cũng theo đó tạo thành, 6 phủ văn vậy mà trong nháy mắt xuất hiện dung hợp, cũng đột nhiên tiêu tán, ngay sau đó, liền hóa thành 7 cái giống nhau như lúc phủ văn phát ra chói mắt quang mang. Một cái trăm trượng lớn nhỏ trận pháp tạo thành, phù văn biến mất. Trong trận pháp, là một mảnh trắng xóa, giống như là không trung đám mây, tuy là thấy không rõ bên trong đã có cái gì, lại có thể cảm nhận được ngũ hành khí tức, chỉ là loại này ngũ hành khí tức còn nhiều hơn một loại thiên cương chi khí, để cho ngoài trận mọi người, đều có thể cảm nhận được một loại áp lực cùng túc sát. Thiên cương ngũ hành kiếm trận ngũ hành lực là được hết thảy trụ cột, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn luân hồi, bất tử bất diệt, phàm là liên lụy đến ngũ hành lực đồ đạc đều là không như bình thường. Trước mắt cái này thiên cương ngũ hành kiếm trận, nếu có thể đem ngũ hành lực đều bao gồm trong, uy lực kia tuyệt đối không thể coi thường. Đều là khó gặp thiên tài a. Mục Phong cũng không khỏi cảm thán, thiên cương ngũ hành kiếm trận, mặc dù không giống như Lục Đinh Lục Giáp cổ trận sớm như vậy đã thất truyền, nhưng trận pháp này uy lực, tuyệt đối làm người ta rụt rè, có thể nói là hiện nay tinh cung đệ tử chỗ lộ ra trong trận pháp, uy lực mạnh nhất một cái. Chứng kiến bản thân chỗ ngưng tụ thiên cương ngũ hành kiếm trận, Phong Hành Nhai trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo, cũng đáng được hắn kiêu ngạo. Thanh Trúc trận pháp cũng tại lúc này kết thúc, nhưng nàng 6 phù văn, cũng không có giống như Phong Hành Nhai như vậy dung hợp sau đó mới đi diện hóa, mà là biến phải hư huyễn, dần dần biến mất, mãi đến hoàn toàn biến mất thời điểm, trận pháp mới tính hoàn toàn thành hình, diện tích nghìn trượng, trong trận hết thảy, cũng rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người. Đây là chứng kiến trong trận tình cảnh, tất cả mọi người không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, trong trận không có giống trước những thứ kia trận pháp như vậy. Vừa xuất hiện là được sát cơ hiển lộ, phảng phất là hủy thiên diệt địa. Đó là một thế giới, một cái có trời có địa thế giới, đám mây đầy toàn bộ không trung, lộ ra rất là ưu ám, cỏ hoang khắp nơi trên đất, đại thụ che trời san sát, không ngớt sơn phong không dứt, cái này tựa như chính là một cái tu chân giới. Đang ở mọi người kinh ngạc thời điểm, theo trong trận đột nhiên truyền đến một tiếng kêu, thanh âm xuyên kim nước mây, không trung tầng mây thật dày đều bị chấn khắp nơi phiêu đãng, tùy theo một cái thật lớn bóng ma liền bao phủ tại cỏ hoang trên cây. Đó là một cái phi điểu, một cái thật lớn phi điểu, một cái phảng phất liền bầu trời đều phải bị che giấu phi điểu. Đó là kim sĩ đại bằng. Chứng kiến cái kia giả vân tế nhật bóng người to lớn, ngoài trận tất cả mọi người không khỏi thần sắc đại biến. Kim sĩ đại bằng đó là trong truyền thuyết đồ đạc, đó là thời đại hồng hoang bá chủ, làm sao sẽ xuất hiện ở trong trận. Mà ở lúc này, ở một cái sâu không gặp trong vực sâu, đột nhiên chui ra một cái đầu rắn, trừng ngọn núi kia một dạng lớn nhỏ, tùy theo đầu rắn dơ lên, cũng nhằm phía không trung. Lộ ra một cái không biết bao nhiêu dài vạn dặm thân rắn. Đằng xa đồng dạng là thời đại hồng hoang thần thú, đó là kim sĩ đại bằng thiên địch, hai cái gặp lại, tất có nhất chiến, trước mắt trong trận hai cái này hồng hoang cự thú, là được như vậy, hai cái gặp lại, chiến đấu lập tức trình diễn, bọn họ thân thể đều là khổng lồ như vậy, chỗ đi qua, sơn băng địa liệt, nhất định chính là một cái ngày tận thế. Tất cả mọi người chứng kiến cái này trong trận thế giới, đó là một cái lay động liên tục, thời đại hồng hoang. Đó là một cái bị đủ loại thần thú thống trị, đó là một cái khó có thể tưởng tượng thời đại, một cái một đi không trở lại thời đại, nhưng thời đại kia, làm sao sẽ xuất hiện tại một cái trận pháp bên trong? Đây là cái gì trận pháp? Nếu là có người bị vây trong, lại sẽ gặp phải cái gì? Không sẽ là thật có thể tiến nhập thời đại hồng hoang chứ? Một người vừa nói, sau cùng liền chính hắn đều bị mình nói, hù dọa giật mình, nếu như tiến vào trong trận, liền thật có thể chứng kiến ban nãy một màn kia, ngẫm lại liền cảm thấy tê cả da đầu. Bát Hoang đại trận hình hoặc nhẹ nói, thanh âm rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, nhưng nàng trên mặt lại có vẻ vui vẻ yên tâm. Lúc này, mọi người nhìn về phía Thanh Trúc ánh mắt cũng xuất hiện bất đồng rất lớn, có than thở, có ước ao, còn có ngưng trọng, cái này nhìn như yếu đuối nữ tử, lại vào giờ khắc này, triển lộ ra nàng cường đại một mặt, lay động tất cả mọi người một mặt. Huỳnh Hoặc liếc mắt nhìn phía sau Bảy Tinh cung chủ, nói, các ngươi thấy thế nào? Bảy Tinh cung chủ mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thực đặt ở trước mắt, bọn họ cũng không tiện nói gì. Thiên Tuyển cung chủ khẽ cười một tiếng, tỷ tỷ, ngươi cứ nhìn làm, chúng ta không có ý kiến. Huỳnh Hoặc gật đầu, trong tay liền kích xạ ra số vệt sáng, rơi vào không trung trên màn sáng, tùy theo xếp hạng thứ 5 năm người kia, trong nháy mắt hạ xuống, chiếm lấy là Thanh Trúc 5 người. Thanh Trúc số 1, Phong Hành Nhai thứ 2, Vũ Phi Vân thứ 3, kết quả này, không có ngoài mọi người dự liệu, Bảy Tinh cung thủ tọa đệ tử toàn bộ chiếm giữ hàng đầu, chỉ là Thanh Trúc tài nghệ chấn áp quần hùng, cũng là một chút xíu ngoài ý muốn. Chúc mừng Thanh Trúc cô nương tài nghệ chấn áp quần hùng, chứng kiến Thanh Trúc đi tới, Mục Phong lập tức chúc mừng. Thanh Trúc tự nhiên cười nói, nói, ngươi còn không có lên sân khấu, kết quả vẫn chưa biết được. Mục Phong cười cười, nhưng còn không có đợi hắn nói cái gì, Huỳnh Hoặc liền mở miệng nói, Mục Phong, ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Nghe vậy, Thanh Trúc không khỏi cười một tiếng, tùy theo đi ra. Phong Hành Nhai cùng Vũ Phi Vân cũng thật sâu xem Mục Phong một cái, thời gian chỉ còn dư lại 1/3, bọn họ cũng rất muốn biết. Mục Phong có thể hay không tại còn lại trong thời gian, tài nghệ chấn áp quần hùng, nếu như không thể, vậy hắn không cùng bản thân cùng nhau bắt đầu hành vi, tựu thành một chuyện cười. Mục Phong cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi vào giữa sân, nhưng hắn vẫn là không có lập tức hành động, mà là hướng về phía bầu trời Huỳnh Hoặc chắp tay nói, tiền bối, cái này có phải hay không bố cái gì trận đều. Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ, cái này Mục Phong cũng quá không đáng tin cậy đi, đến bây giờ, còn hỏi cái này vô dụng vấn đề. Gia hỏa này là không phải là không muốn thông qua Á Dạ Nguyệt phía sau Hồng Nguyệt, tức giận lầm bầm một câu, nàng vốn là bởi vì Tịch Nguyệt Vũ sự tình, đối Mục Phong rất là không vừa lòng, bây giờ thấy Mục Phong ung dung không quan trọng hình dạng, càng cảm thấy giận. Huỳnh Hoặc lại gật đầu, nói, không sai, trận pháp gì đều, nhưng trước bọn họ trận pháp đã bày ở nơi đó, ngươi nếu như muốn chiến thắng, nhất định phải bày ra vượt lên trên bọn họ trận pháp, bằng không ngươi liền thua. Vạn bối minh bạch. Tùy theo, Mục Phong hai tay sẽ cùng lúc động. Nhưng hắn ngưng tụ chỉ có hai cái phù văn, một tay một cái, cứ việc hai cái phù văn bất đồng, nhưng như vậy thủ đoạn, trong nháy mắt kinh ngạc toàn trường. Kẻ khác đều là cái tay song phần, cái tay ba phần, Mục Phong khen ngược, chẳng những không có vượt lên trên bọn họ, ngược lại ít hơn, thì cùng trước tham gia trận đấu nhất đệ tử bình thường đồng dạng, cái này cùng hắn sau cùng vào sân tình cảnh, có một ít không lớn phù hợp a. Mục Phong này vừa động thủ, liền từ giữa sân truyền đến trận trận tiếng rêu cất âm, Tinh Cung đệ tử tuy là không có nói ra, nhưng bọn hắn châm biếm cũng đã nói rõ vấn đề, thậm chí ngay cả Bảy Tinh cung thủ tịch đệ tử, cũng phần lớn đều lộ ra vẻ khinh thường, chỉ có Vũ Phi Vân trong mắt đều là nghi hoặc. Mà chung quanh những thứ kia các khách xem, liền bắt đầu khe nói nhỏ, phần lớn đều là trào phúng, có còn lại là thất vọng cùng nghi hoặc. Tiểu tử này là đang làm gì? Chẳng lẽ nghĩ tại cửa thức nhất liền nhận thua sao? Tư Không tuy là xác định Mục Phong là được tinh tôn đệ tử, nhưng lúc này, Mục Phong hành vi làm cho hắn lại cảm thấy phi thường khó hiểu. Bất kể nói thế nào, ít nhất nhìn qua, Mục Phong so Bảy Tinh cung những thứ kia thủ tịch các đệ tử, cũng đã chỗ thua kém không chỉ một điểm nửa điểm. Huỳnh Hoặc cùng Thiên Địa Song lão, trong mắt cũng tận là nghi hoặc, theo lý thuyết, này Mục Phong coi như tại luyện trận thủ pháp phía trên không thể vượt lên trên trước mấy người, nhưng là không thể kém nhiều như vậy à. Giữa sân nếu như còn có ai không có đổi sắc nói, vậy cũng chỉ có Thanh Trúc, nàng đương nhiên cũng không biết Mục Phong đây là muốn làm cái gì, nhưng nàng tin tưởng Mục Phong, với lại, trước đây nàng chỗ nhận thức Mục Phong, làm sự tình thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người, lần này, nói vậy cũng là như vậy, cho nên nàng rất bình tĩnh. Chương 1125, Lưỡng Nghi Vi Trần Trận. Mặc kệ mọi người là thế nào nghĩ, Mục Phong vẫn là trước sau như một hai tay nhảy lên, nhất đạo vệ sáng liên tục gần vào hai cái phù văn bên trong, theo hắn liên tục ngưng tụ, hai cái phù văn cũng ở đây thần tốc tăng thêm, lại càng lúc càng lớn, thời gian cũng không lâu, hai cái này phù văn lớn nhỏ liền vượt lên trên trước tất cả mọi người. Đây là nhìn Mục Phong đã rõ ràng phù văn, Huỳnh Hoặc không khỏi kinh dị một tiếng, chẳng những là nàng, rất nhiều người đều phát giác hai cái này phù văn không giống bình thường. Nói là phù văn, còn không bằng nói là hai chữ, hai cái có nguyên khí ngưng tụ chữ cổ đã thành hình, một là trời, một là đất. Thiên địa. Điều này đại biểu cái gì? Có người không nhịn được nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Không biết. Còn chưa từng thấy qua trận phù là tự tình huống, hắn không sẽ là tự nhận phải thua, cho nên mới lộng hai chữ đi ra, cho qua sự tình đi. Phải đi. Coi như là muốn lộng hai cái vô dụng tự, ít nhất cũng phải làm cho đẹp một ít đi. Ngươi xem một chút hai chữ này, siêu siêu vẹo vẹo, còn không thắng ta đây. Mặc kệ mọi người thế nào, một phong phía trước hai cái chữ cổ, còn đang không ngừng tăng thêm, với lại đã có nửa trượng lớn nhỏ, vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, một khắc đồng hồ thời gian, tại một phong lúc bắt đầu sau, cũng chỉ còn lại có 1/3, hiện tại càng là còn dư lại không có mấy, nhưng một phong đối nét mặt lại không có một chút khẩn trương, cũng không có ung dung, là được bình tĩnh, bình thản. Làm này hai cái chữ cổ, tăng thêm đến 3 trượng lớn nhỏ thời điểm, một phong hai tay chẳng những không có chậm lại, ngược lại là đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt, hai tay hắn liền biến mất, nhưng quang mang còn đang không ngừng bắn ra, bất quá, lần này, những ánh sáng này cũng không có trực tiếp tụ tập đến hai cái chữ cổ trong. Ngược lại là ở bên cạnh ngưng tụ thành 8 cái phù văn, đồng thời đang nhanh chóng thành hình. Cái gì? Phân tâm phân nguyên đệ tứ trọng cái tay 4/4 thấy như vậy một màn, giữa sân tất cả mọi người thần sắc chợt biến. Riêng là 7 tinh cung mấy cái thủ tịch đệ tử, thần sắc càng là cực kỳ khó coi, vốn tưởng rằng một phong chỉ là đồ có biểu, nhưng thật không ngờ dĩ nhiên tại thời điểm cuối cùng đột nhiên bạo phát, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất ở nơi này phân tâm phân nguyên trên, liền chiến thắng bọn họ. 7 tinh cung 7 vị cung chủ, nét mặt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng, trong bọn họ đại đa số người tại phân tâm phân nguyên trên, cũng chính là một phong hiện nay trình độ này, nhưng bọn họ là đạo cảnh tu sĩ, lại bị một cái ngũ kiếp tu sĩ đuổi theo, để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Thiên địa song trong đôi mắt giả mua lại lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, phảng phất là nhìn bị bản thân ký thác kỳ vọng văn bối, cũng không có để cho mình thất vọng cái loại này vui mừng. Tiểu tử này, nhìn hắn thi triển phân tâm phân nguyên thần tốc trình độ, rõ ràng cái này còn không là hắn cực hạn, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng hình hoặc trong mắt là vẻ kinh dị luôn chớp, có vui mừng, có chờ mong, còn có ngưng trọng. Một phong, ngươi thời gian đã không nhiều, nếu như ngươi trận pháp không còn nữa thành hình, vậy ngươi liền thua. Huỳnh Hoặc thanh âm lặng yên vang lên, để cho trong lòng mọi người run lên, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến một phong trên thân, muốn nhìn một chút hắn làm sao tại đây còn sót lại thời gian ngắn ngủi trong, xoay chiến cuộc. Vạn bối như vậy cũng tốt, một phong một tiếng quát nhẹ, hai tay đột nhiên dừng lại, 8 cái nhỏ phù văn cũng đều mà phát động, phân biệt dung nhập hai cái chữ cổ bên trong, tùy theo chữ thiên bay lên, đất tự trầm xuống. Chữ thiên bay lên 1000 trượng sau mới dừng lại, chỉ là nguyên bản 3 trượng lớn nhỏ chữ cổ, hiện tại đã trở thành 1000 trượng lớn nhỏ, mà đất tự lại trực tiếp rơi trên mặt đất, tương tự là tăng vọt 1000 trượng, nhất thiên nhất địa hai cái hấp dẫn lẫn nhau. Đang ở hai cái dừng lại một khắc kia, liền buộc phát ra trước đó chưa từng có chói mắt quan mang, như hai đợt liệt nhật tại trước mắt mọi người mọc lên, mọi người không khỏi mị một cái con mắt, chỉ có trong nháy mắt, chói mắt quang mang liền biến mất, mọi người nhìn lại, cũng không nhìn thấy hai cái chữ cổ. Hiện ra tại trước mặt mọi người là một cái tinh không, một cái bị hàng vạn hàng nghìn đầy sao tô điểm hư không, không trời không đất, vô biên vô hạn, chỉ có chấm chấm đầy sao. Đây là có người nhất thời cảm thấy nghi hoặc, trận pháp này nhìn như mỹ lệ, một cái tinh không, nhưng trừ những thứ này ở ngoài, mọi người cũng không nhìn thấy cái gì. Không đúng, đó không phải là đầy sao đơn giản như vậy, đó là tu chân tinh. Có người đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mọi người lúc này mới xem xét tỉ mỉ những thứ kia điểm điểm tinh quang, lại phát hiện đó chính là từng viên một tu chân tinh. Chỉ là bị thu nhỏ lại vô số lần tu chân tinh, lớn hơn một chút tu chân tinh, mọi người còn có thể nhìn thấy phía trên sơn cùng nước, phảng phất trước mắt mảnh tinh không này không phải giả tạo, chính là chân thật một cái tinh không, một cái bị một phong thu nhỏ lại sau, mở tại trước mặt mọi người đồng dạng. Đó là trận pháp gì đây, là chúng tinh cung đệ tử tiếng lòng, bọn họ không có dùng một người biết đây là cái gì trận pháp. Có thể lên không Huỳnh Hoặc cùng 7 tinh cung chủ, cũng là nét mặt ngưng trọng, theo bọn họ nét mặt bên trong thì có khả năng nhìn ra. Bọn họ cũng đều biết trận pháp này, chính là bởi vì biết được, sở dĩ bọn họ mới ngưng trọng như thế. May mắn ta nguyên khí đầy đủ, nếu không, thật đúng là không có cách nào bày ra đại trận này. Một phong trong lòng thầm nghĩ, nhìn phía trước trận pháp, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, thành cho một cái trận pháp, hắn nguyên khí trong cơ thể sơ sơ tiêu hao một nửa còn nhiều hơn. Đây chính là tương đương với nhiều cái đồng cấp tu sĩ toàn bộ nguyên khí, coi như so với cựu kiếp tu sĩ cũng kém không được đi nơi nào, cũng may bản thân thành công. Một phong liếc mắt nhìn Huỳnh Hoặc mấy người, cười nói, các vị tiền bối, vạn bối trận pháp này thế nào? Nghe vậy, Huỳnh Hoặc còn chưa mở lời, Thiên Tuyển cung chủ liền vội vàng nói, ngươi làm sao sẽ đại trận này? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời chấn động trong lòng, phảng phất là nghĩ đến đây là một cái tuyệt không lên đại trận, vô số con mắt di chuyển tức thời đến Mục Phong trên thân, chờ đợi hắn trả lời. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, ta rất sớm trước đây sẽ, chỉ là khi đó thực lực còn chưa đủ để, không có cách nào thành công, đây là vãn bối lần đầu tiên mở đại trận này, còn có thể đi. Còn có thể đi. Ba quá có thể. Trong lòng mọi người chửi tới. Rất sớm trước đây sẽ Thiên Xu cung chủ hừ lạnh một tiếng, nói, Mục Phong, cái này lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kỳ trận, tại tinh cung trong, ngay cả chúng ta bảy tinh cung chủ đều không có quyền lợi học tập, ngươi lại từ nơi nào đến. Bảy tinh cung chủ mặc dù có thể một cái liền nhận ra cái này lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kỳ trận, là bởi vì bọn hắn đã từng thấy qua một người thi triển, đó chính là Tinh Tôn, trừ Tinh Tôn ở ngoài, bọn họ còn chưa từng thấy qua bất kỳ người nào sẽ trận pháp này, nhưng Thiên Xu cung chủ cũng không biết, trận pháp này là chỉ có Tinh Tôn biết, vẫn là liền ba tinh sứ giả đều biết, sở dĩ bọn họ cũng không có chỉ nói Tinh Tôn, liên quan quá lớn. Những lời này, trong nháy mắt kinh ngạc toàn trường, theo Thiên Xu cung chủ trong lời nói, mọi người cũng có thể minh bạch, cái này lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kỳ trận là được tinh cung trong trận pháp, với lại đẳng cấp cao, liền bảy tinh cung chủ đều không có quyền lợi tham diễn, tại tinh cung trong so với bọn hắn chức vị cao hơn người, cũng chỉ có ba tinh sứ giả cùng Tinh Tôn. Bảy tinh cung mấy cái thủ tịch đệ tử cũng là khí sắc chợt biến, không phải là bởi vì trận pháp này cấp bậc, mà là vì vậy trận pháp tên, bọn họ đều biết được, hay là từ bảy tinh cung chủ trong miệng biết được, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy thật. Mà tội ác chi thành người cũng là bừng tỉnh, bọn họ biết Mục Phong là được Tinh Tôn đệ tử, tinh cung trong trận pháp, cho dù cấp bậc cao tới đâu, Mục Phong cũng có quyền lợi thăm diễn. Tư Không cũng là trong lòng thầm mắng, lời thừa, các ngươi tinh cung hiện tại, còn có tiểu tử này không biết trận pháp sao, rõ là ngạc nhiên. Mục Phong cũng đã sớm biết sẽ có như vậy kết quả, nhưng hắn vẫn khẽ cười nói, vị tiền bối này, vạn bối lúc trước cũng đã nói, Thiên Lang là ta sư phụ, vậy ta biết cái này lưỡng nghi vi trần trận. Cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái đi. Nghe vậy, bảy tinh cung chủ thần sắc tức khắc cứng lại, quả thực, bọn họ chỉ là biết cái này lưỡng nghi vi trần trận, là tinh cung cơ mật tối cao một trong, nhưng không biết, ba tinh sứ giả sẽ không biết cái này trận pháp, nếu như nói chuyện, Mục Phong xem như Thiên Lang đệ tử, sẽ cũng là chuyện đương nhiên. Huỳnh Hoặc lại sâu sâu xem Mục Phong một cái, trong ánh mắt ý tứ hàm xúc rất là ý vị sâu xa, cười nói, ngươi có thể lấy ngũ kiếp tu sĩ cảnh giới. Bày ra cái này lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kỳ trận, đúng là ngoài ta ngoài ý liệu, bất quá, ngươi đã trong thời gian quy định hoàn thành trận pháp này, vòng tỷ thí này, cũng đến đây kết thúc. Nói xong, nàng đầu ngón tay liền bắn ra một vệt sáng, trực tiếp rơi vào cái kia trên màn sáng, xếp hàng thứ nhất thanh trúc, lập tức hạ xuống đến vị thứ hai, chuyển động theo là bên dưới tất cả mọi người, đều tự động hạ xuống một vị, Mục Phong tên thình lình xuất hiện tại vị thứ nhất. Đáng chết chứng kiến kết quả này. Cái kia vốn là xếp ở vị trí thứ 20 ra hỏa, tức khắc chửi bới một tiếng, nhưng cũng không thể tránh được. Nhưng vào lúc này, Phong Hành Nhai lại đột nhiên mở miệng nói, tiền bối. Chúng ta cũng không biết cái này lưỡng nghi vi trần trận đã có thế nào uy lực, xin thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Hắn lời nói đến mức rất là êm tai, nhưng ý tứ hàm xúc cũng rất rõ ràng, đó chính là xác định trận pháp này như thế nào, là có năng lực hay không chiếm giữ vị thứ nhất. Một Phong đạm nhiên liếc hắn một cái, cũng không có bất kỳ biểu thị. Lộ ra rất là không quan trọng, chỉ là này tại trong mắt mọi người, đó chính là tự tin biểu hiện. Huỳnh Hoặc cũng biết, nếu như không vì mọi người giải thích rõ, thì không cách nào phục chúng. Lưỡng nghi vi trần trận, các ngươi cũng chứng kiến, ở đâu là một vùng sao trời, hơn nữa còn là chân thực tinh không, xa vào trận này người, trừ phi ngươi có năng lực phá giải trận này, cũng từ đó đi ra, hoặc là liền cường lực bài trừ, hai điểm này cùng rất nhiều trận pháp giống nhau, cũng không có gì ngạc nhiên địa phương. Nhưng muốn phá giải trận này, nói vậy ở trong sân những người này, coi như là bảy tinh cung chủ cũng không có nắm chắc đi. Vừa nói, Huỳnh Hoặc thì nhìn một cái phía sau bảy tinh cung bảy vị cung chủ. Nghe vậy, bảy tinh cung chủ thần sắc đều là biến lại biến, nhưng cuối cùng vẫn trở thành thất lạc, Thiên Tuyển cung chủ khẽ thở dài, ta không có năng lực phá giải trận này. Một lời ra, mọi người náo động, nhưng khác sáu vị cung chủ, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng là lắc đầu, ý là nữa rõ ràng bất quá, đó chính là không thể. Huỳnh Hoặc cười cười. Đạo ta mặc dù có năng lực bài trừ, nhưng cũng là muốn phí rất đại lực tức, còn dư một loại phương pháp, cường lực bài trừ, có lẽ đạo cảnh nhất trọng đạo nguyên cảnh tu sĩ còn không có năng lực này. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1126, luyện chế trận khí. Nghe vậy, bảy tinh cung chủ đều là bất đắc dĩ gật đầu, cho dù bọn họ không nguyện ý tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận, nhưng cũng không có tuyển chọn, dù sao Huỳnh Hoặc rất rõ ràng bọn họ cặn kẽ. Cũng biết cái này lưỡng nghi hạt bụi nhỏ trận cặn kẽ, không phải do bọn họ không thừa nhận. Lần này, mọi người nhất thời không nói, nhìn về phía Mộc Phong ánh mắt cũng biến thành bất động. Một cái ngũ kiếp tu sĩ vậy mà có thể bày ra một cái để cho đạo cảnh nhất trọng tu sĩ đều bất lực trận pháp, đây là bực nào nghịch tiên. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Vũ Phi Vân đột nhiên hỏi, nếu như không cách nào phá trận ra, như vậy sẽ có thế nào kết quả? Nghe vậy, trong lòng mọi người không khỏi khẽ động, đây mới là sự tình then chốt, lưỡng nghi vi trần trận rất khó bài trừ, nhưng là muốn nhìn uy lực như thế nào. Huỳnh Hoặc khép cười một tiếng, nói, nếu như không thể phá trận ra, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây trong, cho đến tử vong. Đó chính là nói, trận pháp này cũng không có lực công kích cường đại. Nói ra lời này không phải người khác, đúng là Tinh Vũ Tông Chủ, nếu như chỉ là có thể làm mệt mỏi trận pháp, Mộc Phong có hay không có khả năng xếp hạng số 1, sẽ tỉ mỉ cân nhắc một chút. Huỳnh Hoặc lại cười như không cười xem Tinh Vũ Tông Chủ một cái, nói, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính sao? Tinh Vũ Tông Chủ lại cười khẩy nói, đương nhiên không tính là, tuy là trận pháp này làm mệt mỏi uy lực rất mạnh, nhưng làm mệt mỏi cũng không phải giết người, coi như bị vây người không thể tự kiểm chế phá trận, người ngoài kia nhưng có thể, sở dĩ trận pháp này nhưng cũng không là người theo như lời lợi hại như vậy. Với lại, coi như vô nhân tương trợ, nhưng tu sĩ thọ mệnh như vậy dài, chẳng lẽ cái này trận cơ cũng có thể thẳng không kéo dài nữa? Có lẽ bị vây người còn chưa có chết, trận pháp này liền bản thân tiêu tán. Những lời này, để cho mọi người trong lòng cũng là ám động, đây đúng là một vấn đề, nếu như chỉ là làm mệt mỏi, thời gian dài như vậy trong, chuyện gì cũng có thể phát sinh, sở dĩ như vậy trận pháp, vẫn còn có chút không bằng những thứ kia vốn có cường đại lực sát thương trận pháp hiệu quả rõ ràng. Huỳnh Hoặc lại thần sắc không động, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói không sai, vậy ta để ngươi triệt để tử tâm, lưỡng nghi vi trần trận, nếu là ta tinh cung cấp bậc cao nhất vài loại trận pháp một trong, vậy thì có hắn chỗ đặc thủ. Ngoại nhân phá trận đương nhiên có thể, nhưng nếu như không có trong nháy mắt đem hoàn toàn bài trừ năng lực, như vậy ngoài trận người sử dụng lực lượng, sẽ y nguyên rơi vào trong trận nhân thân lên, với lại, uy lực còn muốn có chút tăng thêm, sở dĩ tại chưa có hoàn toàn đem cầm trước, ngoại nhân muốn mạnh mẽ phá trận, vậy thì cùng trực tiếp giết chết trong trận người không có khác biệt. Tu sĩ thọ mệnh là rất lớn, nhưng nếu như lưỡng nghi vi trần trận trung hòa ngoài trận thời gian không giống nhau, ngoài trận một ngày, trong trận nghìn năm, nói vậy tu sĩ không có, có bao nhiêu người có thể hao tổn lên được đi. Về phần ngoài ý muốn, vậy càng không là vấn đề. Vừa nói, Huỳnh Hoặc liền chuyển hướng Mộc Phong, nói, Mộc Phong, ngươi liền cho mọi người biểu diễn một lượt đi. Cung kính không bằng tuân mệnh Mộc Phong vây tay, diện tích nghìn trượng tinh không, liền cấp tốc thu hẹp, trong nháy, liền hóa thành một hạt bụi nhỏ, rơi trên mặt đất, biến mất. Đây là thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hai mắt đều không khỏi trở nên thích chặt. Đây chính là một hạt cắt một thế giới, lưỡng nghi hạt bụi nhỏ tác dụng chỗ, cho nên muốn phá trận cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, ngoại nhân là dựa vào không ngừng, còn cái gọi là ngoài ý muốn, cũng không cần nghĩ, còn có là được muốn tốn thời gian, sớm làm vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, bởi vì không ai có thể hao tổn lên được. Mọi người nhất thời không nói, sự thực là được như vậy, trở thành hạt bụi nhỏ trận pháp, muốn đụng tới phát sinh ngoài ý muốn, nhất định chính là không có khả năng, với lại, đó là coi như có người muốn ở bên ngoài phá trận, muốn tìm trận pháp chỗ, có lẽ cũng rất khó khăn đi. Ngoài trận một ngày, trong trận nghìn năm, coi như tu sĩ thọ mệnh rất dài, chỉ sợ cũng không qua nổi nhanh chóng như vậy trôi qua thời gian đi. Các ngươi còn có người nào nghi vấn? Nghe vậy, mọi người trầm mặc, đều đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, còn có người nào nghi vấn, đó chính là giả mồm át lẽ phải. Thật đúng là bị tiểu sư muội nói trúng, cái này một phòng, nhất định chính là tinh thông mọi thứ a. Diễm Linh phía sau một nữ tử không khỏi thở dài nói. Các nàng sư tỷ muội mấy cái, đều theo khinh ngự trong miệng biết được Mộc Phong chẳng những sẽ luyện khí, luyện đan, còn có thể luyện trận, chỉ là không nghĩ tới, Mộc Phong tại trận đạo phía trên tu vi thật không ngờ kinh người, đem tinh cung các đệ tử đều đè xuống, nếu như không phải là bởi vì cảnh giới vấn đề, thậm chí so bảy tinh cung chủ đều mạnh hơn, thật là khiến người giật mình. Tội ác chi thành ba người nhìn về phía Mộc Phong ánh mắt, cũng là biến phải ngưng trọng, cho dù bọn họ biết Mộc Phong là tinh tôn đệ tử, nhưng cũng thật không ngờ, Mộc Phong hiện tại đã mạnh như vậy. Bất quá Vũ Văn Trích Tinh rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, cho dù cái này lưỡng nghi vi trần trận rất mạnh, nhưng bố trí thừa hài gian quá dài, tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, căn bản không khả năng thi triển, cho nên đối với bọn họ cũng liền hình bất thành uy hiếp. Nếu các ngươi cũng không có vấn đề, vòng tỷ thí này đến đây kết thúc, bây giờ tiến hành vòng kế tiếp tỷ thí, luyện trận. Trên bảng danh sách 20 người, các ngươi muốn làm là được mỗi người luyện chế một bộ trận khí, các ngươi khác trong 10 người, tại đây một cửa, sẽ có 5 người bị loại bỏ. Dư 15 người, tham gia giai đoạn thứ 2 tỷ thí. Lần này, các ngươi 20 người đồng thời tiến hành, tài liệu tự có, tuy là luyện chế trận khí thời gian cần rất dài, nhưng chỉ có thể cho các ngươi một ngày thời gian, các ngươi nhất định phải tại trong một ngày này hoàn thành, bằng không, tự động loại bỏ. Được, các ngươi có thể bắt đầu. Một ngày thời gian, nhìn như rất dài, nhưng muốn luyện chế nhất kiện để cho mình thỏa mãn trận khí, này một ngày thời gian, còn chưa chắc chắn đủ, đây chỉ là đối tham gia trận đấu lấy 20 người mà nói. Về phần chung quanh những thứ này các khách xem, một ngày thời gian, đối với bọn họ thật đúng là không coi vào đâu, nhất định chính là tại trận mắt nhắm mắt giữa, không đáng giá nhắc tới, với lại là chứng kiến kết quả cuối cùng, điểm này thời gian càng là đáng giá. Lần này, mọi người ngược lại không có lập tức động thủ, ngược lại là trầm lòng yên tĩnh tức, phảng phất là đang suy tư bản thân phải làm sao, hay hoặc giả là tại điều tức. Một phong càng là thẳng thắn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, không có ai biết hắn là muốn làm cái gì. Không có ai biết Mộc Phong là thế nào nghĩ, nhưng hiện nay cũng không có ai đoán hắn ý nghĩ, những thứ kia các khách xem đều có chút không có việc gì, cơ hồ hơn phân nửa người nhắm hai mắt lại, cả kia 20 người dự thi cũng không đổi, bọn họ lại càng không cấp. Sơ sơ qua nửa canh giờ, này 20 người dự thi, rốt cục có người động. Thân là tu sĩ, coi như không phải chuyên nghiệp luyện khí sư, nhưng luyện chế một ít pháp khí vẫn là không thành vấn đề, riêng là trận pháp đại sư, có thể nói, từng cái kiệt xuất trận pháp tông sư. Đều là một cái kiệt xuất luyện khí sư, chỉ vì bọn họ luyện chế trận khí, là được một loại luyện chế pháp khí, thậm chí so pháp khí bình thường còn muốn phiền phức. Riêng là lần này theo tinh cung bên trong tuyển ra 20 tên kiệt xuất nhất đệ tử, luyện chế trận khí đều không nói chơi, thì nhìn bọn họ có thể luyện chế ra cái dạng gì trận khí. Đủ loại khoáng thạch, đủ loại hy hữu tài liệu, bị bọn họ chậm rãi luyện, trận trận đan điển chi hỏa, ở trong sân sáng lên, tế luyện hình thù kỳ quái tài liệu. Chuyện của tôi VN lần này động thủ người. Trừ bảy tinh cung bảy tên thủ tịch đệ tử ở ngoài, cũng chỉ có Thanh Trúc cùng Mộc Phong vẫn không có động thủ, hơn nữa còn số hắn dễ dàng nhất, hắn căn bản là đối với ngoại giới hết thảy không quản không hỏi, thậm chí cũng không có xem một chút. Luyện chế pháp khí, nhất định phải đi qua luyện, tinh luyện, dung hợp, khắc trận mấy bước, mỗi một bước đều là khảo nghiệm một năng lực cá nhân thời điểm, lấy liền cần một đoạn thời gian rất lâu. Tại nhóm người thứ nhất động thủ sau 2 canh giờ sau, Thanh Trúc mấy người cũng đồng thời động. Bọn họ cũng không phải là bởi vì tự tin mới động thủ trễ như thế, mà là muốn suy tư bản thân muốn luyện chế thế nào trận khí, mới có thể làm cho mình giành thắng lợi. Buổi tối, không trung trăng sáng treo trên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, để cho vốn nên thuộc về hắc sắc buổi tối tăng chút hứa quang sáng, ánh trăng lạnh lùng xuống, an tĩnh trong sân cốc, 19 người đang ở im lặng bận rộn, là người chung quanh mang đến một hồi rực rỡ hỏa diễm thịnh yến, có lẽ còn có thể vì cái này có một ít mát lạnh buổi tối, tăng một lần ấm áp đi. Bởi lấy 19 người tu nguyên khí thuộc tính bất đồng, mặc dù bọn hắn lúc này là dùng anh hỏa tế luyện, nhưng vẫn là có chút bất đồng, phương diện màu sắc bất đồng, đủ loại màu sắc hỏa diễm cái gì cần có đều có, phảng phất khói lửa đồng dạng, chỉ là những thứ này khói lửa cũng không lạnh nhẹ. Này Mộc Phong là chuyện gì xảy ra? Đừng người cũng đã bận việc nửa đêm, hắn làm sao vẫn không núp đích? Có thể là tự tin chứ? Chứ không phải là tại sao cùng về điểm thời gian này trong, liền tài nghệ chấn áp quần hùng, hái được thứ nhất sao? Trước là trước kia, đây là luyện chế trận khí, luyện, tinh luyện, dung hợp, này một cái cũng không thể thiếu, làm sao cũng cần rất nhiều thời gian, càng tốt tài liệu dung hợp độ khó lại càng lớn, tiêu hao thời gian cũng liền càng dài, coi như hắn trận pháp tu vi rất mạnh, nhưng cũng không thể đem những bước này toàn bộ tỉnh lực đi. Một người tuyệt không tin tưởng Mộc Phong. Ai biết, nói không chừng, Mộc Phong còn có thể mang đến cho chúng ta một kinh hỉ đây. Đang ở mọi người nghị luận cùng kinh nghi bên trong, một đêm này cũng rốt cuộc đã qua. Làm luồng thứ nhất nắng sớm chiếu vào sơn cốc thời điểm, 19 cái tế luyện trận khí người, cũng có người hoàn thành bọn họ tác phẩm. Phảng phất là bình minh là mọi người mang đến hy vọng, này 19 người lục tục có người kết thúc bản thân tế luyện, từng bộ trận khí liên tục hiện ra tại trước mặt mọi người, đủ loại công năng, nhưng là không thể đi khỏi mấy trận pháp lớn phân loại, chẳng qua là được ảo trận, sát trận, phòng ngự trận. Có là chỉ có một loại năng lực, hoặc là ảo trận, hoặc là được sát trận, thực lực mạnh mấy người. Là được sát trận cùng ảo trận kết hợp với nhau, chẳng qua chính chỗ này chút. Mà cái kia huyền phù tại mọi người bầu trời cái kia bảng danh sách, cũng ở đây vòng thứ nhất tỉ thí sau khi kết thúc, cũng đã thanh không, hiện tại lại trọng tân sắp xếp. Lại là nửa ngày đi qua, thời gian cũng đã đến buổi trưa, này 19 người tế luyện mới tính toàn bộ kết thúc, mỗi người phía trước đều có một bộ trận khí, có là có hai mặt trận kỳ cấu thành, có còn lại là bao tuổi rồi 9 mặt. Nhưng mọi người lại phát hiện, lần này trận khí tế luyện, trận pháp tổng thể uy lực còn không bằng trước một vòng tỉ thí, dù sao đây là trận khí, mà không phải trên không trung hoặc giả cả vùng đất, không có không gian cùng địa điểm hạn chế. Chương 1127, kinh diễm toàn trường. Pháp khí lớn nhỏ là bị hoàn toàn hạn chế, chỉ có thể ở không nhiều chỗ, khắc ra một cái trận pháp, trận pháp uy lực càng mạnh, trận khí uy lực cũng liền càng mạnh, tương đối mà nói, khắc trình độ cũng là càng lớn, so trên mặt đất bảy trận độ khó lớn hơn rất nhiều. Sở dĩ bọn họ chỗ tế luyện trận khí uy lực, không bằng trước bọn họ lộ ra trước mặt mọi người trận pháp, cũng là chuyện đương nhiên, cũng không làm người ta ngoài ý muốn. Bất quá, vẫn có mấy cái đối lập nhau không sai trận khí, đó chính là xuất từ Thanh Trúc, Phong Hành Nhai cùng Vũ Phi Vân tay trận khí, ba người bọn họ bản thân liền là trừ một phong ở ngoài, trận đạo tu vi mạnh nhất, trận khí xuất chúng, cũng thuộc về bình thường. Nhưng còn có một cái cũng không so với bọn hắn chỗ thua kém, thậm chí còn có vượt qua Vũ Phi Vân, đó chính là Khai Dương Cung thủ tịch đệ tử. Chỉ vì hắn chỗ tế luyện là một bộ nắm giữ sát phạt kiếm trận, tại lực công kích phương diện phải xa xa cao hơn Vũ Phi Vân huyễn sát trận khí. Chẳng những Vũ Phi Vân như vậy, ngay cả Thanh Trúc trận khí, cũng bị Phong Hành Nhai triệt để đè xuống, không có bất ngờ. Có lẽ là bởi vì Thanh Trúc cùng Vũ Phi Vân là nữ tử quan hệ, các nàng tại luyện chế trận khí phương diện, đem làm mệt mỏi cùng sát phạt đều xem trọng tiến hành, hơn nữa còn là làm mệt mỏi năng lực cao hơn lực sát thương. Nhưng Phong Hành Nhai cùng Khai Dương Cung thủ tịch đệ tử, bọn họ trận khí thì đơn giản nhiều, là được sát phạt, làm mệt mỏi chỉ là một phụ trợ, nhưng có thể không. Điều này cũng làm cho bọn họ trận khí lực sát thương lớn tăng nhiều thêm, tuyệt đối có thể quét ngang đồng cấp tu sĩ. Không ngạc nhiên chút nào, lúc này trên bảng danh sách, Phong Hành Nhai xếp hạng số 1, Thanh Trúc xếp hạng thứ 2, Khai Dương Cung thủ tịch đệ tử xếp hạng thứ 3, Vũ Phi Vân xếp hạng thứ 4, dư là được ngoài 5 cái tinh cung thủ tịch đệ tử. Lần này, 20 người lại đem loại bỏ 5 cái, bất quá, Mục Phong còn chưa có bắt đầu, ai loại bỏ còn nói không chính xác. Chứng kiến Mục Phong vẫn là ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói hình dạng. Phảng phất là đã ở vào trạng thái vong ngã, điều này làm cho chúng quanh những thứ kia các khách xem rất là bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi là âm thầm chửi tới, coi như ngươi có nắm chắc, cũng không có thể như vậy đi. Thanh Trúc không khỏi khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi tới Mục Phong trước người, nhẹ giọng nói, Mục Phong, ngươi nên. Nghe vậy, Mục Phong dĩ nhiên cũng như thế mở hai mắt ra, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt một cái, gia hỏa này rõ ràng chính là vẫn luôn thanh tỉnh, là được cùng mọi người hoàn tất sau. Đến trận. Mục Phong tùy theo đứng dậy, cười nói, các ngươi nhanh như vậy liền kết thúc. Nhìn Mục Phong vậy có chút trêu chọc nét mặt, Thanh Trúc tức khắc mỉm cười, chỉ một cái bầu trời bảng danh sách, nói, ngươi xem, còn kém ngươi. Thứ nhất không phải ngươi Mục Phong xem bảng danh sách một cái, không khỏi khẽ di một tiếng, tùy theo vấn đạo hắn là cái gì trận khí. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người thầm mắng, xem như thi đấu đối thủ, vậy mà mảy may đều không chú ý đối thủ tình huống, liền đối thủ thành quả là cái gì cũng không biết. Ngươi đây là thi đấu vẫn là đùa giỡn. Là lớn ngũ hành kiếm trận, xác định còn mạnh hơn ta. Mục Phong tức khắc bừng tỉnh, nhưng tùy theo cười một tiếng, nói, lớn ngũ hành kiếm trận uy lực quả thực khả quan, xem ra ta cũng muốn đổi một loại trận khí. Nói xong, liền chậm rãi đi vào giữa sân. Nhìn Mục Phong thân ảnh, Phong Hành Nhai tức khắc hừ lạnh một tiếng, lớn ngũ hành kiếm trận, dĩ nhiên tại Mục Phong trong miệng biến phải chỉ là uy lực khả quan, đây không phải là vô hình chung đem chính mình làm thấp đi xuống sao? Mà dư người còn lại là một cái hiếu kỳ, đã từng lấy là cái gọi là lâm trận đổi tướng, chỉ là một truyền thuyết, hiện tại xem ra là thật muốn phát sinh, Mục Phong vậy mà gần đến giờ lên sân khấu thời điểm, vừa muốn phải thay đổi một bộ trận khí, thật là khiến không biết người ngôn ra hiếu kỳ. Mục Phong ở trong sân ương dừng lại, cũng không có lập tức động thủ, mà là ngửa đầu liếc mắt nhìn trên cao liệt nhật, thì thầm nói, nguyên lai đã giữa trưa. Ta đi. Gia hỏa này đến là muốn làm gì? Mục Phong một tiếng này thấp nang. Để cho người ta tức khắc là mở rộng tầm mắt, Dạ Nguyệt phía sau Hồng Nguyệt càng là khẽ chửi một câu. Mục Phong xem chung quanh một cái mọi người, nói, các ngươi không cần nóng lòng, luyện chế trận khí mà thôi, căn bản không phải dùng bao lâu. Nói xong, Mục Phong cũng mặc kệ người khác là thế nào thần sắc, hít sâu một hơi, hư không phất tay, tùy theo tại phía trước liền hiện ra vài loại tài liệu, hiện lặng bập bềnh ở trước mặt hắn. Tinh Vũ Kim Tinh, Ngũ Hành Nguyên Thạch, Thiên Long Tinh Thạch. Hoàng Tuyền Cắt chứng kiến Mục Phong chỗ lấy ra đồ đạc, tất cả mọi người không khỏi hai mắt thít chặt, cũng kèm theo vài tiếng kinh hô. Chỉ vì những thứ đồ này, mỗi một dạng đều là hiếm thấy đến cực điểm, với lại những thứ đồ này toàn bộ có đặc biệt lực phá hoại, mỗi một khối tinh vũ kim tinh cũng trọng xuyên núi phong, mỗi một hạt hoàng tuyển cát đều có chứa cường đại lực tử vong, ngay cả ngũ kiếp tu sĩ đều khó ngăn cản, mà bây giờ lại bị Mục Phong toàn bộ xuất ra, tụ tập cùng một chỗ. Hắn đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn những thứ đồ này cùng nhau luyện chế trận khí sao? Cái dạng gì trận khí có thể cần dùng đến những thứ đồ này? Rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Nay mỗi một vật chỗ có được lực lượng đều không giống nhau, có tà khí, có sát khí, còn có lực tử vong. Những thứ đồ này, một bộ trận khí phía trên có thể có đồng dạng, cũng đã là uy lực kinh người, mà muốn những lực lượng này hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, căn bản không khả năng. Những thứ đồ này, phân biệt đại biểu cho ngũ hành lực, không trung tinh sát lực, sát lục lực còn có là được lực tử vong, này vài loại lực lượng toàn bộ là nắm giữ sát phạt, chỉ cần gặp nhau, nhất định sẽ kịch liệt bài xích, xác định không có khả năng dung hợp, vậy hắn đây là muốn làm cái gì? Không đúng. Đây là luyện chế trận khí, mà không phải pháp khí, nếu như là nhất kiện pháp khí, xác định không có khả năng đem này vài loại lực lượng dung hợp, nhưng nếu như là một bộ trận khí, ngược lại cũng không phải là không thể. Người chung quanh thế nào nghị luận, Mục Phong là hết thể không hỏi, trong tay phải đột nhiên hiện lên nhất đạo hắc quang, tùy theo liền hiện ra một chiếc truy sát, nhìn như phổ thông thiết truy, phía trên lại đầy hoa văn, hiện ra hết tang thương cùng trầm trọng, phảng phất cái này không nữa chỉ là một thiết truy, mà là một ngọn núi, là một ngôi sao. Hắn đây là muốn làm cái gì? Có người sợ hỏi. Bất quá, Mục Phong rất nhanh thì trả lời hắn, trong tay thiết truy trong nháy mắt hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt rơi vào một khối trong tài liệu, cũng đem khối này tài liệu sinh sinh kích vào tinh vũ kim tinh bên trong. Đây là thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tức khắc biến sắc, tuy là Mục Phong hành vi nhìn như rất là buồn cười, phảng phất là thế tục ở giữa đả thiết người, nhưng Mục Phong vậy mà đem huyền phù tại không trung tài liệu, sinh sinh kích vào tinh vũ kim tinh bên trong. Này muốn bực nào lực lượng cùng đối lực lượng khống chế tinh chuẩn. Một phong tay phải giống như là tia chớp màu đen, thần tốc xẹt qua, lần lượt rơi vào tinh vũ kim tinh trên, từng cục tài liệu cũng theo tia chớp màu đen đánh, toàn bộ dung nhập trong, lấy để cho tinh vũ kim tinh tinh sát chi khí càng ngày càng mạnh. Đang ở mọi người nhìn chăm chú, khối kia kiên cố đến cực điểm lại nặng xuyên núi phong tinh vũ kim tinh, đang ở các loại tài liệu liên tục dung nhập phía dưới, từ từ biến hình, dần dần kéo dài, ngắn ngủi chốc lát, một thanh trường kiếm liền hiện ra tại tia chớp màu đen phía dưới, hiện ra tại trước mặt mọi người. Lại là chốc lát, Mục Phong mới tính dừng lại, mà một thanh tản mát ra cường đại tà khí lại tinh quang lập lòe trường kiếm liền triệt để thành hình. Thật là lợi hại. Luyện, tinh luyện, dung hợp, ba bước hành văn liền mạch lưu loát, không có chút nào giải ra. Mọi người đều sợ. Cái này cũng chưa hết, hắn còn không có khắc trận. Mục Phong cũng không có gấp khắc trận, trong tay thiết truy lại lần nữa mà phát động, lần này hướng về ngũ hành nguyên thạch. Tương tự một màn lại lần nữa hiện ra tại trước mặt mọi người, từng cục tài liệu tại tia chớp màu đen đánh xuống, liên tục tan vào ngũ hành nguyên thạch trong, đơn giản lại trực tiếp, lúc này, Mục Phong thân ảnh, để cho người ta cảm thấy thô cuồng, cũng có kinh diễm. Mọi người gặp quá nhiều phương pháp luyện khí, còn chưa từng thấy qua trước mắt này một loại, không cần bản nguyên hỏa diễm, không cần muốn cẩn thận từng ly từng tí tinh luyện dung hợp, chỉ cần đánh, liên tục đánh, thần tốc đánh, vậy thôi. Nhìn như đơn giản, nhưng tất cả mọi người biết, muốn có như vậy lực lượng, cùng đối lực lượng khống chế tinh chuẩn, có lẽ giữa sân bất luận kẻ nào đều làm không được đến. Sau một lát, lại là một thanh trường kiếm tạo thành, cùng trước tinh quang lập lòe trường kiếm bất đồng, một thanh này là ngũ thải quang hoa lưu chuyển, ngũ hành toàn bộ khí tức tề tiểu. Ngũ hành lực vậy mà thật là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tiếng kinh hô tái khởi. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này, một phong trong tay thiết truy cũng phát sinh biến hóa, vốn là hắc sắc thiết truy, vậy mà trở thành hồng sắc, đỏ như máu. Cường đại sát khí lan tràn ra, phảng phất Mục Phong trong tay cầm đã không phải là một món binh khí, mà là một cái biển máu. Đó là sát lục bổn nguyên, cái thanh âm này vang lên, trong nháy mắt kinh ngạc toàn trường, sát lục bổn nguyên vật như vậy, có lẽ bất luận kẻ nào chứng kiến thời điểm, đều có thể trở nên biến sắc, bất kể là đạo cảnh lúc trước tu sĩ, vẫn là đạo cảnh, đều không ngoại lệ. Ngay cả giữa sân mạnh nhất Huỳnh Hoặc cùng Tư Không, cũng là nét mặt ngưng trọng, không có vô tận sát phạt, tiêu không khả năng cảm ngộ ra sát lục bổn nguyên. Không có lanh khốc vô tình tâm, tiêu không khả năng một đường sát phạt, từng cái có sát lục bổn nguyên người, coi như không phải tuyệt tình tuyệt tính, cũng tuyệt đối là quả quyết sát phạt, lanh huyết vô tình người, người như vậy, há có thể không khiến người ta trịnh trọng mà đợi. Nếu như còn có ai có thể bảo trì chấn định nói, đó chính là Phượng Hoàng Cung Diễm Linh Tam Nữ, bọn họ là trời dương vực người, Mục Phong cùng Hiên Viên hỏa trận chiến ấy, đã tại trời dương vực trong mọi người đều biết, cộng thêm khinh ngữ miêu tả, các nàng đối Mục Phong tình huống, coi như là hiểu rõ quá sâu. Sát lục bổn nguyên thôi, nếu như các ngươi tại biết hắn còn có tử vong bổn nguyên, không biết có thể hay không càng thêm khiếp sợ đây. Diễm Linh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Đỏ như máu thiết truy cấp tốc mà phát động, như huyết tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt rơi vào thiên long tinh thạch lên, tiếng vang giòn giã, truyền vào trong thai mỗi người. Trước hắn cũng không có sử dụng sát lục bổn nguyên, làm sao tế luyện này thiên long tinh thạch thời điểm, ngược lại cần đây. Có người nghi hoặc khó hiểu. Cái này còn không đơn giản. Trước tinh vũ kim tinh là đại diện là tà khí, cùng sát khí có một ít không liên quan, mà đệ nhị kiếm, là ngũ hành lực, liền càng không cần phải nói, mà cái thiên long tinh thạch, bản thân liền có cường đại sát khí, lại thêm sát lục bổn nguyên, uy lực tuyệt đối bạo tăng. Sự thực cũng đúng như bọn họ suy nghĩ, làm một thanh huyết trường kiếm màu đỏ xuất hiện sau, cường đại sát khí bao phủ toàn trường, phảng phất chứng kiến một cái biển máu làm toàn thân người rẽ run. Chương 1128, bốn kiếm kinh tâm. Đó là bản nguyên khí tức, sát lục bổn nguyên. Cảm thụ được bệnh này huyết trường kiếm màu đỏ khí tức, mọi người không khỏi trong lòng giật mình. Một phong sở dĩ sẽ để cho thiết truy phía trên tràn ra sát lục bổn nguyên, là được để cho này một trường kiếm có sát lục bổn nguyên, cộng thêm thiên long tinh thạch bản thân cường đại sát khí tương dung, uy lực chợt tăng. Huyết trường kiếm màu đỏ chế tạo hoàn thành, thiết truy trên giết lục bổn nguyên cũng theo đó tán đi, chiếm lấy là một lớp bụi sắc khí tức, tử vong bổn nguyên xuất hiện. Cái gì? Trừ sát lục bổn nguyên tới nơi khác, hắn còn có tử vong bổn nguyên tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Giờ khắc này, rất nhiều người đều thật là khiếp sợ. Một cái sát lục bổn nguyên để bọn họ rất là ngoài ý muốn, hiện tại khen ngược, xuất hiện một cái không kém chút nào tử vong bổn nguyên, một cái sát lục một cái tử vong, một cái so một cái đặc thủ, một cái so một cái khó chơi. Bất kể là tinh cung người trong, vẫn là những thứ kia các khách xem, cũng không để ý là cùng một phong quan hệ giao hảo, vẫn là cùng một phong có cựu oán người, mỗi người đều là nét mặt ngưng trọng, sát lục cùng tử vong, giống như là hai cái danh tự này đồng dạng, đại biểu tác dụng là được sát lục cùng tử vong. Bất kỳ cái gì sinh mệnh, cũng không thể coi nhẹ hai loại lực lượng. Tiểu tử này, đến là trải qua cái gì, làm sao sẽ cảm ngộ hai loại bổn nguyên cho dù là huỳnh hoặc, cho dù nàng bây giờ có thể nói là giữa sân thực lực người mạnh nhất, nhưng nhìn một người đồng thời có sát lục bổn nguyên cùng tử vong bổn nguyên sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Năm đó nàng nhận biết một cái có tử vong bổn nguyên người, đó là có thể quét ngang đồng cấp tu sĩ lực lượng cường đại, thậm chí xem như một bước vừa bước thiên đạo cảnh tu sĩ, hắn cũng có thể vượt cấp mà chiến, chỗ đi qua. Thế nhân đều là hẳn, đây chính là tử vong bổn nguyên, đưa cho mọi người lưu lại vô tận lay động. Mà bây giờ, năm đó người kia đã ngã xuống, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái, với lại tại tử vong bổn nguyên ở ngoài, còn có một cái sát lục bổn nguyên, nếu như vậy người có thể lớn lên, đủ để ngạo thị tinh không. Thiên địa song lão nhìn một phong thân ảnh, hai mắt cũng là vẻ kinh dị luôn chớp, không có ai biết trong lòng bọn họ ý nghĩ như thế nào. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thứ tư thanh trường kiếm cũng tuyên cáo hoàn thành. Đó là một thanh trường kiếm màu xám, rất là bình thường, lại làm cho người chứng kiến đầu tiên mắt, liền nghĩ đến đây là một thanh tử vong giữa, là có thể làm người cửa mang đến bất hạnh trường kiếm, bởi vì hắn đại biểu cho tử vong. Bốn thanh trường kiếm huyền phù tại một phong phía trước, dài ngắn giống nhau, chỉ là màu sắc cùng khí tức bất đồng, thứ nhất chuôi là tinh quang lập lòe, làm người khác chú ý nhất, chuôi thứ hai năm màu sắc sỡ, hoa lệ dị thường, đệ tam chuôi huyết sắc bao phủ, sắc cơ tùy tiện, thứ tư chuôi bình thường nhất, cũng nhất băng lãnh. Phảng phất cũng không thuộc về trong cuộc sống, đó là địa ngục vật. Nhìn phía trước bốn thanh trường kiếm, một phong nét mặt cũng biến thành ngưng trọng, so với trước kia bất luận cái gì khoảnh khắc đều có thể ngưng trọng, khắc trận mới là chế tạo bộ này trận khí chỗ mấu chốt, không cho sơ thất. Tay phải cầm nện không động, năm ngón tay trái nhảy lên, nhất đạo vệ sáng bắn ra, cũng tại phía trước tụ tập thành một cái phù văn màu vàng, đang ở phù văn thành hình một khắc kia, một phong tay phải trong nháy mắt chém ra, vẫn là tia chớp màu đen hạ xuống, bất quá lần này, là rơi vào phù văn màu vàng trên. Hắn đây là có người khó hiểu, chỉ là hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, tất cả mọi người liền thấy lệnh vị trí bọn hắn kinh hãi một màn. Cái kia vốn là hư huyễn trận phù, vậy mà như vật thật một dạng, trực tiếp bị đánh vào đệ một thanh trường kiếm bên trong. Đây chính là đi qua nhiều lần gọt rua sau pháp khí, trình độ chắc chắn tuyệt đối vượt xa trước các loại tài liệu. Hiện tại một phong vậy mà có thể đem một cái hư huyễn trận pháp kích vào trong, làm sao có thể? Sao lại thế mọi người kinh hô? Thật mạnh khống chế lực đạo, tốt tinh chuẩn thủ pháp huỳnh hoặc cũng vì một phong lúc này hành vi mà cảm thấy khiếp sợ, nàng tại trận đạo phía trên tu vi, hiện tại tuyệt đối là ngạo thị tinh không, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy khắc trận pháp pháp môn, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nóa! Tiểu tử này mặc dù là thể tu, nhưng tại sao có thể có như vậy tinh chuẩn khống chế lực đạo? Tư không thấy như vậy một màn, trong lòng thầm mắng, hắn hiện tại thế nhưng đạo cảnh nhị trọng thể tu, vô luận là thân thể vẫn là lực lượng, tuyệt đối là vượt xa một phong. Nhưng trước mắt một phong hành vi, hắn tự nhận liền làm không tới, chỉ sợ hắn một đua xuống, trận kia phủ trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ. Đang ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một phong tay trái liên tục ngưng tụ từng cái trận phủ, tay phải liên tục đưa chúng nó toàn bộ khảm nạm đến trong pháp khí, ngắn ngủi chốc lát, liền sơ sơ mấy trăm cái trận phủ toàn bộ tiến nhập pháp kiếm, mà pháp kiếm phát tán tà khí cũng là càng ngày càng mạnh. Một phong lần này, cũng không có bất kỳ ngừng lại, thứ nhất thanh kiếm chế tạo xong, liền trực tiếp chuyển hướng chui thứ hai kiếm. Quá trình như nước chảy mây trôi, không có chút nào trễ trễ. Từng tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, liên tục vang vọng trên không trung, như mưa sa đánh lấy tiêu diệp, bình tĩnh thêm gấp. Chẳng lẽ hắn nghĩ một hơi đem một bộ này trận khí toàn bộ trận pháp toàn bộ khắc hoàn tất? Xem bộ dáng là, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ nguyên khí giữa đường hao hết sao? Này lấy khí thành trận chi pháp, nhưng rất là tiêu hao nguyên khí một ít tinh cung đệ tử, đối lấy khí thành trận chi pháp năng lực rất là rõ ràng, với lại Mục Phong ở một cái trên pháp kiếm liền ngưng ra mấy trăm cái trận phù, bốn cái pháp kiếm xuống, không có mấy ngàn cái trận pháp căn bản không khả năng, coi như Mục Phong là ngũ kiếp tu sĩ, cũng không khả năng một hơi hoàn thành nhiều như vậy trận phù ngưng tụ. Nhưng này người kinh nghi, tức khắc dẫn tới người khác cười khổ, nói, hắn đã mang đến cho chúng ta quá nhiều ngoài ý muốn, hắn có thể làm như vậy, dễ nhận thấy cũng là có vạn toàn đem cầm, cứ việc chúng ta cũng không biết hắn như thế nào giải quyết nguyên khí tiêu hao vấn đề, nhưng nói vậy hắn vẫn là sẽ hoàn thành. Khắc tinh cung đệ tử cũng là liên tục cười khổ, Mục Phong đã cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn, nhiều hơn nữa một lần, thì có là sao? Chứng kiến, có lẽ chỉ có bảy tinh cung thủ tịch các đệ tử, nhưng không có tốt bụng như vậy tình, bọn họ đều là mặt ngừng trọng nhìn Mục Phong. Mục Phong càng mạnh, bọn họ áp lực lại càng lớn, riêng là Phong Hành Ai, hắn vốn là có lòng tin từ nơi này trận thi tuyển trong chiến thắng, hiện tại, hết thảy đều biến phải khó bề phân biệt lên, hắn làm sao có thể còn có tâm tình cười khổ. Rất nhanh, như mưa sa phát tiêu diệp thanh âm đột nhiên chấm dứt, Mục Phong tay phải thiết truy cũng hư không tiêu thất, tùy theo, hai tay hắn ngay lập tức nhảy lên, nhất đạo vệ sáng cấp tốc ra, một cái phù văn cũng theo đó xuất hiện, hơn nữa là càng lúc càng lớn. Trong nháy, phù văn kia thì trở thành một trượng lớn nhỏ, nhìn qua giống như một cái âm dương ngư đồ án kiện, theo Mục Phong một tiếng quát nhẹ, cái này một trượng lớn nhỏ âm dương ngư đồ án kiện liền trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bốn cái nhỏ âm dương ngư đồ án kiện, cũng thần tốc bay về hướng bốn thanh trường kiếm. Mục Phong trong tay trong nháy mắt hiện lên nhất đạo hắc quang, cấp tốc hạ xuống, một cái âm dương ngư đồ án kiện phù văn trực tiếp biến mất ở trên trường kiếm, này một cái vừa biến mất, kế tiếp cũng theo đó không gặp, giây lát ở giữa, này bốn cái âm dương ngư đồ án kiện phù văn liền toàn bộ tiến nhập bốn thanh trường kiếm trong, quá trình sự nhanh chóng, như đồng thời hoàn thành. Thật nhanh, cho dù thân là thể tu tư không, chứng kiến Mục Phong một lần cuối cùng giơ truy, cũng là bội cảm kinh ngạc, như vậy tốc độ hắn đương nhiên có thể làm được, nhưng đó là bởi vì hắn là đạo cảnh tu sĩ, thân thể mạnh hơn Mục Phong quá nhiều. Chỉ sợ ngươi thân thể đã thụ thương đi, tư không rất rõ ràng hiện tại Mục Phong tình huống thân thể, hắn thân thể tuyệt đối không cho phép làm cho hắn phát huy ra tốc độ như thế, đây đối với lúc này Mục Phong thân thể, tuyệt đối là một cái rất lớn gánh nặng. Đăng nhập. Đúng như hắn suy nghĩ, Mục Phong thân thể quả thực thụ thương, đang ở hắn dừng lại một khắc kia, cánh tay phải toàn bộ bắp thịt trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết tức khắc biểu bay, giống như tiễn ra, nhưng những máu tươi này cũng không có một giọt rơi xuống, mặc kệ tiên huyết là kích xạ hướng cái hướng kia. Vậy mà toàn bộ bị bốn thanh trường kiếm thu nhận, cho dù có tiên huyết đã bay ra mấy trượng xa, cuối cùng vẫn đổ về, tan vào bốn kiếm bên trong. Tuy là nhìn như là đơn giản dơ truy, nhưng này dạng tốc độ đã siêu việt hắn thân thể cực hạn, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế hoàn thành, thì trở thành như vậy. Chứng kiến Mục Phong cánh tay phải, mọi người không khỏi hai mắt thít chặt, này vẫn là thứ nhất có người thụ thương, nhưng rất nhanh mọi người liền biết, Mục Phong vì sao mà thụ thương. Mục Phong cũng không có xem bản thân cánh tay phải thương thế, chỉ là vui mừng nhìn bập bềnh ở trước mặt mình bốn thanh trường kiếm, thu nhận hắn tiên huyết sau bốn kiếm, đã cùng hắn có một chút tâm thần liên hệ. Lần này không phải Mục Phong cố ý, nhưng hắn cũng thật không ngờ, này sau khi hoàn thành bốn kiếm, vậy mà như đã có sinh mệnh một dạng, tự chủ thu nhận tiên huyết, đồng thời nhận chủ. Thu nhận tiên huyết sau, này bốn thanh trường kiếm lại đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh, tùy theo, bốn đạo tận trời kiếm quang thẳng vào trời cao, ở trên bầu trời lưu lại bốn cái vòng xoáy, như đem thiên khung đều đâm rách một dạng. Kinh thế hai tụ, cương đại sát khí, tà khí, ngũ hành khí tức còn có khí tức tử vong, bao phủ toàn trường, bao phủ đại địa. Không tốt, ở nơi này bốn kiếm khí tức bao phủ toàn trường thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy bị vô số kiếm khí tới người, phảng phất là muốn đem bản thân lăng trì mở dạng, với lại, còn có thể rõ ràng cảm thụ được đó là sát lục cùng tử vong, là ngũ hành khí tức cùng tà khí, giống như vùng trời này đã bị những khí tức này chỗ tràn ngập, tạo thành hàng vạn hàng nghìn nhìn không thấy kiếm quang, tung hoành năng dọc, quét ngang hết thảy. Nhất đạo vệ sáng sáng lên, đó là mọi người phòng ngự pháp khí, tại tự chủ mà phát động, chống lại bên trong cái không gian này cường đại khí cơ. Chẳng những mọi người giật mình, ngay cả Mục Phong cũng là kinh hãi, hắn cũng thật không ngờ này bốn kiếm sau khi thành công, vậy mà sẽ biến phải mạnh mẽ như vậy, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng khống chế bốn kiếm thu lại khí tức. Giây lát ở giữa, bốn đạo thương thiên cự kiếm liền biến mất, đan chéo cường đại khí cơ cũng tiêu tán hết sạch, mà bốn kiếm cũng đã không có trước rực rỡ. Biến phải bình thường, chỉ là màu sắc vẫn có chỗ bất đồng thôi, lại không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, thì cùng thế tục ở giữa thiết kiếm bình thường đồng dạng, phổ thông đến cực điểm. Nhưng lúc này, toàn bộ chứng kiến này bốn kiếm người, có lẽ không có người nào tin tưởng, đây là bốn chuôi rất phổ thông kiếm, chỉ vì bọn họ đã đem tự mình trải qua này bốn kiếm cường đại khí cơ. Nhìn trôi lơ lửng ở Lạc Phong chung quanh bốn kiếm, nhìn Mục Phong máu me đầm địa cánh tay phải, còn có thẳng băng thân thể, trong mắt mọi người thần sắc, đó là một cái phức tạp không hiểu, có thán phục, có ưu ám, có sát cơ ẩn lộ, có còn lại là mừng rỡ không thôi, không như nhau mà chết. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1129, Chu Tiên kiếm trận. Ký hiệu Nam. Huỳnh Hoặc cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tùy theo khẽ cười nói, Mục Phong, nói một chút, ngươi đây là cái gì trận khí, lại có thế nào năng lực? Nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy trận khí, không thể không hỏi. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói thật, ta cũng không biết đây là cái gì trận khí, bởi vì đây là căn cứ ta ý nghĩ của mình chế tạo, sở dĩ không có tên, còn bộ này trận khí năng lực, đó chính là sát phạt, đây chính là một bộ kiếm trận. Này bốn thanh kiếm, có thể nói là nhất thể, cũng có thể tách ra sử dụng, bốn kiếm cùng sử dụng, đó chính là kiếm trận. Vào trận người, sẽ thấy một cái hư huyễn không gian, theo thứ tự là ngũ hành, tinh không, tử vong cùng sát lục. Này bốn cái không gian không nhất định xuất hiện cái nào, nhưng vô luận là không gian nào, đều có thể thừa nhận bốn kiếm công kích, chỉ là tại tương ứng trong không gian, tương ứng pháp kiếm uy lực cũng là mạnh nhất. Nếu như bị vây trong trận, công kích tuy là vẫn là này bốn kiếm, bất quá, trong trận người chứng kiến công kích, lại có thể là nhất đạo, cũng có thể là vô số đạo, cứ việc chỉ có bốn đạo công kích là chân thật, hắn công kích đều là do này bốn kiếm kiếm khí tạo thành, nhưng tương tự có khả năng giết người, chỉ là uy lực so với cái này bốn kiếm uy lực hơi yếu một ít mà thôi. Mọi người là thấy thanh sắc biến, này bốn kiếm uy lực mọi người đã nhìn thấy, đây tuyệt đối là kinh người đến cực điểm, nếu quả thật như Mục Phong từng nói, ở đó trong ảo cảnh, còn muốn thừa nhận không vài đạo kiếm khí công kích, trong còn sảm tạp chân chính bốn kiếm, trình độ cường đại có thể thấy được chút ít. Phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt mọi người, Mục Phong tiếp tục nói, muốn phá trận cũng rất đơn giản, đó chính là đem bốn kiếm đánh tan, chỉ là, bởi công kích được cùng bốn kiếm phía trên uy lực, sẽ bị bốn kiếm chia sẻ, muốn đem đánh tan, sẽ vượt qua bốn kiếm cực hạn chịu đựng gấp bốn, sở dĩ phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực công kích cường đại, hết thể cũng không thành vấn đề. Nghe được Mục Phong này như lời châm chọc một dạng nói, mọi người đó là một cái thầm mắng không thôi, còn muốn vượt qua bốn kiếm sức chịu đựng cực hạn gấp bốn, đó không phải là nói, đồng cấp tu sĩ bên trong, xa vào trận này đó chính là chắc chắn phải chết, với lại, này vượt cấp càng còn không hết nhất cấp. Thiên địa song lão thần sắc lại không có một chút ngưng trọng, đều là vẻ vui mừng, thậm chí còn có một điểm kiêu ngạo, không có ai biết bọn họ này sợi kiêu ngạo, là vì sao mà tới. Gia hỏa này Huỳnh Hoặc thầm mắng một câu, trên mặt lại cười nói, vậy ngươi nghĩ kỹ lấy gì tên sao? Mục Phong tức khắc lộ ra một tia trầm tư, cái kiếm trận này là hoàn toàn tự mình nghĩ đi ra, chưa từng có nghĩ tới đặt tên. Hiện tại, cái kiếm trận này uy lực vượt quá tưởng tượng, không có một khí phách tên, quả thật có chút không thích hợp. Trầm tư chốc lát, Mục Phong trong lòng đột nhiên động một cái, hắn vẫn là một phàm nhân thời điểm, liền nghe qua một ít chuyện thần thoại xưa, trong nổi danh chính là một bộ kiếm trận, tương tự là bốn kiếm, là Chu Tiên kiếm trận, tại cái thư ở trong truyền thuyết. Cái kiếm trận này tuyệt đối là quét ngang chư thiên, ngày càng ngạo nghễ. Mặc dù là dân gian truyền thuyết, nhưng danh tự này lại làm cho Mục Phong rất là ước ao, Chu Tiên A. Nghe liền làm người nhiệt huyết sôi trào. Vậy gọi Chu Tiên kiếm trận đi, Mục Phong nhẹ bay nói một câu. Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ, ngay sau đó, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, xem như tu sĩ, mục tiêu lớn nhất là được thành tiên, tuy là tiên chỉ là một truyền thuyết, tồn tại hay không, không có ai biết. Nhưng này là được tu sĩ suốt đời mục tiêu, hiện tại Mục Phong khét ngược, trực tiếp đem chính mình kiếm trận gọi là Chu Tiên, đây là muốn nghịch thiên A. Nhưng là có người là hai mắt tỏa sáng, tuy là, Mục Phong hiện tại cái kiếm trận này còn có chút có tiếng không có miếng, nhưng ít ra danh tự này liền nghe lấy không sai, với lại rất tốt, rất dọa người. Khẩu khí thật là lớn, Dịch Hải Thiên lỗi thời phát ra một tiếng trầm biếm, mặc dù hắn cũng thừa nhận cái kiếm trận này uy lực rất mạnh, nhưng cái này cũng phối Chu Tiên hai chữ. Mục Phong lại cười như không cười xem Dịch Hải Thiên một cái, nói, ta là ta pháp khí đặt tên, đây cũng làm ngươi chuyện gì, đây là ta pháp kiếm, ta nghĩ lấy tên là gì, liền lấy tên là gì, ngươi có năng lực, ngươi cũng lấy như vậy tên A. Ngươi Mục Phong này như vô lại một dạng lý do, để cho Dịch Hải Thiên thật là tìm không ra bất kỳ bác bỏ đối lý do. Ta chẳng những vì cái kiếm trận này gọi là Chu Tiên, còn muốn là mỗi một chuôi kiếm đi một cái tên, ta để ngươi tốt nhất nhìn một chút. Mục Phong cười lạnh một tiếng. Tùy theo rời đi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh bốn kiếm. Năm ngón tay trái đạn động, hai cái kim sắc chữ nhỏ nhảy ra, trôi lơ lửng ở Mục Phong phía trước, đó là Chu Tiên. Một phong tay phải trong nháy mắt hiện lên nhất đạo tia chớp màu đen, trực tiếp rơi vào Chu Tiên hai chữ lên, cũng đem khắc vào tử vong kiếm bên trên. Tay trái liên tục, lục tiên hai chữ tái hiện, cũng bị một phong khắc vào sát lục kiếm lên, hãm tiên hai chữ tùy theo ra, khắc vào tinh vũ kiếm lên, người cuối cùng là tuyệt tiên, khắc vào ngũ hành kiếm bên trên. Đến đây, bốn kiếm cũng có một cái tên, đương nhiên, đây cũng không phải là một phong tự mình nghĩ đi ra, đó là dựa theo hắn biết cái kia thần thoại, nguyên mang cứng rắn bộ, đem Chu Tiên kiếm trận bốn kiếm tên gọi, toàn bộ cầm lại dùng tới. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên. Nhìn này bốn thanh kiếm, bốn cái tên gọi, mọi người đó là một cái kinh ngạc, một cái Chu Tiên cũng đã có một ít nghịch thiên ý tứ hàm xúc, hiện tại khen ngược, một phong phảng phất là cùng tiên giang bên trên. Ha ha ha, tên rất hay, lão tử ưa thích. Tư Không tức khắc cười lớn một tiếng, hiện ra hết buông thả. Mặc dù có chút cả gan làm loạn, nhưng thật, rất tốt. Trời ông vừa nói, không khỏi cười một tiếng. Huỳnh Hoặc khép cười một tiếng, tùy theo bấm tay bắn ra một vệt kim quang, cũng rơi vào không trung trên bảng danh sách, không hề nghi ngờ. Một phong lại lần nữa rút phải thứ nhất, đem nguyên bản xếp ở vị trí thứ nhất phong hành nhai lại lần nữa đè xuống. Chứng kiến kết quả này, đó là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, một phong lên bảng, liền có nghĩa là một người loại bỏ, nguyên bản trên bảng danh sách người toàn thể trượt một vị, dư người có lẽ không phải rất quan tâm, ít nhất bản thân còn ở lại trên bảng danh sách, nhưng phong hành nhai lại bất đồng, hắn vốn là đệ nhất danh, nhưng bây giờ xuống đến đệ nhị danh, không có suy nghĩ gì mới là lạ. Một phong chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có bất kỳ kinh hỉ, đem Chu Tiên tứ kiếm thu hồi, chờ đợi một cửa khảo hạch. Quả như thế, Huỳnh Hoặc cao giọng nói ra, giai đoạn thứ nhất tỷ thí đúng là kết thúc, mặc dù tại giai đoạn này trong, thực lực các ngươi có chút chênh lệch, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu cái gì, có thể đi tới sau cùng người, mới là người thắng, ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa thể biết được. Tiếp theo giai đoạn khảo nghiệm, là có 7 tinh cung 7 vị cung chủ, liên thủ 7 tòa đại trận, các ngươi muốn làm là được từ đó đi tới. Vậy thông qua giai đoạn này khảo nghiệm, không qua người, tự động loại bỏ. Bởi sân bại không nhiều, các ngươi chỉ có thể từng cái tiến nhập. Huỳnh Hoặc tùy theo liếc mắt nhìn 7 tinh cung 7 vị cung chủ một cái, nói, các ngươi có thể bắt đầu. 7 vị cung chủ chỉ là gật đầu, bọn họ thân là đạo cảnh tu sĩ, đương nhiên không có khả năng toàn lực làm. Nếu không, một phong này 15 người ai cũng đừng nghĩ thông qua, 7 vị đạo cảnh tu sĩ liên thủ 7 đại trận, căn bản không phải đạo cảnh một cái tu sĩ có khả năng thông qua. 7 người đồng thời bắn ra một vệt sáng, cũng trên không trung tụ tập, trong nháy liền tạo thành một cái phù văn, tùy theo hạ xuống, một cái bao phủ phạm vi trăm trượng lục mang tinh đến đây xuất hiện, trừ cái đó ra, không có thứ gì. Nhưng toàn bộ tinh cung đệ tử đều hiểu trận pháp này, bọn họ dù sao cũng là chuyên tu trận pháp người, kẻ khác xem không rõ, bọn họ làm sao có thể xem không rõ. Nhất nguyên mê tung trận. Đệ một cái trận pháp tạo thành, cái thứ hai trận pháp cũng theo đó xuất hiện, tương tự là một cái lục mang tinh. Trừ cái đó ra, y nguyên không có thứ gì. Lưỡng nghi mê thần trận. Tam tài vô tướng trận. Thứ linh huyễn giới trận. Đảo lộn ngũ hành trận. Truy hồn trận. Thất tinh liên hoàn trận. Nhìn từng cái xuất hiện trận pháp, một phong này 15 người thần sắc là càng ngày càng ngưng trọng. Trước 4 trận cơ hồ đều là làm mệt mỏi trận pháp, không có lực sát thương, nhưng sau 3 trận cũng là làm mệt mỏi giết người đều có. Bất quá, một phong rất nhanh thì lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ vì này 7 cái trận pháp uy lực tuy là rất tốt, để cho một cái không hiểu trong bí ẩn tiến nhập, coi như là cựu kiếp tu sĩ, cũng không nhất định có thể hoàn toàn thông qua. Nhưng bây giờ là tinh cung đệ tử, từng cái đều là tinh thông trận pháp, với lại, hướng về phía 7 trận đó là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, coi như là từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể an toàn thông qua, lời như vậy, vậy lần này khảo nghiệm, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng những là một phong nghĩ như vậy, khác 14 người cũng là như vậy, bọn họ nếu có thể một cái nhìn ra trận pháp tên gọi, vậy đã nói rõ. Bọn họ đối trước mắt 7 trận rất là quen thuộc, như vậy trận pháp, đối với bọn họ mà nói, cũng không có bất kỳ độ khó, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể kinh nghi, bọn họ cũng không tin tưởng, sự tình sẽ đơn giản như vậy. Quả như thế, tại 7 trận sau khi hoàn thành, Thiên Xu cung chủ liền mở miệng nói, này 7 trận tuy là không có chỗ gì đặc biệt, nói vậy các ngươi mỗi người đều rất là quen thuộc, cũng rất có lòng tin có thể ung dung thông qua, nhưng nếu như các ngươi thật nghĩ như vậy, vậy 10 phần sai. Nay 7 trận đã bị chúng ta cải biến một ít, sở dĩ, các ngươi muốn dùng các ngươi biết phương pháp phá giải trận này, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ thông qua này 7 trận, còn biến hóa gì, còn muốn các ngươi bản thân nhận xét dám. Bất quá, khi các ngươi tiến nhập đệ một cái trận pháp sau, các ngươi lúc phá trận ở giữa cũng theo đó bắt đầu, mỗi người thời gian, chỉ có một ngày, nếu như không thể tại một ngày đối trong thời gian, liền phá 7 trận, vậy có nghĩa là loại bỏ. Được, không nói nhiều nói, các ngươi có thể bắt đầu. Nghe được những lời này, Mục Phong này 15 người nét mặt liền mới tính thật ngưng trọng xuống, tuy là vẫn là 7 trận, nhưng đã không phải là bọn họ quen thuộc 7 trận, muốn dựa theo nguyên lai phương pháp, cũng không khả năng hữu dụng, chỉ có thể dựa vào bản thân, còn có một chút vật khí. 15 người tất cả đều trầm mặc, đều là đang trầm tư, không có người nào vọng động, chỉ cần bước vào trận thứ nhất, dư 6 trận thì không thể ngừng lại, thời gian chỉ có một ngày, cái này không nhưng không dài, ngược lại có một ít gấp gáp, có lẽ đang không có đem 7 trận nghiên cứu cái không sai biệt lắm trước, vẫn chưa có người nào có dũng khí đơn giản vượt vào. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1130, phá trận. Ký hiệu Nam. Sau một lát, Mục Phong này 10 trong 5 người trong một cái, đột nhiên chống lại đối không Huỳnh hoặc mấy người chắp tay thi lễ, nói, tiền bối, không biết vạn bối có thể hay không dùng chức linh thú thăm dò một cái. Nghe vậy, Mục Phong này 14 người đều là thần sắc xào động, cái này đúng thế một biện pháp tốt, bản thân linh thú cùng tâm thần mình tương liên, ở bên trong gặp phải tình huống gì, mình cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, đến lúc đó, cũng liền có thể phán đoán nên làm như thế nào, dù sao cũng hơn bản thân tự mình tiến nhập muốn an toàn nhiều không phải. Mà Huỳnh hoặc lại khẽ cười một tiếng, nói, đương nhiên có thể, nhưng vẫn là câu nói kia, tại ngươi bước vào trận thứ nhất bắt đầu, ngươi lúc phá trận ở giữa cũng liền bắt đầu, coi như là ngươi linh thú tiến nhập, coi như là bản thân ngươi vào trận, thời gian vẫn sẽ tính. Chuyện này, nghe được cái này trả lời, mọi người nhất thời không nói gì, để cho linh thú tiến nhập, coi như là bản thân tiến nhập, cũng bắt đầu suy tính thời gian, lời như vậy, đó cùng bản thân tiến nhập liền không có bao nhiêu khác biệt, nhiều nhất là được để cho mình nhiều một lần hối hận cơ hội. Bất quá, như vậy cũng không tệ. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ để khiến người thận trọng suy nghĩ, chỉ cần đi vào trong trận, một ngày thời gian liền bắt đầu suy tính. Nhưng đang ở mọi người suy tư thời điểm, Thanh Trúc lại đột nhiên chậm rãi về phía trước, hướng đi trận thứ nhất, xem bộ dáng như vậy, rõ ràng chính là muốn vào trận, bắt đầu thông quan. Tại mọi người nhìn chăm chú, Thanh Trúc không có chút gì do dự liền bước vào nhất nguyên mê tung trận trong, cũng rất nhanh thì dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng cũng là lóe một cái rồi biến mất. Sau khi lộ ra vẻ trầm tư, chỉ là nàng cũng không có gấp đi trước, phảng phất là đang suy tư phá trận chi pháp. Chứng kiến Thanh Trúc thứ nhất vào trận, Mục Phong cũng là âm thầm gật đầu, cứ việc phía trước 7 trận đều đã phát sinh biến hóa, nhưng nếu tới trước tham gia lần chọn lựa này thi đấu, nếu như ngay cả trước mắt 7 trận, cũng không có nắm chắc thông qua nói, một vòng cuối cùng khảo nghiệm, lại càng không có hy vọng. Thanh Trúc mặc dù có thể tại ngắn ngủi suy tư sau, liền bắt đầu phá trận, đây chính là một loại tự tin biểu hiện. Nếu như không có phần tự tin này, muốn cuối cùng chiến thắng, đừng hòng mơ tưởng. Phảng phất là minh bạch Thanh Trúc nhanh như vậy bắt đầu phá trận nguyên nhân, Phong Hành Nhai những người đó, cũng là nét mặt trịnh trọng, bọn họ là 7 tinh cung đệ tử kiệt xuất, trước khi tới là được lòng tin tràn đầy, nếu như ở trước mắt 7 trận phía trước do dự, sợ hãi rủi rẻ, vậy nhất định bọn họ không cách nào đi tới sau cùng. Bọn họ ánh mắt cũng biến thành kiên định, đã không còn do dự, giống như Thanh Trúc không ở trong trận, bọn họ ngay lập tức sẽ tiến nhập. Mục Phong không khỏi cười một tiếng, hiện tại Thanh Trúc đã không còn là đã từng cái kia bách hoa lầu trong Thanh Trúc, từng ấy năm tới nay, nàng thực lực đang không ngừng tăng thêm, đồng thời cũng biến thành càng thêm cơ trí, trong im lặng thì có khả năng cải biến mọi người tâm tính, đây chính là một loại cơ trí, không giống bình thường cơ trí. Ngắn ngủi dừng lại, Thanh Trúc liền chậm rãi động, không còn có ngừng lại, bên trái chuyển bên phải rời giữa, phảng phất là trong nước con cá, trong nước tự do du động, trăm trượng khoảng cách, đảo mắt liền qua. Thanh Trúc nhanh như vậy thông qua trận thứ nhất, căn bản là làm người ta kinh ngạc, nàng tại trận đạo phía trên thực lực, tại đây 10 trong 5 người có thể đi vào 3 vị trí đầu, nếu như ngay cả trận thứ nhất nàng thông qua đều rất khó khăn, liền càng không cần phải nói người khác, chớ quên đây chỉ là trận thứ nhất, là đơn giản nhất một trận, phía sau còn có 6 trận đây. Thanh Trúc đi ra trận thứ nhất, chỉ là nhàn nhạt xem trận thứ 2 một cái, cũng không chút do dự, liền bước vào trong, cùng tồn tại khắc dừng lại, bắt đầu suy tư phá trận chi pháp. Thanh Trúc đã rời khỏi trận thứ nhất, người khác cũng liền có thể đi vào, sự thực cũng là như vậy, hơn nữa còn là một cô gái, Vũ Phi Vân. Mục Phong cười cười, lại đột nhiên ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không có suy nghĩ dùng thần thức điều tra trong trận tình huống, bởi vì hắn biết, trận pháp này trong hết thảy đều là tùy theo cải biến, coi như mình thần thức bình yên thông qua, có lẽ làm bản thân tiến nhập thời điểm, trận pháp cũng đã phát sinh cải biến, sở dĩ tại tự mình tiến nhập trước, hết thảy thăm dò đều là phí công. Bất quá, hắn thần thức vẫn là điều tra lấy giữa sân hết thảy, nhìn toàn bộ vào trận người hành vi, tuy là, trong trận hết thảy đều là không được đoạn biến hóa, nhưng là có thể theo phía trước này 14 người phá trận hành vi nhìn lên ra một ít mánh khỏe. Mục Phong không phải là không có dũng khí bây giờ tiến vào trong trận, cũng không phải là không có lòng tin thông qua này 7 trận, nhưng hắn không thể tại đây 7 trận phía trên phí phạm quá nhiều thời gian, càng không thể biểu hiện quá mức khó khăn, bởi vì hắn là tình tôn đệ tử, nếu như không thể thế như trẻ che phá giải này 7 trận, cũng không đủ để của mọi người tình cung đệ tử phía trước tạo uy tín, bởi vì hắn đối tình tôn chi vị tình thế bắt buộc. Sở dĩ hắn phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, không cho phép xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Một phong một bên điều tra lấy phá trận người hành vi, một bên cũng ở đây trong thức hải diễn lại này 7 trận các loại biến hóa, chỉ có đem hết thể biến hóa đều nhưng quan tâm, phá trận tự nhiên không thành vấn đề. Một phong đối với trận pháp lý giải, hiểu được từ ở tinh tôn, có là mình cảm ngộ đi ra, hai cái tương ra, mới có hắn hiện tại trận đạo tu vi. Một phong hành vi, mọi người cũng không biết rõ tình hình, chứng kiến hắn lại là một bộ không màng thế sự hình dạng, có hiếu kỳ, có kinh nghi, còn lại là chê cười, chỉ là một phong đối với mấy cái này cũng là làm như không thấy, như không biết. Thời gian tại từ từ trôi qua, Thanh Trúc lúc phá trận ở giữa, cũng là càng ngày càng dài, theo ban đầu phá giải trận thứ nhất phiến khắc thì quang, đến bây giờ thứ 6 trận, nàng đã tại trong trận dừng lại 2 canh giờ, tuy là chính giữa nàng cũng di động qua mấy lần, nhưng vẫn là không có hoàn toàn đi ra trận pháp này. Nhưng sau một lát, Thanh Trúc tràn ngập vẻ suy tư ánh mắt, đột nhiên lộ ra một chút đạm nhiên, một chút ung dung, bước liên tục nhẹ nhàng, ung dung nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát đi tới. Lần này, Thanh Trúc cũng không có gấp tiến nhập đệ thất trận, mà là điều tức chốc lát, lúc này mới tiến nhập. Tại Thanh Trúc tiến nhập đệ thất trận thời điểm, phía sau Vũ Phi Vân cũng đã tiến nhập thứ 6 trận, tình huống cùng Thanh Trúc không sai biệt nhiều. Mà ở thứ 6 trước trận mặt, Phong Hành Nhai đã đứng ở nơi đó, hắn là tại Vũ Phi Vân sau vào trận, cũng đã đi ra thứ 5 trận, nhưng Vũ Phi Vân vẫn còn ở thứ 6 trong trận, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Chỉ là, hắn chờ đợi thời gian cũng không lâu, chỉ vì hắn thời gian cũng chỉ có một ngày, cũng đã bắt đầu suy tính, vậy bây giờ, Vũ Phi Vân tại thứ 6 trong trận chỗ lãng phí thời gian, cũng không phải là chính nàng thời gian, tương tự cũng là Phong Hành Nhai bản thân thời gian, hắn làm sao có thể một mực chờ xuống. Tại Phong Hành Nhai tiến nhập thứ 6 trận sát na, giữa sân cái gọi là một người tiếp một người phá trận kiến giải, trong nháy mắt bị phá vỡ, bất quá, Huỳnh hoặc mấy người đều không có bất kỳ biểu thị. Bọn họ chỗ quy định một người tiếp một người phá trận, nói là trận thứ nhất, còn phía sau, cũng không có vấn đề. Nếu không nói, trừ phi là một người liền phá 7 trận sau, mới có thể có tiếp theo người tiến nhập, bằng không, người trước mặt có khả năng sẽ liên lụy sau khi chết mặt người, vậy thiệt thòi lớn. 7 tinh cung các vị thủ tịch đệ tử, cơ hồ toàn bộ bắt đầu phá trận hành trình, có một trong trận là 2 người, có còn lại là 3 người, mặc dù có trước có hậu, ngược lại cũng rất là thuận lợi. Lại là 2 canh giờ trôi qua, trừ một phong còn không có vào trận ở ngoài, khác người cũng đã vào trận, thậm chí, trận thứ nhất trong cũng không có một người. Sơ sơ 14 người toàn bộ tại trận thứ 2 sau, nhưng Mục Phong vẫn là không có vào trận đối ý tứ, liền con mắt cũng không có mở ra một tí. Này 2 canh giờ trôi qua, 6 trong trận Phong Hành Nhai cùng Vũ Phi Vân, vậy mà đồng thời đi tới, bọn họ cũng không gấp tiến nhập đệ thất trận, cũng bắt đầu điều tức. Sau một lát, 2 người tại mở mắt ra sát na, liền nghe được từ phía sau chuyển đến rên lên một tiếng, cũng kèm theo tiên huyết nghịch miệng ra thanh âm, 2 người vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện tại thứ 5 trong trận một tên đệ tử, lúc này, khoe miệng còn có nhỏ máu, ánh mắt càng là có một ít mê mang, thậm chí xem là lung tung đi lại, dễ nhận thấy, hắn ở trong trận bị lạc. Người này mặc dù không là 7 tinh cung thủ tịch đệ tử, nhưng có thể đi đến một bước này người, thực lực không cần nhiều lời, nhưng vẫn là tại thứ 5 trận dừng lại, để cho người ta không khỏi trong lòng chấn động. Bầu trời Huỳnh hoặc liếc mắt nhìn cái này bị lạc ở trong trận đệ tử, vung tay lên một cái, một cổ ngũ hành lực lượng liền tiến vào trong trận. Đem quyển đi ra. Người này rời đi trong trận thời điểm, cũng đã thanh tỉnh, chỉ là, hiện tại hắn trên mặt đều là thất lạc, bởi vì hắn bị loại bỏ. Phong Hành Nhai hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không dừng lại lâu, trực tiếp tiến nhập đệ thất trận, Vũ Phi Vân cũng là theo sát sau, bước vào trong. Đệ thất trong trận Thanh Trúc, đã tới trở về biến hóa nhiều cái chỗ, cũng ở đây liên tục về phía trước, nhưng lập tức xử là qua hơn 2 canh giờ, nàng hiện tại cũng bất quá mới đi đến trong trận mà thôi, muốn hoàn toàn đi ra. Có lẽ còn chưa phải là trong khoảng thời gian ngắn có khả năng hoàn thành. Bất quá, nàng trong ánh mắt chỉ có trầm tư, cũng không có vẻ kinh hoàng thất thố, càng không có mê mang, nói rõ nàng còn hoàn hảo. Thời gian thay đổi, nay mười mấy phá trận người, có người ở liên tục tiến lên, có người còn lại là kết thúc lờ mờ, nhân số cũng ở đây liên tục giảm thiểu. Lại là 2 canh giờ, Thanh Trúc thứ nhất theo thất tinh liên hoàn trận trong đi tới, chỉ là, nàng mặc dù không có bị thương gì, nhưng ánh mắt nhưng có chút suy yếu. Dễ nhận thấy là phá giải cái này thất tinh liên hoàn trận, nàng nguyên thần tiêu hao không ít, bất quá, nàng cuối cùng thành công. Tùy theo liếc mắt nhìn vẫn còn ở chỗ cũ một phòng, Thanh Trúc không khỏi khẽ cười một tiếng, cũng không có quá khứ, tùy ý tìm một vị trí, ngồi xuống đất, bắt đầu điều tức. Này Mục Phong là chuyện gì xảy ra, mỗi một lần hắn đều là phải chờ kẻ khác hoàn toàn khảo hạch hết thi lại hạch sao. Có người kinh nghi, lấy đều nhanh qua một ngày, Mục Phong vẫn là tại chỗ khoanh chân, không có bất kỳ động tác. Đây còn phải nói, ngươi xem bộ dáng kia của hắn, chỉ biết hắn phải làm sao, bất quá, cũng không thể không nói, thực lực của hắn thật đúng là rất mạnh. Có người ngược lại làm rõ sai trái, nhận việc nói sự tình. Nhưng là có người biểu hiện rất là coi thường, ai mạnh ai yếu, chỉ có đến sau cùng mới biết. Sự thực cũng đúng là như vậy, trước biểu hiện cho dù tốt, không thể đi đến sau cùng, hết thảy đều là uổng công, giống như là những thứ kia bị người khen là thiên tài người, nhưng người như vậy, nửa đường ngã xuống cũng là có khối người, chỉ cần không đi đến sau cùng, cái gọi là thiên tài chính là một cái xưng hô thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1131, sau cùng hai trận. Ký hiệu Nam. Làm đêm tối đi qua, lại một cái ban ngày đến, này đợt thứ hai khảo hạch, cũng rốt cục có một kết thúc, trừ Mục Phong ở ngoài, 14 người thông qua cùng sở hữu 9 người, 5 người loại bỏ. Này trong 9 người, 7 tinh cung thủ tịch đệ tử toàn bộ thông qua, cứ việc có vẻ rất là miễn cưỡng, nhưng bọn hắn vẫn là thông qua. Đang lúc bọn hắn toàn bộ sau khi thông qua, yên lặng hơn một ngày Mục Phong, cũng rốt cục mở hai mắt ra, cùng nổi lên thân đi tới trận thứ nhất trước. Đúng là, gia hỏa này là được cùng tất cả mọi người sau khi thông qua, đi thêm phá trận nói tới nói lui, nhưng bọn hắn hay là đem toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Mục Phong trên thân, muốn nhìn một chút lần này, Mục Phong còn có thể hay không là mọi người mang đến một lần kinh hỉ, một lần ngoài ý muốn. Mục Phong hít sâu một hơi, trong nháy mắt bước vào trong trận, nhưng hắn cũng không có giống như trước những người đó đồng dạng, tốc độ của hắn rất nhanh, phảng phất hắn đi không phải trận pháp, mà là đất phẳng, đệ một cái trận pháp, trong nháy mắt mà qua. Với lại, tại hắn rời khỏi trận thứ nhất thời điểm, cái này phạm vi trăm trượng lục mang tinh, lại đột nhiên tiêu tán, biến mất hết sạch. Đây là mọi người nhất thời kinh ngạc, là Mục Phong tốc độ mà kinh ngạc, là Mục Phong hành vi mà kinh ngạc. Mục Phong thông qua liền thông qua, cái này cũng không có gì cùng lắm, nhưng vì cái gì hắn tại sau khi thông qua, trận pháp sẽ lập tức tiêu tán. Kẻ khác không hiểu, nhưng tinh cung đệ tử cũng rất rõ ràng, Mục Phong là thông qua trận pháp, nhưng hắn tại thông qua trận pháp thời điểm, cũng sẽ trận pháp này trận cơ phá hủy, mới có thể đưa tới trận pháp tiêu tán. Cho dù trận pháp này trận cơ, chỉ là trận pháp tạo thành, Mục Phong vậy mà theo một cái hoàn mỹ trận phụ trong, tìm ra trận cơ chỗ, cũng có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, đem phá hủy làm người khiếp sợ. Thậm chí ngay cả bầu trời bảy tinh cung chủ Hòa Huỳnh Hoặc, cũng không khỏi kinh dị lên tiếng, Mục Phong hành vi quả thực ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Thì ra là thế, vậy mà mỗi một bước đều dẫm ở trận cơ trên, cũng lưu lại một tia lực lượng, mãi đến sau cùng, mới đưa toàn bộ phá hủy, hoàn mỹ phá trận Huỳnh Hoặc nhãn lực, rất nhanh thì xem thấu Mục Phong trò hề, lại cũng không khỏi không trở nên than thở. Nhìn như rất đơn giản hành vi, nhưng muốn ở một cái thiên biến vạn hóa trong trận pháp, liếc mắt liền nhìn ra trận cơ chỗ, vậy cần đem trận pháp này nghiên cứu triệt để đến cực điểm, bằng không, căn bản không có khả năng. Với lại, Mục Phong tốc độ lại là rất nhanh, vậy là không có đi qua bất cứ chút do dự nào sau kết quả, không có đối với trận pháp này tuyệt đối trường khống, làm sao có thể làm đến bước này. Mục Phong rất nhanh thì đi qua thứ tư trận, đi tới thứ năm trước trận mặt, phía trước bốn trận cũng đều không ngoại lệ biến mất. Mà cũng là Mục Phong lần đầu tiên dừng lại, liếc mắt nhìn phía trước đảo lộn ngũ hành trận, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút trầm tư, nhưng rất nhanh thì biến mất, cũng tiến vào trong trận. Mặc dù bây giờ Lạc Phong tốc độ đã không có cách làm cùng trước so sánh, nhưng coi như tương đối nhanh, bất quá, hắn động tác cùng trước mấy người, đều không giống nhau. Trước mấy người mặc dù sẽ ở trong trận có chút ngừng lại, nhưng bọn hắn mỗi một bước đều là về phía trước, nhưng Mục Phong bất động, hắn một hồi về phía trước, một hồi về phía sau, một hồi phía bên trái, một hồi hướng bên phải, thậm chí hắn đều đi tới đại trận danh giới, chỉ một chút nữa là đi tới, nhưng đột nhiên liền quay đầu trở về. Tuy là Mục Phong hành vi có chút quái dị, nhưng theo hắn vào trận một khắc kia trở đi, hắn sẽ không có ngừng lại qua, vẫn luôn phía trước vào hoặc giả lui lại, với lại, hắn nét mặt cũng là lạnh nhạt như vậy. Rất nhiều người đối với lần này đều rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có thiếu người thần sắc là càng thêm ngưng trọng. Chỉ vì bọn họ nhìn ra Mục Phong đây là muốn làm cái gì, hắn không chỉ là muốn thông qua trận pháp, còn muốn hoàn toàn phá giải trận này, thì cùng trước bốn trận đồng dạng. Xem ra ngươi là muốn này bảy trận toàn bộ phá giải hết, ý nghĩ không sai, bất quá, này có thể so với bình yên thông qua trận pháp độ khó tăng thêm mấy lần, để ta nhìn ngươi một chút có hay không năng lực như vậy đi. Nhìn Mục Phong thân ảnh, Huỳnh Hoặc trong lòng thầm nghĩ. Sau một lát, Mục Phong vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm thứ 5 trận, cái này đảo lộn ngũ hành trận liền ầm ầm biến mất. Mục Phong không có ngừng lưu, thần tốc tiến nhập thứ 6 trận, cùng trước ước hẹn hướng đồng dạng, hắn ở trong trận cũng là bên trái chuyển bên phải rời, đi tới lui lại, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì, sự thực cũng vậy, hắn đang tìm trận cơ chỗ. Nhìn Mục Phong sở tác sở vi, những thứ kia đã thông qua người 7 trận mấy người, trừ Thanh Trúc ở ngoài, hắn mấy người nét mặt đều không thế nào dễ nhìn, tuy là Mục Phong đã chứng nhận hắn là tinh cung đệ tử, là ba tinh sứ giả một trong thiên lang đệ tử, nhưng ở trong mắt bọn hắn, Mục Phong còn chỉ là một ngoại nhân. Nhưng bây giờ, người ngoài này, vậy mà lần lượt làm ra hành động kinh người, lần lượt đưa bọn nó toàn bộ đè xuống, lần này tuy là còn không nhìn thấy kết quả, nhưng Mục Phong liền phá số trận hành vi, biểu hiện đã vượt qua bọn họ, trong lúc nhất thời, bọn họ thật rất khó nhận. Nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào không thể nào tiếp thu được, cũng cải biến không được cái gì, trong bọn họ người, coi như có người muốn tại Mục Phong lúc phá trận sau, động một ít tay chân, bọn họ là có năng lực này đi làm. Nhưng bọn họ lại không có năng lực làm thời điểm không bị huỳnh hoặc cùng thiên địa song lao phát giác, sở dĩ bọn họ cho dù trong lòng có ý nghĩ, cũng không dám vọng động. Đừng nói là bọn họ, ngay cả bảy tinh cung chủ cũng giống như vậy, bọn họ đương nhiên hy vọng đệ tử mình có thể cuối cùng chiến thắng, chỉ là cái này nửa đường giết ra đến Mục Phong, biểu hiện vậy mà so huỳnh hoặc đệ tử Thanh Trúc còn mạnh hơn. Nếu như có thể, trong bọn họ đương nhiên là có người không ngại là Lạc Phong chế tạo một chút phiền toái, để cho không cách nào bình yên thông qua. Nhưng là bọn họ đồng dạng không có lòng tin, gian lận không bị huỳnh hoặc cùng thiên địa song lao phát giác. Sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể xem, mà không có dũng khí vọng động. Sau một canh giờ, Mục Phong thân ảnh vẫn còn ở đệ thất trong trận, nhưng cái này thất tinh liên hoàn trận nhưng ở chậm rãi tiêu tán. Mọi người biết, trận pháp này đã bị Mục Phong bài trừ. Nhìn Mục Phong đối thân ảnh, mọi người nhất thời không nói, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Kẻ khác hao hết một ngày thời gian, mới thật không dễ dàng thông qua bảy trận, hắn khẽ ngược. Trước sau toàn bộ quá trình, vẫn chưa tới 2 canh giờ, hơn nữa còn đem 7 trận giải trừ hoàn toàn, vô luận là tại trên thời gian, vẫn còn là thủ pháp lên, cũng cao hơn ra mấy người trước mặt. Tuy là một tài này đối lập thí, cũng không có bài danh nói đến, nhưng mọi người con mắt đó là sáng như tuyết, ai cao ai thấp, từ lâu rõ. Mặc kệ người khác thần sắc thế nào, Mục Phong vẫn là như vậy bình thản, hắn đương nhiên biết rõ có rất nhiều người không nguyện ý chứng kiến bản thân thành công, nhưng nhiều người như vậy ở đây. Hắn không sợ có người sẽ đối với mình xử bán tử, cho dù thật có, hắn cũng không sợ, làm sao khả năng lưu ý kẻ khác ánh mắt đây. Nhìn thông qua đợt thứ 2 khảo nghiệm 10 người, huỳnh hoặc khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi có khả năng thông qua đợt thứ 2 khảo nghiệm, biểu hiện đều rất không sai, bên dưới là được vòng thứ 3 khảo nghiệm, chỉ có 2 trận, thông qua này 2 trận sau, người thành công mới là lần chọn lựa này thi đấu người xuất sắc, cũng chính là tinh tôn người thừa kế. Huỳnh hoặc nói xong, hai tay ngay lập tức nhảy lên. Nhất đạo vệ sáng trên không trung tụ tập, hai phủ văn màu vàng thần tốc thành hình, cũng từ từ tăng lớn. Cho dù là huỳnh hoặc, cho dù nàng là hiện nay giữa sân trận đạo tu vi người mạnh nhất, đồng thời ngưng tụ này hai cái trận pháp cũng đầy đủ dùng trong chốc lát, tuy là nàng thần sắc nhìn qua rất là ung dung, nhưng chỉ là như vậy ngưng trận thời gian, mọi người chỉ biết, này hai cái trận pháp không đơn giản. Theo huỳnh hoặc hai tay đình trệ, hai cái đã có một trượng lớn nhỏ phù văn, lại đột nhiên tiêu tán, hai đạo quang ngất lan ra. Cũng rơi trong sân cốc, tùy theo, hai cái trận đồ liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Hai cái này trận đồ, một là bắt quái, một cái khác cửu cung, phảng phất là được hai cái vô cùng đơn giản đồ hình đồng dạng, không có khí thế, không có bất kỳ khí tức, một mực. Thái cực bắt quái kiếm trận. Chỉ cần đi vào trận này, mặc kệ ngươi là có hay không đi đúng, đều có thể bị kiếm trận công kích, các ngươi muốn làm, là được tại đây vô cùng vô tận trong công kích, bình yên đi ra. Cửu cung di thiên đại trận. Đồng dạng. Chỉ cần đi vào trận này, y nguyên sẽ gặp phải công kích, bất quá, cái này cùng phía trên một trận có chút bất đồng là, cái này cựu cung di thiên đại trận chủ yếu không phải công kích, mà là làm mệt mỏi, cho dù như vậy, hắn sở sinh sinh công kích, cũng đủ để thương tổn tới trong các ngươi bất kỳ người nào. Nhưng này hai trận còn có một điểm giống nhau, đó chính là chỉ cần ngươi đi đường đúng, lực công kích sẽ giảm phân nửa, nhưng nếu như các ngươi đi nhầm đường, vậy các ngươi thừa nhận công kích, tuyệt đối có thể để các ngươi giật mình. Này hai trận. Toàn bộ là nhằm vào đạo cảnh tu sĩ sử dụng, trong sở sinh sinh công kích, cũng là nhằm vào đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, các ngươi đều là đạo cảnh lúc trước người nổi bật, đã có người không kém gì phổ thông đạo cảnh tu sĩ, chỉ là cái này cũng không có thể bảo đảm các ngươi có thể bình yên thông qua này hai trận, riêng là lại đi sai đường dưới tình huống. Nói nhiều như vậy, chung quy mà nói, liền chỉ có một nghĩa là, đó chính là các ngươi ngàn vạn lần không nên đi nhầm đường, bằng không, các ngươi cơ hồ liền nhất định thất bại. Nghe được huỳnh hoặc nói, Mục Phong 10 người khí sắc tức khắc dùng một cái, trước mắt này hai trận, cũng không phải là phía trước 7 trận, đây là nhằm vào đạo cảnh tu sĩ trận pháp, lực công kích đương nhiên không cần phải nói, không cẩn thận thì có ngã xuống khả năng, bọn họ làm sao có thể không được trịnh trọng mà đợi. Bất quá, các ngươi cũng có thể yên tâm, tuy là này hai trận có giết chết các ngươi năng lực, nhưng các ngươi đại khái có thể yên tâm, chỉ cần thấy được các ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ xuất thủ đem bọn ngươi cứu ra, bất quá, điều này cũng làm cho có nghĩa là ngươi bị loại bỏ. Được, ta cho các ngươi 4 ngày thời gian, này 4 ngày trong thời gian, các ngươi nghĩ nghỉ ngơi bao lâu đều, nhưng 4 ngày sau đó, còn không có thông qua này hai trận người, liền tự động bị loại bỏ, từ giờ trở đi, các ngươi cũng chỉ có 4 ngày thời gian lúc phá trận ở giữa, phải làm sao, chính các ngươi nhìn làm. Nghe vậy, Phong Hành Nhai mấy người thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhìn như 4 ngày thời gian rất là thư thái, nhưng người nào biết phá giải trước mắt hai trận cần bao lâu, có khả năng chốc lát hoàn thành, có khả năng cần chừng mấy ngày, nhưng này là quy tắc, bọn họ tuy là cảm thấy có một ít hà khắc, nhưng cũng không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Thanh Trúc chậm rãi đi tới Mộc Phong phía trước, nhẹ giọng nói, Mộc Phong, ngươi có tính toán gì không? Dự định. Mộc Phong lắc đầu cười một tiếng, nói, chúng ta không có tuyển chọn. Nghe vậy, Thanh Trúc không khỏi cười một tiếng, nói, đúng vậy a, chúng ta không có tuyển chọn, bất quá, ta xem ngươi rất có lòng tin a. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1132, một chút hy vọng sống. Lòng tin chưa nói tới, này hai cái trận pháp là nhằm vào đạo cảnh tu sĩ mà thiết lập, trong nguy cơ có thể nghĩ, nhưng ta không có tuyển chọn, cũng không muốn lựa chọn, nhất định phải thông qua. Một phong này ăn nói mạnh mẽ nói, để cho nghe được người không khỏi chấn động trong lòng, bọn họ không biết, một phong đây là xuất phát từ tự tin, vẫn có hắn không thể thất bại lý do. Có lẽ giữa sân, chỉ có lác đác số người mới biết một phong những lời này hàm nghĩa chân chính, riêng là tư không cùng tội ác chi thành người, chỉ vì bọn họ biết một phong là tình tôn đệ tử. Sở dĩ Mộc Phong căn bản không có lui lại có thể chọn, nếu như hắn không thể chiến thắng, hắn cũng không phối trở thành tinh tôn truyền nhân. Nhưng tại lúc này, Phong Hành Nhai lại đột nhiên cười lạnh nói, Mộc Phong, ta không phải không thừa nhận, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng trước mắt đối này hai trận, cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng không phải chỉ có tự tin, thì có khả năng phá giải. Hắn nói, mặc dù không là rất khó nghe, nhưng ý là đã lại không quá minh bạch, đó chính là Mộc Phong nói tràn đầy tự tin. Nhưng chuyện này cũng không hề nhất định đại diện ngươi thì có khả năng thông qua, phá trận kiểm tra là thực lực, mà không phải một mép. Một phong một cái, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, chẳng những là phá trận, làm một chuyện gì, dựa đều là thực lực, nhưng nếu như không có tự tin, chỉ sợ ngươi thực lực cũng sẽ lớn hơn giảm đi. Nghe vậy, Phong Hành Nhai không khỏi hai mắt co rụt lại, một phong nói hắn đương nhiên minh bạch, chính mình nói lời nói kia, chỉ là muốn đả kích một chút một phong, nhưng thật không ngờ. Một phong vậy mà mảy may đều không bị ảnh hưởng. Phong Hành Nhai hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm nữa, đem lực chú ý chuyển tới này hai trận phía trên, lúc này, nghiên cứu một chút trận pháp, cũng so cùng một phong lãng phí miệng lưỡi mạnh mẽ. Một phong cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy theo Trúc, nói, Thanh Trúc cô nương, có nắm chắc không? Thanh Trúc lại lắc đầu, nói, này hai cái trận pháp không chỉ là khảo nghiệm trận đạo phía trên tu vi, còn có bản thân thực lực tổng hợp, tương đương với đạo cảnh tu sĩ lực công kích, ta muốn thông qua. Có lẽ có chút miễn cưỡng. Một phong cũng biết Thanh Trúc nói là sự thực, nếu như này hai trận không có lực công kích cường đại, vào trận người thì có khả năng an tâm phá trận, mà sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng này hai trong trận sở sinh lực công kích, lại tương đương với đạo cảnh, ngay cả mình muốn không bị ảnh hưởng cũng không khả năng, huống chi là Thanh Trúc. Nhưng tùy theo, Thanh Trúc là được cười một tiếng, nói, bất quá, ta thắng bại như thế nào, đã không trọng yếu, bởi vì ta biết, ngươi vô luận là thực lực cá nhân, vẫn là trận đạo tu vi. Đều mạnh hơn ta, mà tình tôn người thừa kế chỉ có một người, coi như ta có thể thông qua này hai trận, sau hay là muốn tỉ thí, cuối cùng ta vẫn còn muốn bại vào tay ngươi. Nghe vậy, một phong tức khắc sững sờ, nhưng tùy theo liền lắc đầu, nói, Thanh Trúc cô nương, như ngươi vậy nghĩ liền sai, ta là đối lần khảo hạch này nhất định phải được, nhưng ta không hy vọng bởi vì. Này dạng, mà ảnh hưởng ngươi tiếp xuống được khảo hạch, nếu không, coi như sau cùng ta chiến thắng, cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Phong trịnh trọng như vậy hình dạng. Thanh Trúc thật sâu một cái, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi đánh bại, mà để cho ngươi bỏ lỡ tinh tôn người thừa kế chi vị. Một phong cũng là cười một tiếng, nói, nếu như ngươi có thể thắng được ta, vậy ta liền có thể giúp ngươi leo lên tinh tôn chi vị. Một phong những lời này, để cho giữa sân tất cả mọi người không khỏi thần sắc rung mạnh, chỉ vì một phong nói là tinh tôn chi vị, mà không phải tinh tôn người thừa kế chi vị, hai cái trên lệch lớn. Muốn trở thành đời tiếp theo tinh tôn. Cũng không chỉ là ở trận này trong khảo hạch chiến thắng đơn giản như vậy, còn nhất định phải lấy được 7 tinh cung 7 vị cung chủ tán thành, thậm chí càng lấy được 3 tinh sứ giả tán thành, bằng một phong cái này còn không đủ đạo cảnh thực lực, nói ra lời như vậy, đã có chút nói khoác mà không biết ngượng ý tứ hàm xúc. Mà tội ác chi thành ba người, nghe nói như thế, lại lộ ra mỉm cười, bọn họ không để bụng Mục Phong có hay không trở thành đời tiếp theo tinh tôn, bọn họ quan tâm chỉ là Mục Phong trên thân đồ đạc. Nếu như Mục Phong thật trở thành tinh tôn, khi đó, muốn đối Mục Phong động thủ, thì không phải là nhằm vào một mình hắn, mà là toàn bộ tinh cung, độ khó tăng thêm đâu chỉ mấy lần. Nhưng Mục Phong không trở thành tinh tôn, vậy thì đơn giản nhiều, cho dù sau đó, tinh cung người biết Mục Phong là trước một đời tinh tôn đệ tử, có lẽ cũng không khả năng là Mục Phong, mà cùng tội ác chi thành toàn diện khai chiến đi. Sở dĩ, bọn họ đang nghe Mục Phong đối lời nói này, đương nhiên sẽ cảm thấy cao hứng. Mà Tư Không cũng là chân mày khẩn túc, hắn mặc dù có thể mang theo Diệp Lâm cùng Lý Tâm rời khỏi tội vực, thậm chí đắc tội tội ác chi thành, cũng là bởi vì hắn biết Mục Phong là tinh tôn đệ tử, có thể nhờ vào đó cùng Mục Phong làm quan hệ tốt, cho dù là không có, có ý đặc biệt gì, nhưng Mục Phong nếu như không thể trở thành tinh tôn, vậy mình tính toán liền tuyên cáo ngâm nước nóng. Bầu trời huỳnh hoặc đoàn người, cũng là thần sắc khác nhau, bảy tinh cung chủ đại bộ phận đều là lộ ra một tia cười nhạt, trở thành tinh tôn sao lại dễ dàng như vậy. Nhưng huỳnh hoặc cùng thiên địa song lão thần sắc cũng là vẻ kinh dị liên tục, bọn họ cũng thật không ngờ, Mục Phong vậy mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng tùy theo, thiên địa song lão liền mỉm cười lắc đầu, huỳnh hoặc cũng là cười một tiếng, không biết nghĩ cái gì. Phong hành nhai mấy người cũng là thần sắc biến đổi lớn, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy cả gan làm loạn, Mục Phong bản thân còn không có năng lực trở thành tinh tôn, lại vẫn nói giúp đỡ người khác thành tựu tinh tôn chi vị, quả thực là cực kỳ buồn cười. Nhưng trong bọn họ, Vũ Phi Vân thần sắc lại bất đồng, nàng đồng dạng không biết Mục Phong lai lịch chân chính. Nhưng nàng luôn cảm giác cái này Mục Phong rất là thần bí, cho nên nàng cứ việc cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nàng trong lòng cũng là âm thầm nghĩ hoặc, này Mục Phong dựa vào cái gì có thể nói ra lời như vậy, chỉ sợ sẽ không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Thanh Trúc thật sâu phong một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, tinh tôn chi vị, tiểu nữ tử cũng không dám nghĩ, vậy cần không chỉ là thực lực, còn muốn có trưởng quản to như vậy một cái tinh cung quyết đoán, ta một cái cô gái yếu đuối làm sao có thể có như vậy năng lực. Thanh Trúc những lời này ngược lại không phải là khiêm tốn, nếu như chỉ bằng thực lực, nàng coi như không bằng Mục Phong, cũng không so tinh cung người khác yếu, nhưng tinh tôn đại biểu không chỉ là thực lực, còn có trưởng quản hết thể quyết đoán, luôn luôn là đạm nhiên tùy ý nàng, thật đúng là không có như vậy quyết đoán. Mục Phong cười cười, cũng không có tiếp tục ở đây để tải phía trên dây dưa tiếp, nói thật, hắn cũng không thích hợp ngồi trên tinh tôn chi vị, chỉ vì hắn không muốn gánh chịu như vậy trách nhiệm, nhưng này là tinh tôn tinh cung, xem như tinh tôn đệ tử. Hắn nhất định phải đem đã không có, lạc tinh cung trọng chỉnh lên, mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải trước tiên ngồi lên tinh tôn chi vị, sở dĩ hắn không có tuyển chọn. Trước hai đợt khảo hạch, ta vẫn luôn tại sau cùng, lần này, để ta thứ nhất đến đây đi. Vừa nói, Mục Phong đi liền hướng cái kia thái cực bát quái kiếm trận. Mục Phong, ngươi có nắm chắc không? Mục Phong dẫm chân xuống, cũng không quay đầu, mà là từ tốn nói, nếu như ngay cả trận pháp này cũng không thể thông qua. Ta còn nói thế nào trở thành tinh tôn người thừa kế? Đơn giản trả lời, đem hắn tự tin rõ ràng vô cùng nhuần nhuyễn, cũng sẽ hắn đối tinh tôn người thừa kế nhất định phải được, lộ ra không bỏ sót. Làm Mục Phong đi tới thái cực bát quái kiếm trận trước, chỉ là mắt, liền bước vào trong, nhưng lại tại hắn tiến vào trong trận sát na, trong trận đột nhiên xuất hiện một ánh kiếm, trong nháy mắt sẽ đến Mục Phong bên cạnh. Để cho mọi người thật không ngờ là, Mục Phong vậy mà ra sau tới trước, giây lát ở giữa, trong tay liền hiện lên một đạo quang hoa, trực tiếp rơi vào đạo kiếm quang kia lên, song song tiêu tán. Một màn, bầu trời huỳnh hoặc mấy người ở ngoài, dư người đều là thần sắc chợt biến, trong trận xuất ra hiện kiếm quang, uy thế quả thực vượt lên trên cửu kiếp tu sĩ, tuy là vẫn còn so sánh không hơn đạo cảnh tu sĩ toàn lực công kích, nhưng cũng là tương đương với tùy ý một kích. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không tính, càng làm cho mọi người thật không ngờ là, một phong lực công kích vậy mà không hề yếu, lại tốc độ kinh người. Thật là lợi hại. Bất quá. Này Mục Phong thật nhanh tốc độ phản ứng, với lại, trong nháy mắt lực bộc phát làm sao mạnh như vậy, coi như hắn là thể tu, cũng không phải a. Có người thán phục, lại kinh nghi. Chứ đã từng nhận thức Mục Phong người, hoặc giả biết Mục Phong tin tức người, cũng sẽ không là Mục Phong lúc này biểu hiện mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng nơi này đại đa số người đều là phồn tinh vực người, tại lần chọn lựa này thi đấu trước, cơ hồ đều chưa có nghe nói qua Mục Phong, còn nói gì biết Mục Phong thủ đoạn, hiện tại, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mục Phong ở trong trận mỗi đi một bước, sẽ công kích một lần, với lại, hắn mỗi một bước cũng không phải nối liền cùng một chỗ, mà là đi một bước sẽ dừng lại một lần, phảng phất là do dự, phảng phất là suy tư, sau mới có thể bước ra bước tiếp theo. Chỉ là mặc kệ hắn là hay không về phía trước vẫn là dừng lại, hắn công kích liền không có đình chỉ qua, từng đạo kiếm quang, mặc dù là liên tục xuất hiện, mỗi lần chỉ có nhất đạo, đây nếu là đạo cảnh tu sĩ còn ngược lại không quan trọng, nhưng vấn đề là, muốn phá trận người cao nhất cũng bất quá là cửu kiếp tu sĩ, đối mặt như vậy liên tiếp công kích, ai có thể bảo đảm bản thân không việc gì. Dạng một bộ cảnh tượng, người khác ngược lại cảm thấy ngoạn mục, nhưng Thanh Trúc cùng Phong Hành Nhai chín người này thần sắc thì có chút ngưng trọng, cho dù bọn họ có thể cùng đạo cảnh tu sĩ nhất chiến, nhưng này không được gián đoạn công kích, mỗi một đạo đều tương đương với đạo cảnh tùy ý một kích, thử hỏi bản thân, cũng không có lòng tin có thể bình yên chặn nhiều như vậy công kích. Một phong còn đang không ngừng về phía trước, nhưng khi hắn đi tới cái này đồ án thái cực đường ranh giới thời điểm, vậy không gián đoạn công kích, lại đột nhiên chấm dứt, mà Lạc Phong cũng theo đó dừng lại, không có tiếp tục tiến lên, mà là tại tả hữu quan sát cái gì. Đây là dạng biến hóa, mọi người nhất thời kinh ngạc. Không phải nói, mặc kệ đi đường đúng sai hay không, đều có thể thừa nhận trong trận liên tục công kích sao. Hiện tại làm sao ngừng? Đó là một chút hy vọng sống Vũ Phi Vân tùy theo nói ra, nếu như tại trong cái trận pháp này, như vậy công kích cũng không gián đoạn, chúng ta ai cũng đừng nghĩ thông qua, mà bây giờ, tại âm dương đường ranh giới lên, lưu lại một chút hy vọng sống, thì có khả năng khôi phục bản thân, từ đó có cơ hội đi hết dư đường. Lời này quả thực không sai, âm dương giao giới, một chút hy vọng sống, chẳng những có thể là nửa đoạn trước trên đường người, mang đến một chút hy vọng, còn có thể hóa thành động lực, chống đỡ đi hết xuống bán đoạn lộ trình. Đây cũng là huỳnh hoặc cố ý ở nơi này thái cực bắt quái trong kiếm trận lưu lại một điểm khả năng, đi ra ngoài khả năng. Phong Hành Nhai những người này, đều không phải là một phong, bọn họ không có một phong đầy đủ nguyên khí, càng không có một phong trong nháy mắt lực bộc phát, muốn bình yên thông qua, cơ hội là không có hy vọng. Gợi cảm vốn riêng theo lộ bộ ngực xưa kiểu đồn 95 sau hoa hậu giảng đường miểu sát trạch nam thỉnh chú ý vi tín công chúng số tại tuyến xem mỹ nữ đảo Mỹ nở ư ho 123 đệ lại tam giây là có thể phục chế. Chương 1133, kinh nghiệm bản thân sinh tử chi lộ. Một phong cũng không có tại đây âm dương giao giới tuyến thượng dừng lại lâu, nhưng lại tại hắn đi ra con đường này thời điểm, kiếm quang tái hiện, với lại không chỉ một đạo. Sơ sơ bốn đạo kiếm quang, theo một phong tứ phương công tới, nhìn như cùng trước kiếm quang đồng dạng, cùng vô luận là xuất hiện ở số lượng, vẫn là uy lực, cũng cao hơn tại trước đó. Chuyện này thấy như vậy một màn, mọi người nhất thời thất kinh, nửa đoạn trước đường cũng đã để cho người ta cảm thấy muôn vàn khó khăn. Nhưng bây giờ, nguy cơ chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại là kịch liệt tăng thêm, cái này còn làm sao để cho người ta thông qua. Phảng phất là nhìn ra Phong Hành Nhai mấy người giật mình, huỳnh hoặc lại đột nhiên nói ra, cái này thái cực bát quái kiếm trận, lấy tiên thiên bát quái là sơ hình, 88-64 ý, nói cách khác, trong cái kiếm trận này, cùng sở hữu 64 con đường có thể nhường cho thông qua, này 64 con đường, có ít nhất 8 cái tử lộ, tuy là như vậy. Nhưng này 8 cái tử lộ là ở tùy theo biến hóa, không cách nào xác định. Coi như là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, bước vào tử lộ, cũng sẽ có 9 thành cơ hội được kích sát, mà dư 1 thành cơ hội, là được khi tiến vào tử lộ sau, còn có thể từ đó đi ra, cũng đi vào sinh lộ, bất quá, cái này rất khó. Nghe vậy, Phong Hành Nhai mấy người đều là thần sắc biến sắc, nhưng tùy theo, lại ngược lại là lộ ra vẻ kinh dị, này sợi vẻ kinh dị là được nhằm vào một phong. Mà Thanh Trúc lại vội vàng hỏi, vậy bây giờ, một phong là được đi vào tử lộ. Không sai. Chính là bởi vì như vậy, hắn thừa nhận công kích, mới có thể tăng lên gấp bội. Cho dù Thanh Trúc đã có suy đoán, nhưng nghe đến huỳnh hoặc xác định, nàng hai mắt vẫn là trợn thích chặt, đi vào tử lộ. Vậy có nghĩa là một phong phải lấy thất bại mà kết thúc, đây không phải là nàng nguyện ý chứng kiến. Đúng lúc này, một phong trong tay đột nhiên kích xạ ra số vệt sáng, một cái phủ văn màu vàng tùy theo xuất hiện, cũng rơi vào trên thân, tùy theo. Một cái ngũ thải quang cháo liền hiện ra tại hắn bên ngoài thân, cũng đem bốn đạo kiếm quang toàn bộ chặn, bất quá, cuối cùng tầng này quang cháo cũng tại chỗ tiêu tán. Đây là chứng kiến một phong thật không ngờ đơn giản chặn bốn đạo tương đương với đạo cảnh tu sĩ công kích kiếm quang, mọi người không khỏi hai mắt thít chặt, nếu quả thật là như vậy, vậy bây giờ một phong, không phải là có thể cùng đạo cảnh tu sĩ cứng đối cứng sao. Lực công kích không kém đạo cảnh, lực phòng ngự cũng không yếu đạo cảnh, tình huống như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở một cái ngũ kiếp tu sĩ trên thân. Đây là bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi một việc, nhưng sự thực là được sự thực, dung không được bất luận cái gì ngụy biện. Hắn vậy mà có thể đem làm tức thành trận chi pháp, ngưng tụ năm thứ 5 đại học đi thủ hộ trận, làm sao có thể? Cái thanh âm này, là xuất từ Phong Hành Nhai. Chẳng những là hắn và hắn bảy tinh cung thủ tịch đệ tử biến sắc, ngay cả bảy tinh cung bảy vị cung chủ cũng là như vậy, dễ nhận thấy, bọn họ đối một phong nhanh như vậy ngưng tụ năm thứ 5 đại học đi thủ hộ trận, cảm thấy tự đáy lòng khiếp sợ. Ngay cả huỳnh hoặc cũng là thầm giật mình, tuy là nàng cũng có thể làm đến, nhưng là bởi vì mình là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, có khả năng trong nháy mắt ngưng tụ chung quanh ngũ hành lực. Cho dù là hiện tại bảy tinh cung bảy vị cung chủ, tuy là bọn họ cũng có thể làm đến, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhanh chóng như vậy, dù sao bọn họ muốn đem chung quanh ngũ hành lực tụ tập tới, cũng cần thời gian ngắn ngủi, tuy là tốc độ cũng sẽ rất nhanh, nhưng ít ra sẽ không giống Mộc Phong như vậy, tiện tay cầm tới. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy tụ tập ngũ hành lực, bất kỳ người nào muốn tụ tập đủ ngũ hành lực, đều cần thời gian, tuy là cảnh giới càng cao, tốc độ cũng liền càng nhanh, nhưng Mộc Phong tụ tập tốc độ đã vượt qua đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, làm sao có thể? Thiên Tuyển cung chủ đó là một cái khiếp sợ. Ta cũng muốn biết, hình hoặc là âm thầm cười khổ một tiếng. Bọn họ đương nhiên không biết Mộc Phong là như thế nào làm đến bước này, nếu như bọn họ biết Mộc Phong nguyên thần đã dung hợp ngũ hành bổn nguyên, biết đâu bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đáng tiếc bọn họ không biết. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Mộc Phong ánh mắt đều có bất đồng, không phải là bởi vì hắn, thì ra là vì vậy năm thứ năm đại học đi thủ hộ trận, có trận pháp này, Mộc Phong đã có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ địa vị ngang nhau. Một cái ngũ kiếp tu sĩ có thể làm đến bước này, thật đúng là phá thiên hoang đầu một lần. Mộc Phong vẫn còn ở tử lộ phía trên tiếp tục tiến lên, trận kia trong công kích liền không có đình chỉ qua, nhưng chỉ cần những công kích kia vừa xuất hiện, cho dù chỉ một chút nữa là rơi vào Mộc Phong trên thân, nhưng hắn luôn có thể trong nháy mắt ngưng tụ năm thứ năm đại học đi thủ hộ trận, đem những công kích kia toàn bộ chặn, bình yên đi trước. Nhìn cái kia tại từng bước trong nguy cấp y nguyên bình yên thân ảnh, mọi người cũng không biết làm như thế nào suy nghĩ. Người nào có thể ở như vậy trong nguy cơ, thông thả đi trước, ai có thể đối này vô hạn sát phạt, mà thờ ơ. Mộc Phong giống như là đi lại tại trong địa ngục cô độc hành giả, chân đạp lợi hồn quỷ mị, mặc cho máu kia mưa bay lả tả, mặc cho khô cốt rung động, hắn y nguyên vân đạm phong khinh. Kinh tiện, thản nhiên, than thở, băng lãnh, đủ loại nét mặt, tại trên mặt mọi người nhất nhất trình diễn. Ở nơi này im lặng trong trầm mặc, Vũ Phi Vân lại đột nhiên kinh dị một tiếng, nói: Hắn có thể tại tử lộ thượng tẩu lâu như vậy, hẳn là phát giác đây là một cái tử lộ, làm sao liên tục về phía trước, mà không có dừng lại ngẫm lại kế thoát thân đây. Chẳng lẽ hắn không biết, không có khả năng a? Vũ Phi Vân nói, khiến người khác cũng là thần sắc xào động, Mộc Phong tại tử lộ thượng tẩu lâu như vậy, làm sao cũng có thể cảm thụ được cái này cùng trước bất đồng, làm sao hắn sẽ không có dừng lại suy tính một chút, ngược lại là một đường đi trước, phảng phất là muốn đi tới địa ngục phần cuối. Mọi người nghi hoặc, nhưng cũng không có người có thể vì bọn họ giải đáp, Mộc Phong quái dị hành vi, để cho bọn họ ai cũng nghĩ không thông, chỉ là, hiện nay có thể làm cũng chỉ có nhìn. Nhưng đang ở mọi người nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Mộc Phong lại đột nhiên dừng lại, cũng nhẹ giọng nói, thì ra là thế, cái này thái cực bắt quái kiếm trận sinh tử chi lộ, ta đều đã tự mình lĩnh hội một phen, cũng nên rời khỏi. Tiếng nói rơi, Mộc Phong thân thể liền đột nhiên di động, như một cái hoạt lưu cá trạch mở dạng, ở trong trận một vòng lay động. Thậm chí thân thể hắn đều đã biến phải hư huyễn, càng giống như là một luồng khói xanh. Hắn đây là mọi người nhất thời kinh hãi, riêng là Mộc Phong câu nói kia. Hào tiểu tử, nguyên lai ngươi là cố ý tiến nhập tử lộ, là được tự thể nghiệm một lần cái này trong trận sống hay chết khác biệt, hình hoặc ngay lập tức sẽ minh bạch Mộc Phong chân thực ý đồ. Nhưng tùy theo, nàng liền khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đã nghĩ thể hội một chút, vậy ta để ngươi tốt nhất qua đem nghiện. Vừa nói, hình hoặc trong tay liền bắn ra một vệt sáng. Trong nháy mắt ẩn vào phía dưới trong trận, tùy theo, một đạo quang ngất tảng ra, lan ra toàn bộ đại trận, nhưng trừ cái đó ra, cái gì cũng không phát sinh. Đại trận không có gì thay đổi, nhưng Mộc Phong lại biến hóa lớn, chỉ vì hắn một vòng tốc độ di động càng nhanh, hơn bản như khói xanh hắn, nhưng bây giờ như là sắp tán đi một dạng, chỉ có nhàn nhạt vết tích vẫn còn, như có như không. Sư phụ, ngài đây là chứng kiến huỳnh hoặc vậy mà tăng nhanh trận pháp vận chuyển, Thanh Trúc nhất thời cảm thấy khiếp sợ. Nào chỉ là nàng, giữa sân bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, huỳnh hoặc đột nhiên tới đây một tay, này rõ ràng cho thấy muốn làm khó Mộc Phong. Huỳnh hoặc lại lơ đễnh cười một tiếng, nói, tiểu tử này nếu muốn tự thể nghiệm trận pháp này uy lực, vậy hãy để cho hắn thể nghiệm đủ, với lại ta cũng rất muốn nhìn một chút, hắn cực hạn ở đâu. Thế nhưng, bây giờ là tại khảo hạch, đối với hắn như vậy có phải hay không có một ít bất công. Huỳnh hoặc thật sâu xem Thanh Trúc một cái, cười nói, Thanh Trúc, vi sư biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng hắn cùng các ngươi bất đồng, sau này các ngươi sẽ minh bạch. Thanh Trúc bất đắc dĩ, cũng không ở nhiều lời, hiện tại bảy tinh cung chủ hòa thiên địa song lão đều đối với lần này im lặng không lên tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận huỳnh hoặc cách làm, Thanh Trúc coi như dựa vào lý lẽ biện luận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, trừ thiên địa song lão ở ngoài, ngay cả bảy tinh cung chủ cũng rất là hiếu kỳ, đến huỳnh hoặc là vì cái gì, như vậy khó xử một phong. Nhưng đang ở mọi người còn không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Mộc Phong giống như nhất đạo ưu linh, lao nhanh ra kiếm trận, theo Huỳnh Hoặc tăng nhanh trận pháp vận chuyển, đến Mục Phong sông ra đến, toàn bộ quá trình bất quá là mấy hơi thở mà thôi. Chuyện này dư người có lẽ còn không cảm giác được cái gì, vừa vặn là tinh cung đệ tử, chính là một cái không khỏi khiếp sợ. Trận pháp đã bị gia tốc vận chuyển, hắn làm sao có thể nhanh như vậy phá trận ra, nếu như vậy, trước hắn há lại không phải cố ý trở nên. Xem ra là như vậy. Tiểu tử này đúng là có chút năng lực, Huỳnh Hoặc cũng là thầm mắng một tiếng, một hồi thật tốt khảo hạch, vậy mà thành Mục Phong một người biểu diễn chỗ, để cho nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Mục Phong toàn thân cao thấp, không có chút vết thương, nhưng hắn khí sắc lại có chút tái nhợt, dễ nhận thấy ở trong trận trong khoảng thời gian này, hắn nguyên khí tiêu hao vẫn tương đối nghiêm trọng, bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn đi tới, hơn nữa còn là lấy một loại kiểu khác phương thức, phá trận ra. Mục Phong liếc mắt nhìn Huỳnh Hoặc, chắp tay thi lễ, cười nói, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Huỳnh Hoặc hừ nhẹ một tiếng, có lẽ trận pháp này coi như phát huy ra toàn bộ uy lực, cũng không làm gì ngươi được đi. Làm sao biết chứ? Nếu như cái kiếm trận này uy lực toàn khai, cho dù vạn bối có năng lực đi tới, nhưng là sẽ người bị thương nặng. Nghe vậy, mọi người đều là hai mắt thít chặt, cái này thái cực bát quái kiếm trận uy lực toàn khai nói, tuyệt đối là có thể vây khốn đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng Mục Phong lại vẫn nói hắn có thể đi tới, cho dù là người bị thương nặng, Mục Phong thực lực đã có rất mạnh. Huỳnh Hoặc cũng là cười một tiếng, nói, ngươi đúng là có một ít năng lực, không hổ là đệ tử khác, tuy là ngươi cảnh giới còn rất thấp, bất quá, tại trận đạo phía trên tu vi, cũng đã vượt xa khỏi người khác, nói vậy kế tiếp cửu cung di thiên đại trận, cũng khó không được ngươi. Huỳnh Hoặc tán dương, để cho Phong Hành Nhai những người này thần sắc là biến lại biến, trong lòng là ngũ vị tạp trần, mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng trước Mục Phong biểu hiện, đúng là vượt qua bọn họ rất nhiều. Mục Phong cười cười, nói, cửu cung di thiên đại trận, tuy là trong trận tạo thành công kích, cùng thái cực bát quái kiếm trận uy lực tương đương, nhưng muốn phá giải độ khó, lại tăng thêm rất nhiều, bất quá, vạn bối cũng còn là có một chút lòng tin, có thể theo trong đi tới. Nghe vậy, Huỳnh Hoặc trong mắt tức khắc hiện lên vẻ kinh dị, cười như không cười nhìn Mục Phong, nói, ta hiện tại cấp cho ngươi canh giờ thời gian, để cho ngươi khôi phục nguyên khí, sau, sẽ cho ngươi nửa canh giờ thời gian, phá giải cửu cung di thiên đại trận, nếu như ngươi có thể hoàn thành, vậy ngươi là được lần chọn lựa này thi đấu chiến thắng người, cũng chính là tinh tôn người thừa kế. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1134, không ảo đồng thuận. Một lời ra, trong nháy mắt kích khởi ngàn cơn sóng, không nhưng này chút các khách xem khiếp sợ, ngay cả bảy tinh cung cung chủ cùng chúng đệ tử, toàn bộ là quá sợ hãi. Phong Hành Nhai lập tức tiến lên một bước, cất cao giọng nói, tiền bối, làm như vậy có lẽ không ổn đâu, cho dù Mục Phong thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta cũng đều không có phá trận. Không đến cuối cùng, há có thể phán định hắn là được người xuất sắc, đây đối với chúng ta bất công chứ. Chẳng những là hắn, trừ Thanh Trúc ở ngoài, mấy cái khác người dự thi cũng là như vậy, bọn họ có thể thừa nhận Mục Phong rất mạnh, nhưng không đến cuối cùng, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Thiên Tuyển cung chủ cũng là nhướng mày, nói, đại tỷ, ngươi làm như vậy, không phù hợp quy củ. Sáu mặt khác vị cung chủ, đều là lạnh lùng nhìn Huỳnh Hoặc, bọn họ vì cái này tình tôn chi vị, tranh đoạt gần vạn năm. Hiện tại há có thể để cho Huỳnh Hoặc một câu nói, liền quyết định ra đến. Huỳnh Hoặc lại thần sắc không thay đổi, xem mọi người một cái, lạnh nhạt nói, ta biết trong lòng các ngươi ý nghĩ, cũng biết trong lòng các ngươi không cam chịu, bất quá, lần chọn lựa này thi đấu, kết quả đã được quyết định từ lâu. Nghe vậy, mọi người biến sắc, nhưng Mục Phong lại đột nhiên nói ra, tiền bối. Nếu là thi tuyển, làm sao cũng muốn so hết lại nói, nếu như bởi vì ta hoàn thành tiền bối điều kiện, mà đoạn tuyệt người khác cơ hội, thắng lợi như vậy. Đối với ta Mục Phong mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu là thi đấu, nếu là phải thắng, vậy ta cũng muốn thắng quang rõ chính đại, để cho lòng người phục khẩu phục, nếu không không đủ để phục chúng. Bất quá, tiền bối điều kiện, ta Mục Phong vẫn là đón lấy, nếu như ta không thể tại trong nửa canh giờ đi ra cửu cung di thiên đại trận, lần tranh tài này, ta Mục Phong liền tự động nhận thua. Mục Phong nói, là lạnh nhạt như vậy, là như vậy ăn nói mạnh mẽ, là như vậy trấn nhiếp nhân tâm, giờ khắc này, hắn đã đem hắn tự tin. Vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra ở trước mặt người đời, hắn phải thắng, với lại muốn thắng được quang minh lỗi lạc, để cho đối thủ tâm phục khẩu phục. Rất tốt. Nếu nói như ngươi vậy, vậy bắt đầu từ bây giờ, nửa canh giờ để cho ngươi khôi phục nguyên khí, nửa canh giờ để cho ngươi phá trận. Thời gian qua, ngươi vẫn chưa ra khỏi thạch lầm cửu cung di thiên đại trận, vậy ngươi liền tự động loại bỏ. Vừa nói, Huỳnh Hoặc thì nhìn hướng Phong Hành Nhai đoàn người, nói, các ngươi vẫn là cùng trước đồng dạng, hai trận uy lực còn không biến. Nghe vậy. Phong Hành Nhai mấy người thần sắc rất là phức tạp, Mục Phong thông qua thái cực bát quái kiếm trận thời điểm, uy lực tăng thêm rất nhiều, mà bản thân cũng không biết tăng thêm, nói rõ cái gì, cái này nói rõ, coi như mình thành công thông qua trận pháp này, cũng sẽ so Mục Phong yếu hơn một bậc, để cho bọn họ làm sao có thể bình tâm đối đãi. Nhưng cho dù trong lòng có chút không thăng bằng, nhưng bọn hắn cũng không có người nào mở miệng nói, phải thêm đại nạn độ, bọn họ không phải Mục Phong, còn không có như vậy năng lực, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Thanh Trúc cũng là cười một tiếng, nàng đối lần chọn lựa này thi đấu vốn cũng không phải là rất quan tâm, nếu như Mục Phong có thể thắng, cũng là nàng muốn thấy được, riêng là Mục Phong biểu hiện càng mạnh, nàng lại càng là cao hứng, tại sao có thể có không thăng bằng. Mục Phong cũng không có lãng phí thời gian, trong tay trong nháy mắt kích xạ ra số vệt sáng, trực tiếp tại dưới chân tạo thành một cái lục mang tinh, tụ linh trận thành. Mục Phong ngay tại chỗ khoanh chân, trong cơ thể toàn bộ khí toàn bộ vận chuyển lên đến, một cổ cường đại hấp lực trong nháy mắt tạo thành, như vũ trụ hắc động vậy, điên cuồng thôn phệ chung quanh linh khí, chỉ là một hô hấp, như xương như ai linh khí, liền đem Mục Phong thân thể hoàn toàn che giấu, kinh người đến cực điểm. Đây là lại một lần nữa, Mục Phong hành vi khiếp sợ tất cả mọi người. Coi như đây là tụ linh trận, cũng không có thể tụ tập nhiều như vậy linh khí chứ. Với lại, trên người hắn cường đại hấp lực lại là đến từ đâu, chẳng lẽ là hắn đan điền sở trí, không thể nào đâu. Một người tức khắc cười khổ nói, còn muốn cái gì, hắn mang cho chúng ta khiếp sợ cũng nhiều đủ, cũng không kém này một cái. Thu nhận linh khí tốc độ, đã có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ cùng so sánh, thậm chí còn có vượt qua, trên người ngươi bí mật thật đúng là nhiều hình hoặc trong mắt cũng là chứ tia sáng kỳ dị lập lòe. Kẻ khác có thể vì Mục Phong các loại hành vi cảm thấy khiếp sợ, nàng mặc dù là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng sẽ không ngoại lệ, bất quá, Mục Phong biểu hiện càng mạnh, trong lòng nàng vui mừng, vượt xa cho nàng khiếp sợ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nửa canh giờ, bây giờ đối với mọi người mà nói, thậm chí so với trước kia mấy ngày đều có thể lớn, hết thảy đều là bởi vì Mục Phong. Nửa canh giờ rất nhanh thì đi qua, như sương mù đặc một dạng linh khí cũng gấp tốc độ tán đi, lại lần nữa lộ ra Mục Phong thân ảnh. Tuy là không có gì thay đổi, nhưng trước cái kia sắc mặt tái nhợt đã không ở, dễ nhận thấy hắn nguyên khí trong cơ thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Mục Phong không có ngừng lưu, trực tiếp hướng đi Cửu Cung Di Thiên đại trận, nhàn nhạt liếc mắt nhìn, tùy theo bước vào trong trận. Một tiến vào trong trận, Mục Phong trước mắt thế giới liền phát sinh biến hóa, trước sơn cốc cùng mọi người đều đã biến mất, hiện ra tại phía trước là 9 cái đen thui hành lang, mà bản thân đang đứng tại đây 9 cái hành lang giao lộ bên trên. Cửu Cung Di Thiên đại trận lấy cửu cửu quá diễn số để ý, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, con đường vô hạn, cũng chỉ có một con đường sống có thể theo trong đi ra, trước mắt nhìn như chỉ có 9 cái đường, theo 9 chúng tuyển 1, độ khó không phải rất lớn, nhưng có lẽ tiến nhập bất luận cái gì một cái bên trong, không bao lâu nữa, vẫn sẽ chia làm 9 cái, cửu cửu số, vô hạn diễn hóa. Hiện tại muốn làm là được, theo trước mắt 9 cái giữa đường chọn lựa một cái đúng, sau đó ở đó liên tục biến hóa 9 cái giữa đường, thủy chung tuyển chọn đúng, chỉ cần một lần sai. Tất cả mất hết. Ta chỉ có nửa canh giờ, cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện một lần ngoài ý muốn, bằng không, liền thua. Trầm tư một chút, Mục Phong mới thấp nang một tiếng, nói, xem ra chỉ có thể vận dụng một ít thủ đoạn cần thiết. Vừa nói, hắn hai mắt liền phát sinh biến hóa, con ngươi màu đen trong nháy mắt biến mất, cặp mắt như bị sương mù che lấp một dạng, tuyệt không chân thực. Tại hắn hai mắt phát sinh biến hóa sau, Mục Phong cũng bắt đầu động, không có chút gì do dự đi vào một cái trong dũng đạo. Mà ở hắn tiến nhập cái này hành lang đồng thời, tại hành lang trên vách tường, liền chui ra một thân ảnh, toàn thân hắc sắc, cũng rất chân thực, chỉ là không có ngũ quan, rất là quỷ dị. Cái này thân ảnh màu đen vừa xuất hiện, liền nhằm phía Mục Phong, chém ra năm đấm, sở sinh sinh gào thét chi thanh, dường như muốn chấn vỡ trái tim của hắn. Bằng đây, Mục Phong thì có khả năng xác định, cái thân ảnh này lực công kích đã đạt đến đạo cảnh. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt sáng lên nhất đạo chói mắt, ra sau tới trước rơi vào trên thân người, trực tiếp đem đào lên, bóng đen biến mất, thật có thể nói sạch sẽ lưu loát. Mục Phong đối với lần này ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ, cái bóng đen này lực công kích tuy là có thể đạt đến đạo cảnh tu sĩ một kích, nhưng hắn dù sao không phải là chân chính đạo cảnh tu sĩ, hai cái vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mục Phong từng bước tiến lên, sương mù một dạng hai mắt, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, cộng thêm trong lòng hắn đối Cửu Cung Di Thiên đại trận lý giải cùng thôi diễn, làm cho hắn có thể ở này vô số đạo rắc rối phức tạp trên đường, tìm ra một cái thông hướng tươi sáng đường. Mà ở ngoài trận, tại Mục Phong hai mắt phát sinh biến hóa đồng thời, dư người ngược lại rất bình tĩnh, có thể lên không bảy tinh cung chủ cũng là thần sắc chợt biến. Hắn làm sao sẽ không ảo đồng thuật? Tiếng này kinh hô là xuất từ Thiên Xu cung chủ, đây cũng là hắn lần đầu tiên thất thố như vậy. Thiên Địa Song lão cũng là cười, đó là tràn ngập vui mừng cười, Huỳnh Hoặc cũng là như vậy, nếu như trước hết thảy đều là suy đoán, vậy bây giờ các nàng cũng đã có khả năng khẳng định, cái này Mục Phong tuyệt đối không phải Thiên Lang đệ tử. Không ảo đồng thuật, là tinh tôn sáng tạo độc đáo pháp môn, là một loại có thể khám phá hết thảy trong trận vô căn cứ pháp môn, hắn làm sao lại như vậy? Hắn mấy vị cung chủ cũng giống như vậy, khiếp sợ không thôi. Bất quá, những lời này, cũng để cho bên dưới rất nhiều tinh cung đệ tử, thần sắc đại biến, Mục Phong trên thân lại có tinh tôn sáng tạo độc đáo pháp thuật, cái này còn. Huỳnh Hoặc lại đạm nhiên nói ra, không ảo đồng thuật, là tinh tôn chỗ sáng tạo độc đáo, nhưng cái này cũng không các ngươi nghĩ lợi hại như vậy, tuy là chợt nhìn, cái này không ảo đồng thuật cùng trong truyền thuyết chân thực chi nhãn hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng chân thực chi nhãn đó là trời sinh sở trí, đây mới thực sự là bài trừ hết thể vô căn cứ. Mà không ảo đồng thuật, lại chỉ có thể ở trong trận sử dụng, vì vậy đồng thuật, chỉ là để cho tu sĩ ở trong trận thấy rõ trận pháp các loại biến hóa, với lại, còn có thể tăng nhanh tu sĩ trong lòng phá trận thôi diễn tốc độ, từ đó càng thêm sáng tỏ tìm ra phương pháp phá giải. Nếu như mình không có đối với trận pháp cao thâm lý giải, kia không nào đồng thuật căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây cũng là vì sao chân thực chi nhãn có thể bị xưng là bài trừ hết thể vô căn cứ, mà không nào đồng thuật, chỉ là có thể phá trừ trong trận hết thể vô căn cứ, nhìn như khác biệt không lớn, nhưng hai cái là không có cách nào so. Huỳnh Hoặc nói không thể bảo là không tỉ mỉ, mặc dù nói cái này không ảo đồng thuật là tu luyện sở trí, chỉ là một pháp thuật, cùng trời sinh chân thực chi nhãn không cách nào so sánh được, nhưng mọi người cũng sẽ không nghi ngờ, như vậy pháp thuật, ở trong trận chỗ cường đại. Đại tỷ, cái này không ảo đồng thuật, là tinh tôn tại vạn năm trước mới sáng lập, tinh tôn còn nói qua, cái này đồng thuật còn không hoàn thiện, với lại yêu cầu cũng rất hà khắc, sở dĩ hắn cũng không có truyền cho bất luận kẻ nào, một phong như thế nào có cái này đồng thuật. Nghe vậy, trừ tội ác chi thành ba người cùng Tư Không ở ngoài, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Huỳnh Hoặc, trong ánh mắt có kinh nghi, có trinh trọng, phảng phất bọn họ là nghĩ đến cái gì, lại không dám lòng tin bản thân suy nghĩ, chờ đợi Huỳnh Hoặc làm ra một cái giải đáp. Huỳnh Hoặc trầm tư một chút, nói, ngươi nói không sai, năm đó tinh tôn vừa mới sáng lập cái pháp môn này, không bao lâu liền phát sinh sự kiện kia, sở dĩ hắn căn bản không có cơ hội chuyển cho bất luận kẻ nào, còn hà khắc yêu cầu, trên thực tế cũng không có gì. Chỉ là cái này đồng thuật tại khi đó cũng không hoàn thiện mới là thật. Về phần tại sao Mục Phong sẽ có được cái này đồng thuật, hay là chờ hắn sau khi đi ra, chính các ngươi hỏi đi. Huỳnh Hoặc loại này lập lờ nước đôi trả lời, để cho mọi người thần sắc lại biến, dễ nhận thấy loại này trả lời, đã để cho trong lòng bọn họ có khẳng định. Chẳng lẽ hắn thực sự là Thiên Tuyền cung chủ? Nhìn Mục Phong, có chút không dám tin tưởng. Nhưng ngoài bảy tinh cung sáu mặt khác cung chủ khí sắc thì có chút khó coi, bọn họ là tình tôn chi vị rằng co và năm. Mà bây giờ, tinh tôn truyền nhân vậy mà xuất hiện, nếu như vậy, trận thi tuyển liền không có ý nghĩa, bản thân trước dự định cũng sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1135, tinh tôn đệ tử. Hừ, hiện tại chọn là tinh tôn người thừa kế, cũng không phải tinh tôn, coi như ngươi là tinh tôn đệ tử, nhưng muốn chân chính kế thừa tinh tôn chi vị, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Xu cung chủ trong lòng thầm nghĩ, coi như Mục Phong là tinh tôn đệ tử. Coi như hắn tại lần chọn lựa này trong cuộc so tài chiến thắng, muốn hoàn toàn trưởng khống tinh cung, cũng là không có khả năng. Có lẽ không chỉ hắn bản thân là nghĩ như vậy, trừ Thiên Tuyển cung chủ ở ngoài, ngoài năm tên cung chủ ý nghĩ cũng đều không khác mấy, hiện tại tinh cung đã không phải là trước đây, có thể nói, hiện tại bảy tinh cung đã không tính là chân chính về mặt ý nghĩa tinh cung chi nhánh, hắn là được đơn độc tồn tại bảy tinh cung, vạn năm tự do, há có thể nói buông tha thì buông tha. Mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ, cũng không để ý người chung quanh. Là như thế nào cảm tưởng, thời gian cũng không biết đến đây dừng lại, nửa canh giờ đảo mắt liền qua, không ngạc nhiên chút nào, Mục Phong bình yên từ đó đi ra, có hay không ảo đồng thuật trong người, cộng thêm hắn đối với trận pháp lý giải, cái này cựu cung di thiên đại trận các loại biến hóa, cũng rõ ràng hiện ra trong mắt hắn, từ đó tìm ra một con đường sống, đó là nữa cực kỳ đơn giản. Bất quá, lần này, đối với Mục Phong phá trận ra, mọi người sẽ không có như vậy khiếp sợ, có vẻ hơi đương nhiên. Nhưng này chút vẻ mặt nghiêm túc vẫn là ngưng trọng, chưa hề cải biến. Mục Phong vừa ra trận, thậm chí còn chưa kịp nói cái gì, Thiên Xu cung chủ liền mở miệng hỏi, Mục Phong, ngươi làm sao có không ảo đồng thuật? Tới nghe được Thiên Xu cung chủ nói, mọi người nhất thời là trong lòng chấn động, bọn họ cùng chính chỗ này khoảnh khắc. Mục Phong cũng là cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên là sư phụ ta truyền cho ta. Sư phụ ngươi là ai? Gì? Các ngươi đều không đã biết, làm sao hỏi? Thiên Xu cung chủ thần sắc cũng là đột nhiên truyền lệnh, nói, Mục Phong, ngươi cũng không cần ở chỗ này pha trò, không ảo đồng thuật, tại tinh cung trong trừ tình tôn ở ngoài, không có người biết, thiên lang cũng sẽ không, làm sao có thể truyền cho ngươi. Thì ra là thế, Mục Phong chỉ biết là cái này không ảo đồng thuật là tinh tôn tự nghĩ ra, hắn liền hoàn toàn không biết, hiện tại xem ra, cái này không ảo đồng thuật tại tinh cung danh khí thật đúng là lớn, liền bảy tinh cung chủ đều có thể một cái nhìn ra, với lại, toàn bộ tinh cung trừ Tình Tôn ở ngoài, người khác cũng không biết, đây quả thực là tự báo thân phận a. Mục Phong cũng không nhịn nói, loại sự tình này, vậy các ngươi cũng chỉ có thể hỏi ta sư phụ. Nghe vậy, mọi người không khỏi sinh lòng xem thường, hỏi ngươi sư phụ ngươi là ai? Nếu như là Tinh Tôn, đi đâu đi hỏi? Mà nếu như là Thiên Lang, cũng không biết ở đâu, hỏi thế nào? Thiên Xu cung chủ lại cười lạnh nói, nếu như ngươi không thể chứng nhận ngươi chuẩn xác thân phận, vậy ngươi coi như thông qua toàn bộ khảo nghiệm, chúng ta cũng không thể khiến ngươi thừa nhận Tinh Tôn người thừa kế, chúng ta không thể để cho một cái không rõ lai lịch nhân chủ trưởng Tinh Cung. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người tức khắc không như nhau, có đã là châm biếm lên tiếng, bất quá, đây cũng không phải là nhằm vào Thiên Xu cung chủ, mà là nhằm vào Mục Phong. Trước thi đấu, đã nói rõ tại trận đạo phía trên tu vi, so với hắn đệ tử đều mạnh hơn, tuy là còn chưa có xuất hiện một cái kết quả, nhưng tất cả mọi người là lòng biết rõ, nhưng tình huống trước mắt, nếu như Mục Phong không thể rõ ràng chứng nhận thân phận mình, vậy hắn trước hết thể nỗ lực đều muốn đốt quách cho rồi, điều này làm cho những thứ kia cùng Mục Phong có ân oán người, trong lòng đương nhiên cảm thấy rất thoải mái. Mục Phong lại cười như không cười xem bảy tinh cung bảy vị cung chủ một cái, nói, vậy các ngươi muốn ta chứng minh như thế nào thân phận mình? Chẳng lẽ trước những thứ kia còn chưa đủ sao? Thiên Quyền cung chủ liếc mắt nhìn Huỳnh Hoặc, tùy theo mới nói với Mục Phong, trước những thứ kia chỉ là chứng nhận ngươi là Thiên Lang đệ tử, nhưng bây giờ, ngươi lại có tinh tôn thuật, vậy ngươi nhất định phải giải thích rõ, bằng không, coi như ngươi ở đây lần chọn lựa này trong cuộc so tài chiến thắng, ngươi cũng không thể trở thành tinh tôn người thừa kế. Giải thích. Mục Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi dựa vào cái gì nhận định Thiên Lang không có tinh tôn thuật? Đương nhiên, đây là năm đó tinh tôn chính mồm từng nói, chẳng lẽ cái này còn giả sao? Nghe vậy, Mục Phong trong lòng tức khắc rung một cái, hắn có thể ở trước mặt nghi vấn trước mắt tất cả mọi người, nhưng là không thể nghi vấn tinh tôn, Thiên Quyền cung chủ nếu nói là tinh tôn chính mồm nói, cho dù không có, Mục Phong cũng không nguyện ý đi cãi lại, chỉ vì sẽ có tổn hại tinh tôn uy nghiêm, đây không phải là Mục Phong nguyện ý chứng kiến. Nhưng vào lúc này, nơi xa trên đỉnh núi Tư Không lại đột nhiên lớn tiếng nói, Mục Phong tiểu tử, ngươi bây giờ đều đã tới tinh cung, cũng tham gia lần chọn lựa này thi đấu, vậy ngươi vì sao còn phải giấu giếm thân phận mình, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào thực lực của chính mình, để cho những gia hỏa này tâm phục khẩu phục sao? Nếu như vậy, ngươi cũng không cần nghĩ, coi như ngươi ở đây lần chọn lựa này trong cuộc so tài chiến thắng, bọn họ cũng sẽ không khiến một cái tại tinh cung trong không có bất kỳ bối cảnh người trưởng quản tinh cung, với lại, ngươi thực lực bây giờ căn bản không đủ để kinh sợ bọn họ, sở dĩ hiện tại ngươi, trừ bày ra thân phận mình ở ngoài, không còn cách nào khác. Đương nhiên, đó chính là ngươi hiện tại ly khai, chờ ngươi tiến nhập đạo cảnh sau, trở lại nắm giữ tinh cung, bất quá, có lẽ khi đó thực lực ngươi là có, nhưng đã là danh bất chính ngôn bất thuận. Tư Không nói, để cho trong lòng mọi người chấn động, nếu như trước hết thảy đều là suy đoán, Tư Không nói, chắc chắn là được tại chứng nhận bọn họ nghi ngờ, là thật. Bảy tinh cung chủ không khỏi hai mắt thít chặt, nếu như Mục Phong thật có thể chứng nhận hắn là được tinh tôn đệ tử, vậy hắn thì có đầy đủ lý do trở thành đời tiếp theo tinh tôn, cũng trưởng quản tinh cung, mình coi như cái lại cũng sẽ vô lý nhưng y theo. Tư Không nói, để cho Mục Phong mày nhíu lại chặt hơn, hắn đương nhiên minh bạch Tư Không ý tứ, mình quả thật cũng là muốn dựa vào thực lực của chính mình leo lên tinh tôn chi vị, chỉ là, hiện tại xem ra coi như mình chiến thắng, bảy tinh cung chủ cũng sẽ không thừa nhận. Với lại mình không phải là Thanh Trúc. Thanh Trúc tuy là cũng là lần đầu tiên tới tinh cung, nhưng nàng sư tôn cũng tới, có Huỳnh Hoặc tại, đủ để kinh sợ bảy tinh cung chủ, nhưng mình cũng là lẻ loi một mình, cho dù mình có thể cùng đạo cảnh tu sĩ nhất chiến, nhưng dù sao không phải là chân chính đạo cảnh tu sĩ, căn bản không có năng lực chấn nhiếp bảy tinh cung chủ, sở dĩ muốn có được bọn họ tán thành, hiện tại bản thân căn bản không khả năng. Nhưng đang ở tất cả mọi người nhìn Mục Phong, chờ đợi hắn trả lời thời điểm, tội ác chi thành Vũ Văn Trích Tinh lại đột nhiên đứng dậy. Mang theo hài hước giọng, Mục Phong, ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu như bây giờ ngươi thật ở trước mặt người đời chứng nhận thân phận mình, vậy ngươi liền biết, ngươi sẽ đối mặt thế nào cục diện, có lẽ, đến lúc đó coi như ngươi trở thành tinh tôn, cũng không đủ đối mặt chứ. Thậm chí sẽ còn liên lụy tinh cung người khác, ngươi cũng không muốn khiến cái này tinh cung duy nhất lực lượng, bởi vì ngươi, mà lọt vào hủy diệt đi. Tội ác chi thành người, đương nhiên không nguyện ý Mục Phong đem hắn là tinh tôn truyền nhân sự tình công chư hậu thế. Bởi vì Ma Tôn muốn từ trên người Mục Phong tìm được tinh tôn đồ đạc, nhưng nếu như Mục Phong thân phận ở trước mặt người đời lộ ra, khi đó, đối Mục Phong ngấp nghé người, tiểu nhiều hơn đi. Bất quá, bởi vì lần trước Mục Phong có thể theo Ma Tôn hóa thân trong tay chạy trốn sự tình, Ma Tôn liền đã biết muốn bắt lại Mục Phong rất là khó khăn, bởi vì hắn không biết Mục Phong là như thế nào theo hắn hóa thân phía trước hư không tiêu thất, lại không có một chút tung tích khả tuần. Sở dĩ, Ma Tôn đúng là hay không muốn đem Mục Phong thân phận công chư hậu thế, cũng rất là do dự, xem như Ma Tôn đại đệ tử Vũ Văn Trích Tinh, đương nhiên minh bạch Ma Tôn ý nghĩ, chính là bởi vì như vậy, hắn đối Mục Phong thân phận công bố hay không, ngược lại cũng không phải quá để ý. Bất quá, hắn cũng sẽ không để ý, nhân cơ hội này cho Mục Phong một ít áp lực, một cái cường đại áp lực, một cái là đủ làm cho hắn đối mặt toàn bộ tinh không áp lực thật lớn. Chỉ là Vũ Văn Trích Tinh nói, cũng ở đây về phương diện khác, lại lần nữa chứng nhận Mục Phong thân phận, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đã xác định, Mục Phong là được tinh tôn đệ tử. Không có, nghĩ tới tên này, còn có như vậy lai lịch Hồng Nguyệt khẽ nói ra. Nghe vậy, Dạ Nguyệt không khỏi than thở, xem như tinh tôn đệ tử, hắn muốn gánh chịu trách nhiệm quá lớn, nếu như bây giờ hắn không công bố thân phận mình còn tốt, nhưng nếu như hắn chứng nhận mình chính là tinh tôn đệ tử, vậy hắn sau này trở nên dị thường nguy hiểm, thậm chí sẽ còn liên lụy tinh cung, có lẽ, đây cũng là hắn không nguyện ý thừa nhận nguyên nhân đi. Vì sao? Tinh cung còn có hộ cung đại trận, đây chính là toàn bộ trong tinh không nhất cường đại trận pháp, coi như ba người kia chúa tể toàn bộ đến, muốn đánh tan cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Với lại, chỉ cần Mục Phong công bố thân phận của hắn, ngoài hai cái tinh sứ giả cũng sẽ quay về, tinh cung thực lực y nguyên không được khinh thường. Hồng Nguyệt rất là mê hoặc, nếu như là nàng, tuyệt đối sẽ không như thế nhẫn mại. Dạ Nguyệt lắc đầu nói, ngươi sai, tinh cung hộ cung đại trận thật là tinh không số một, nhưng chỉ cần Mục Phong thân phận công bố một cái, đến cũng không chỉ là ba vị chúa tể, ngay cả một ít lánh đời người cũng sẽ xuất sơn, đến lúc đó, tinh cung hộ cung đại trận cũng không khả năng hộ giúp đỡ. Năm đó, chính là bởi vì như vậy, tinh tôn mới có thể rời khỏi tinh cung, tự mình đem những người đó dẫn ra, tuy là trận chiến ấy chết rất nhiều người, nhưng cuối cùng tinh tôn cùng ta Ám Nguyệt cung hộ cung người cũng song song ngã xuống. Vô luận là Mục Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ quan hệ, vẫn là Mục Phong là Ám Nguyệt cung hộ cung người, cũng làm cho Dạ Nguyệt ba người, đối Mục Phong lo lắng. Đồng dạng, Phượng Hoàng cung người cũng là như vậy, lúc đầu chỉ là tới trước chứng kiến một cái tinh tôn người thừa kế xuất hiện, nhưng thật không ngờ, hiện tại chính quy tinh tôn truyền nhân xuất hiện, hơn nữa còn là Mục Phong. Phượng Hoàng cung cùng Mục Phong không có gì gặp gỡ, cho nên bọn họ có thể không để bụng Mục Phong an nguy, nhưng khinh ngữ cùng Mục Phong quan hệ bày ở nơi đó, các nàng cũng không có thể không vì Mục Phong lo lắng. Ngay cả cửa hàng Vô Nhai mấy người cũng là như mày, Liễu Như Yên cũng thật không ngờ, Mục Phong dĩ nhiên là tinh tôn đệ tử. Mục Phong thế nào lại là tinh tôn đệ tử? Hồng Mai thế nhưng nghi hoặc vạn phần, nàng nhớ phải Mục Phong tại hóa thần kỳ thời điểm, cũng đã sẽ lấy khí thành trận chi pháp, khi đó, Mục Phong vẫn còn ở thanh mục tinh, chưa hề rời đi, làm sao có thể gặp phải tinh tôn truyền thừa. Liễu Như Yên trầm tư một chút, nói, năm đó, tinh tôn biến mất chỗ, đang ở thanh mục tinh bên ngoài, sau đó, còn rất nhiều người đến thanh mục tinh tìm kiếm qua, chỉ là không có bất luận cái gì thu hoạch, hiện tại xem ra, tinh tôn đến qua thanh mục tinh. Chương 1136, chiếu cáo thiên hạ. Cho dù là thẳng cực lực tán thành gió xuân công bố thân phận tư không, lúc này cũng là cho mày, hắn hy vọng Mục Phong trở thành đời tiếp theo tinh tôn, nhưng cũng biết, làm như vậy ý vị như thế nào, năm đó ngay cả đỉnh cao thời kỳ tinh tôn, đều thê thảm ngã xuống, hiện tại Mục Phong, làm sao có thể có năng lực đối mặt như vậy nguy cơ. Trừ bọn họ những người này ở ngoài, vô luận là thiên địa song lão vẫn là huỳnh hoặc, mỗi một người đều là cho mày. Bọn họ cũng hy vọng tinh tôn truyền nhân xuất hiện, nhưng cũng biết hiện tại Mục Phong nếu như thừa nhận, sẽ xa vào vạn kiếp bất phục tình trạng, đây không phải là bọn họ nguyện ý chứng kiến, chỉ có thể giữ yên lặng. Mà bảy tinh cung bảy vị cung chủ nhưng trong lòng có một ít phức tạp, thậm chí còn có trong lòng âm thầm mừng rỡ, cho dù Mục Phong rõ là tinh tôn đệ tử, tại mạnh mẽ như vậy áp lực phía trước, cũng sẽ không thừa nhận. Nói như vậy, Mục Phong coi như tại lần chọn lựa này trong cuộc so tài bị loại bỏ. Cho dù sau này, Mục Phong thực lực tăng thêm sau, trở lại chứng nhận bản thân tinh tôn đệ tử, chỉ sợ cũng đã quá hạn, chỉ vì khi đó, mới tinh tôn đã xuất hiện, làm sao sẽ tán thành hắn. Giữa sân là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ở trong tối từ suy tư, Mục Phong cũng ở đây suy tư. Sau một lát, Mục Phong chân mày mới lỏng đi xuống, tùy theo liếc mắt nhìn Vũ Văn Trích Tinh, nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nghe vậy, mọi người không khỏi trong lòng chấn động, mà Vũ Văn Trích Tinh cái kia vốn là tràn ngập tà dị nét mặt, càng là tăng thêm một chút tà ác tiêu ý. Nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, bất quá, ta nói thế nhưng sự thực. Ngươi nếu như bây giờ thừa nhận mình là được tinh tôn chân chính truyền nhân, vậy ngươi địch nhân, đúng là toàn bộ tinh không, ta không phải không thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi, coi như có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ nhất chiến, nhưng ngươi nghĩ đối mặt toàn bộ tinh cung, còn thiếu rất nhiều. Năm đó, cho dù là đỉnh cao thời kỳ tinh tôn, y nguyên khó thoát ngã xuống, huống chi là hiện tại ngươi. Mục Phong lại đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, ta thực lực bây giờ, xác định không thể cùng năm đó tinh tôn so sánh, cũng không đủ đối mặt năm đó như vậy nguy cơ, nhưng các ngươi quá coi thường ta Mộc Phong. Cho nên ta sẽ đến tham gia lần chọn lựa này thi đấu, lúc mới đầu, đúng là muốn dựa vào thực lực của chính mình đến leo lên tinh tôn chi vị, chỉ là hiện tại tinh cung đã xuống dốc tất cả đều là một ít vì tư lợi tiểu nhân. Mộc Phong nói, làm cho cả tinh cung tất cả mọi người là thần sắc chợt biến, thậm chí, có rất nhiều người không che giấu chút nào bản thân đối Mộc Phong tức giận cùng sắc cơ, ngay cả bảy tinh cung chủ đều không ngoại lệ. Cảm thụ được những thứ kia băng lạnh ánh mắt, Mộc Phong lại cười nhạt xem bọn hắn một cái, cuối cùng đứng ở bảy tinh cung chủ trên thân, nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Năm đó ra ra ta là tinh cung an nguy, không tiếc tự mình rời khỏi, cho đến ngã xuống, mà các ngươi lại làm cái gì? Vạn năm qua, các ngươi chứ ngấp nghẽ tinh tôn chi vị bên ngoài, còn là tinh cung làm cái gì? Một lời ra, trong nháy mắt kích khởi ngàn cơn sóng, những lời này, Mộc Phong đã thừa nhận hắn là được tinh tôn truyền nhân. Ra ra Thiên Xu cung chủ lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, tinh tôn tại vạn năm trước cũng đã ngã xuống, mà ngươi mới bay lớn, ngươi nói cũng không tránh khỏi quá buồn cười đi. Buồn cười không? Ra ra ta là ở vạn năm trước biến mất, nhưng đó cũng không phải nói hắn tại vạn năm trước cũng đã ngã xuống. Nghe vậy, mọi người biến sắc, nếu như tinh tôn không có ngã xuống, chuyện kia có thể to lắm, đây chính là kinh sợ toàn bộ tinh không tuyệt điên nhân vật, ai cũng không thể coi nhẹ. Ngươi là nói, công tử còn sống nói là thiên địa song lão, lúc này bọn họ là mặt vẻ kích động, trong mắt ước ao nhìn Mộc Phong. Mộc Phong trong lòng thở dài, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, ra ra hắn là tại ngàn năm trước mới ngã xuống, cũng là hắn đem ta nuôi dưỡng thành người. Đây thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, cơ hồ là phần lớn người đều là ám thở phào một cái, tinh tôn cái danh này thật sự là quá có lực chấn nhiếp. Huỳnh Hoặc cùng thiên địa song trong đôi mắt giả mua không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, cho dù bọn họ tại vạn năm trước, cũng đã nghĩ đến tinh tôn ngã xuống, nhưng bây giờ thật xác định được, trong lòng khó tránh khỏi có bi ý xông lên đầu. Rất nhanh, Huỳnh Hoặc liền hít sâu một hơi, nói, ngươi nếu là tinh tôn truyền nhân, vậy ngươi nhất định có hắn tin vật mới là. Mọi người không khỏi thần sắc khẽ động, đây mới là mấu chốt nhất, nếu như Mộc Phong không có tinh tôn tín vật, mặc cho nói ba hoa trích chòe, cũng sẽ không làm người ta tín phục. Lần này, Mộc Phong ngược lại không do dự, sự tình đều đã đến phân thượng này, dấu diếm cũng không có cần thiết, gật đầu, nói, ta quả thật có nhất kiện tín vật, là ra ra tự tay giao cho ta. Vừa nói, Mộc Phong trên thân lại đột nhiên phát ra một đoàn chói mắt quan mang, như một vòng liệt nhật xuất hiện tại trong mắt mọi người, tất cả mọi người không khỏi nheo cặp mắt lại. Liệt nhật chỉ có trong nháy mắt, làm chói mắt quang mang tán đi sau, Mộc Phong vẫn còn ở tại chỗ, chỉ là hắn quần áo trên người cũng đã phát sinh cải biến, đã từng chỉ là một bộ phổ thông áo xanh, nhưng bây giờ là một thân đầy ngôi sao trường sam, rắn vào thích thú quần áo, là Mộc Phong tăng một chút xuất trần ý. Một bộ trường sam, như đem toàn bộ tinh không đều nhét vào trong, đầy sao cùng bầu trời đêm, hai bên xen lẫn, có khả năng cảm thụ được đầy sao trầm trọng cùng tăng thương, đêm đó không thâm thúy cùng tịch liêu, đây cũng không phải là nhất kiện quần áo. Không phải nhất kiện áo cà sa, hắn là được một vùng sao trời. Quả nhiên là ngôi sao áo cà sa chứng kiến Mộc Phong quần áo trên người, rất nhiều người đều thần sắc chợt biến, bảy tinh cung chủ càng là kinh hô thành tiếng, không cách nào che giấu trong lòng mình khiếp sợ. Thiên địa song lão cùng Huỳnh Hoặc trong mắt đều là sắc mặt vui mừng, Mộc Phong rất nhanh thì đem cái này tinh không áo cà sa thu, hắn chỉ là muốn vì mình chính danh một cái, cũng không muốn thời khắc y phục như vậy y phục rêu rao khắp nơi. Ngươi đã có cái này tín vật, vậy ngươi là được tinh tôn truyền nhân. Cũng chính là hạ nhiệm tinh tôn người thừa kế duy nhất, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể thủ tiêu hiện tại trận này thi tuyển. Huỳnh Hoặc nói ra, cũng không có bởi vì đệ tử mình vẫn còn, mà có chút bất công. Nhưng tại lúc này, Thiên Xu cung chủ lại cho mày nói ra, làm như vậy có lẽ không ổn đâu. Cho dù hắn là tinh tôn truyền nhân, cũng là kế thừa tinh tôn chi vị thí sinh tốt nhất, nhưng nếu như lần chọn lựa này trong cuộc so tài đường thủ tiêu, sẽ quên người miệng lưỡi. Nghe vậy, Huỳnh Hoặc thần sắc tức khắc trầm xuống. Nhưng nàng vẫn không nói gì, trời ông liền lạnh lùng nói, các ngươi hồ đồ và năm, chúng ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đó là bởi vì công tử không có truyền nhân, sở dĩ các ngươi muốn tranh đoạt tinh tôn chi vị, cũng không gì đáng trách. Nhưng bây giờ, công tử truyền nhân đã xuất hiện, các ngươi còn dám tùy tiện làm bậy, cũng đừng trách lao phu vô tình. Thiên địa song lão thế nhưng hàng thật giá thật đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, coi như đơn độc không bằng Huỳnh Hoặc, nhưng hai người xem như tinh tôn người hầu, hai người mặc dù không tinh thông trận pháp, nhưng đang ở tinh tôn bên cạnh thái tuyển xem nhiễm lúc trước, bình thường trận pháp cũng đừng nghĩ làm khó bọn họ nếu muốn động thủ, bảy tinh cung chủ tại khác biệt tâm phía dưới, kết quả thật khó đã định đoạn. Nghe vậy, bảy tinh cung chủ đều là thần sắc biến sắc, bất quá, bọn họ cũng đã nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả, Thiên Xu cung chủ tùy theo nói ra, nhị lao, ta tinh cung nếu quyết định lần chọn lựa này thi đấu, liền lẽ ra đưa hắn tiến lên, bằng không, ta tinh cung uy nghiêm như thế nào làm người ta tín phục. Hắn lý do, không thể bảo là thiếu thốn, đem tinh cung uy nghiêm vấn đề bày ra, đừng nói là thiên địa song lão, coi như là ba tinh sứ giả tề tụ, cũng tìm không đến bất luận cái gì bác bỏ lý do. Đang ở trời ông còn muốn nói điều gì thời điểm, Mục Phong lại đột nhiên mở miệng nói, nhị lão, xin nghe tiểu tử một lời. Trời ông điệu bà là tinh tôn người hầu, nhưng Mục Phong lại biết, tinh tôn chưa từng có coi bọn họ là thành người hầu đối đãi, thậm chí trước đây toàn bộ tinh cung đều biết, tinh tôn đối với bọn họ rất tôn kính. Điểm này, Mục Phong cũng theo tinh tôn trong trí nhớ biết được, sở dĩ hắn đối nhị lão cũng rất là tôn kính. Chứng kiến nhị lão gật đầu, Mục Phong mới đưa mắt nhìn sang bảy tinh cung chủ, nói, năm đó, Gia Gia đã thông báo ta, để cho ta tại đủ khả năng dưới tình huống, trở về gia hương của hắn vừa nhìn, xem hắn năm đó cố nhân có thể hay không không việc gì, như có, muốn ta tận hết khả năng giúp đỡ. Nhưng từ đầu đến cuối, Gia Gia hắn đều không có cùng ta nói rồi trước hắn thân phận, càng không có nói cho ta biết tinh cung tồn tại, ta theo dung hư cảnh tiến nhập tinh không tới nay, cũng không đoạn thăm dò có liên quan hắn trước đây tin tức, cũng cho ta biết hắn đã từng là tinh cung chi chủ, nhưng cho dù như vậy, ta y nguyên chưa hề ngấp nghẽ này tinh tôn chi vị. Nhưng trong quá trình này, ta tại biết Gia Gia thân phận của hắn sau, cũng biết tinh cung hiện trạng, lần này, ta tại trong lúc vô ý đi tới Phồn Tinh vực, cũng gặp phải chuyện này, vậy ta thì không thể không đếm xỉa đến, đây không phải là ta lưu ý tinh tôn chi vị, mà là ta không muốn Gia Gia suốt đời tâm huyết, bị các ngươi những người này dẫm lên. Vừa nói, Mục Phong trên thân lại đột nhiên lộ ra một chút cố chấp khí tức, thần sắc trịnh trọng, nói, nếu như trước ta còn chưa để ý tinh tôn chi vị, vậy ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Lần này, tinh tôn chi vị ta Mục Phong nhất định phải được, ta sẽ không để cho Gia Gia ta một tay lớn mạnh tinh cung, trong tay các ngươi bị phá hủy. Coi như các ngươi muốn gián đoạn lần tranh tài này, ta cũng sẽ không đáp ứng, ta chính là phải nói cho ngươi cửa, nói cho người khắp thiên hạ, ta Mục Phong là tinh tôn truyền nhân, ta chẳng những kế thừa sở học của hắn, còn muốn kế thừa ý hắn chí, ta muốn dựa vào thực lực của chính mình kế thừa hắn hết thảy. Mục Phong này ăn nói mạnh mẽ nói, để cho mọi người tâm không khỏi rung một cái, giờ khắc này, bọn họ tại Mục Phong trên thân chứng kiến cố chấp, chứng kiến gánh chịu, chứng kiến không sợ thương thiên ý chí. Tuy theo, Mục Phong ánh mắt liền chuyển hướng Phong Hành Nhai này vài tên bảy tinh cung thủ tịch đệ tử, nói, ta mặc kệ các ngươi là chỉ vì tinh tôn chi vị, vẫn là tinh cung, chỉ cần các ngươi có thể thắng được ta, ta Mục Phong liền đem cái này tinh không áo cả sa dâng tặng. Thiếu chủ nghe được Mục Phong nói, thiên địa song láo tức khắc cấp. Mục Phong xem bọn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, nhị lao, để cho ta tự mình tới xử lý chuyện này đi. Nhìn Mục Phong ánh mắt kiên định, nhị lao cuối cùng thở dài, chỉ có thể trầm mặc. Mục Phong tùy theo nhìn về phía bảy tinh cung chủ, nói, nhưng nếu như các ngươi muốn dùng ti tiện thủ đoạn, không ủng hộ hoặc giả chèn ép ta, vậy ta liền có thể rõ ràng nói cho các ngươi, ta Mục Phong không phải dễ khi dễ, cùng lắm ta liền đem bảy tinh cung hủy diệt, lại trùng kiến. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1137, Nam Soái tề xuất. M. Những lời này, làm cho tất cả mọi người đều mặt đại biến, mặc cho không ai từng nghĩ tới, Mục Phong vậy mà sẽ nói ra lời như vậy quyết đoán, tự tin như vậy. Nhưng những lời này, cũng để cho bảy tinh cung cung chủ triệt để giận dữ, ngay cả thiên tuyển cung chủ cũng không khỏi lộ ra một chút tức giận, coi như Mục Phong là tình tôn truyền nhân, cũng không thể nói ra hủy diệt bảy tinh cung lời. Khẩu khí thật là lớn, đừng tưởng rằng ngươi là tinh tôn truyền nhân, liền có thể đối với chúng ta nói như thế thiên su cung chủ lạnh giọng nói ra. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, các ngươi nếu như một lòng vì tinh cung, ta Mục Phong sẽ tôn kính các ngươi làm trưởng đẳng cấp, nhưng các ngươi bây giờ căn bản không xứng. Vô lễ tiếng nói rơi, thiên su cung chủ trong tay liền bắn ra một vệt sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Phong phía trước, cũng tiêu tán thành một cái lưới ánh sáng, chụp vào Mục Phong. Thiên Vong thấy như vậy một màn, Thanh Trúc không khỏi kinh hô một tiếng, nàng mặc dù đối với Mục Phong rất có lòng tin, nhưng Mục Phong dù sao chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, cùng đạo cảnh giữa còn có chênh lệch không nhỏ. Với lại thiên su cung chủ còn không phải bình thường đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, ta nói rồi, đừng tưởng rằng các ngươi là đạo cảnh tu sĩ, liền có thể tùy tiện khi dễ ta Mục Phong. Hôm nay ta để các ngươi nhìn một chút, ta Mục Phong như vậy làm sao vô tận trong đuổi giết, đi tới hôm nay. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Mục Phong trong tay liền vung lên một thanh huyết hồng trường kiếm, trượng dài hồng kiếm mang bắn ra, cường đại khí cơ cùng sát cơ lạnh như băng, gầm thét như long, điên cuồng hạ xuống. Hừ. Ngươi cho là như vậy thì có thể chạm phá thiên võng, vậy mười phần sai. Thiên su cung chủ cười lạnh một tiếng, cái này thiên võng là một cái pháp thuật, cũng là một cái trận pháp, há là dễ dàng như vậy bị đánh tan. Quả như thế, như long huyết kiếm đánh lên thiên võng sau, liền đống nhiên dừng lại, mà thiên võng liền quấn quanh mà lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ kiếm quang cùng Mộc Phong cánh tay toàn bộ bao vây ở bên trong, cũng bắt đầu hướng trên thân lan ra. Một cái thiên vong có thể làm khó dễ được ta, Mộc Phong quát lên một tiếng lớn, trên thân trong nháy mắt tràn ra chiến ý cường đại, để cho ngũ kiếp khí thế trực tiếp nâng cao tới cửu kiếp, sợ bạo toàn trường. Huyết kiếm mang cũng biến thành càng thêm ngưng thật, như mới từ trong biển máu kiếm đi ra đồng dạng, sát lục bổn nguyên toàn lực mở rộng, nguyên khí cùng chiến hồn lực lượng điên cuồng dũng mãnh tràn vào huyết kiếm mang trong, vốn là khí thế kinh người kiếm quang, trực tiếp đột phá đạo cảnh nhất trọng, tiến nhập đạo cảnh nhị trọng, cường đại khí cơ làm phong vân sao động, thiên địa mất. Làm sao có thể mọi người kinh hô, lại toàn bộ cả kinh đứng dậy, một cái ngũ kiếp tu sĩ, có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ sánh ngang, đã quá nghịch thiên, nhưng bây giờ, một phong lực công kích chẳng những đạt đến đạo cảnh nhất trọng, hơn nữa còn trong nháy mắt tiến nhập đạo cảnh nhị trọng, nghịch thiên đều không đủ lấy hình dung. Cương đại khí cơ, cộng thêm sát lục bổn nguyên, trong nháy mắt đem quấn quanh ở kiếm quang phía trên thiên vong đánh bại, tiêu tán hết sạch. Vậy ngươi cũng cho ta mượn một chiêu thử xem, một phong trong tay kiếm mang vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn còn chưa dứt lời đất, tại Thiên Xu cung chủ dưới chân liền đột nhiên xuất hiện một cái ngũ thải lục mang tinh, tuy là chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng tùy theo, ở nơi này lục mang tinh trong liền hiện ra mấy đạo ngũ thải kiếm quang, điên cuồng hạ xuống. Cái gì? Ngũ hành kiếm trận thấy như vậy một màn, chúng tinh cung đệ tử lại lần nữa kinh hô, nếu như chỉ là trận pháp này, bọn họ có lẽ không có cảm thấy cái gì, nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy Mộc Phong là như thế nào xuất thủ, điều này làm cho bọn họ sao có thể không sợ hãi. Nhưng Thiên Xu cung chủ lại kinh hô một tiếng, lấy thần thành trận. Bốn chữ này, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường, trận đạo tu sĩ cảnh giới cao nhất, là được lấy thần thành trận, coi như là tại vạn năm trước, tinh cung đỉnh phong thời điểm, cũng bất quá chỉ có tinh tôn cùng Huỳnh Hoặc hai người đạt đến cảnh giới này mà thôi. Hiện tại càng là chỉ còn dư lại Huỳnh Hoặc một người, chỉ là bây giờ lại nhiều Lạc Phong, một cái lấy ngũ kiếp tu sĩ, thì đến được cảnh giới này người. Đừng nói bảy tinh cung chủ kinh hãi, chúng tinh cung đệ tử kinh hãi, ngay cả Huỳnh Hoặc cũng là kinh hãi mất, nàng năm đó đạt đến cảnh giới này, cũng là khi tiến vào đạo cảnh nhị trọng sau, dù cho tinh tôn cũng là khi tiến vào đạo cảnh sau, mới đạt tới lấy thần thành trận cảnh giới, mà bây giờ, một phong vậy mà nghịch thiên vậy tại ngũ kiếp thì thành công tiến nhập cái cảnh giới này. Chấn kinh thì chấn kinh. Thiên Xu cung chủ vẫn là vội vàng xuất thủ, ngón trỏ phải điểm ra, một cái kim phủ văn liền hiện ra tại đầu ngón tay, tùy theo, một cái kim quang cháo liền đem hoàn toàn bao trùm trong. Tiếng nổ vang lên, ngũ thải kiếm quang biến mất, mà lúc này, Thiên Xu cung chủ cũng là thần tốc mà phát động, như một cái ưu linh di động, trong nháy, liền từ ngũ hành kiếm trận trong thoát thân ra, hắn dù sao cũng là tinh thông trận đạo người, cho dù không có đạt đến lấy thần thành trận cảnh giới, nhưng phá giải một cái ngũ hành kiếm trận vẫn là cực kỳ dễ dàng. Chỉ là, hắn thần nhưng không có nhẹ nhõm như vậy, cũng không có lần nữa động thủ, mà là ưu ám nhìn Mộc Phong. Mộc Phong cũng không có tiếp tục xuất thủ, không cam chịu tỏ ra yếu kém nhìn Thiên Xu cung chủ, hai người ánh mắt, tuy là im lặng, lại dường như muốn đem không gian xé rách. Mộc Phong, ngươi không lên quá phận, một thanh âm vang lên, Thiên Quyền cung chủ đột nhiên tiến lên một bước, cùng Thiên Xu cung chủ đặt song song, lạnh lùng nhìn Mộc Phong. Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, ta quá phận. Những lời này hẳn là ta nói cho các ngươi nghe mới là, làm sao? Ngươi cũng nhịn không được, đã như vậy, vậy các ngươi cũng cùng tiến lên, ta Mộc Phong một người đón lấy. Một lời nổi lên ngàn cơn sóng, Mộc Phong chẳng những muốn khiêu chiến Thiên Xu cung chủ, vậy mà trực tiếp đem sáu mặt khác vị cung chủ cũng bao gồm ở bên trong. Nếu như Mộc Phong là một cái đạo cảnh tu sĩ cũng không tính, nhưng hắn hiện tại bất quá là một cái ngũ kiếp tu sĩ, nhưng phải tuyên bố đồng thời khiêu chiến bảy vị đạo cảnh tu sĩ, bảy vị không bình thường đạo cảnh tu sĩ. Mọi người chưa từng gặp qua như vậy chẳng diện. Nghe vậy, Thiên Cơ cung chủ, Ngọc Hành cung chủ, Khai Dương cung chủ, Diêu Quang cung chủ đều không khỏi lộ ra một chút tức giận, cũng tiến lên một bước. Thiên Tuyển cung chủ lại than nhẹ một tiếng, cũng không có động, nhưng nàng lại mở miệng nói, Mộc Phong, vẫn là thấy tốt thì lấy. Tuy là này vạn năm qua, ta bảy tinh cung sai, nhưng sao nói cũng là ngươi trưởng bối. Mộc Phong lại lạnh lùng nói, nếu như các ngươi một lòng vì tinh cung, cho dù tinh cung như thế nào đi nữa suy tàn, ta Mộc Phong y nguyên sẽ tôn sừng các ngươi là tiền bối, chỉ là các ngươi đến bây giờ y nguyên một mực không chịu giác ngộ, vậy ta sẽ cho các ngươi biết, ta Mộc Phong tuy là chỉ là một người, chỉ là một ngũ kiếp tu sĩ, y nguyên có thể vì tình tôn chi uy nghiêm mà chiến. Thiên Tuyển cung chủ thần biến lại biến, cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, cũng không ở nhiều lời, nàng không biết nói cái gì. Thiên Cơ cung chủ lạnh lùng nói, Mộc Phong, đừng tưởng rằng ngươi là tình tôn truyền nhân, thì có khả năng coi nhẹ chúng ta. Ta đương nhiên không có coi nhẹ các ngươi. Nhưng các ngươi cũng đừng cho là ta Mộc Phong là dễ khi dễ, cho dù các ngươi sáu người cùng nhau cũng không được. Tiếng nói rơi, tại Mộc Phong bên cạnh liền hiện ra năm bóng người, đây là năm cái thân thể hư huyễn nam tử, toàn bộ là một bộ trường bào, có đạm nhiên không sóng, có uy nghiêm bày ra, có còn lại là buông thả không kềm chế được, đúng là không lo cùng ngoài bốn gã đại soái. Giờ khắc này, anh hồn chiến trường năm cái đại soái lần đầu tiên toàn bộ xuất hiện. Nhưng bọn họ khí tức, vẫn là trước đây như vậy, vẫn là hóa thần kỳ khí tức, không từng có thay đổi chút nào. Chiến hồn mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, nhưng tùy theo, liền có rất nhiều người châm biếm lên tiếng, hóa thần kỳ chiến hồn, ở chỗ này căn bản cũng không tính là gì, có lẽ giữa sân tùy ý tìm ra một người, đều có thể vượt xa bọn họ. Nhưng này chút biết Mộc Phong một ít cặn kẽ người, còn lại là mê hoặc không thôi, bọn họ cũng đều biết Mộc Phong có chiến hồn, cũng biết những chiến hồn đó, có thể để cho Mộc Phong thực lực tăng vọt. Nhưng trước mắt, Mộc Phong triệu hồi ra 5 cái hóa thần kỳ chiến hồn là có ý gì, thì có thể có ích lợi gì? Mộc Phong, ngươi cũng là kiểm lư kỹ cùng. Thiên Xu cung chủ trong giọng nói tuy là mang theo trào phúng, nhưng hắn nhưng trong lòng không có chút nào thả lỏng, hắn cũng không tin tưởng Mộc Phong sẽ làm ra buồn cười như vậy sự tình. Với lại, trước Mộc Phong thực lực đã lộ ra không bỏ sót, cho dù không có này 5 cái chiến hồn, Mộc Phong cũng không phải một cái dễ đối phó chủ. Nghe vậy, Mộc Phong còn không có nói gì, Thanh Trúc vậy mà đi tới Mộc Phong bên cạnh, tuy là không có nói gì, nhưng nàng nhìn về phía Bảy Tinh cung chủ ánh mắt cũng biến thành băng lãnh, hiển nhiên là muốn cùng Mộc Phong kể vai chiến đấu. Thấy như vậy một màn, Thiên Xu cung chủ mấy người hai mắt co rụt lại, không tự chủ được liếc mắt nhìn Huỳnh Hoặc, bọn họ đương nhiên sẽ không để ý Thanh Trúc, nhưng bọn hắn lại không thể không để bụng Huỳnh Hoặc. Mà Huỳnh Hoặc không khỏi thầm than một tiếng, nhưng cũng không có nói gì, nàng hiểu rõ Thanh Trúc đối Mộc Phong tình nghĩa, vào lúc này, Thanh Trúc làm sao có thể sẽ không đếm xỉa đến. Mộc Phong lại khẽ cười một tiếng nói, Thanh Trúc cô nương, đây là tự ta sự tình, ngươi khỏi cần thăm ra, ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Thế nhưng Thanh Trúc tức khắc có chút nóng nảy, Mộc Phong thực lực rất mạnh, nhưng đối phương dù sao có 6 gã đạo cảnh tu sĩ. Tiểu nha đầu, ngươi chính là theo hắn nói, tại vừa nhìn. Vừa nói, Úy Trì Huynh thì nhìn hướng về phía trước Không Thiên Xu cung chủ 6 người, buông thả cười một tiếng, lao tử yên lặng nhiều năm như vậy, các ngươi lại đem lão tử làm thành trái hồng mềm xem, vậy lao tử để các ngươi nhìn một chút, cái gì mới là chiến hồn. Úy Trì Huynh tiến lên một bước, trên thân khí tức cũng theo đó tăng vọt, như thủy triều tăng vọt. Đây không phải là hóa thần kỳ khí thế tăng vọt, mà là đơn thuần chiến ý tăng vọt, trong nháy, trên người hắn chiến ý giống như từng cái trúc long đồng dạng, bao quanh tại hắn ngoài thân. Ngay sau đó, những thứ này trúc long lại đột nhiên gầm thét lên tiếng, cũng xông lên bầu trời, vừa ở vào bầu trời liền hóa long, hóa thành 9 cái mấy vạn trượng cự long, hoàn toàn có chiến ý ngưng tụ cự long, ở trên không gầm thét, đảo loạn phong vân, khí thế cường đại để cho thiên địa mất, để cho bầu trời run. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người thần đại biến, ngay cả Mộc Phong cũng rất là ngoài ý muốn, hắn thẳng cũng không biết này 5 cái đại soái thực lực, đã từng thấy qua không lo thi triển qua một lần chiến ý, trong nháy mắt để dương thần cảnh bản thân nguyên thần trọng thương, nhưng cho dù như vậy, Mộc Phong vẫn không thể xác định không lo thực lực chân chính ở nơi nào. Mà bây giờ, Úy Trì Huynh chiến ý bạo phát, dĩ nhiên tại không trung tạo thành 9 con rồng lớn, mỗi một con cự long khí thế, đều không hơn đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, đây là bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi một việc. Một phàm nhân đại soái tạo thành chiến hồn, vậy mà có thể đạt đến tình cảnh như thế, Mộc Phong ha có thể không sợ hãi. Mọi người càng là khiếp sợ, một cái chiến hồn vậy mà có thể phát ra kinh người như vậy chiến lực, đủ để cho hắn cùng với đạo cảnh tu sĩ nhất chiến. Như vậy mà nói, 5 tên chiến hồn, chẳng phải là tương đương với 5 tên đạo cảnh tu sĩ, một cái ngũ kiếp tu sĩ bên cạnh vậy mà đi theo 5 tên đạo cảnh tu sĩ, đây là bao nhiêu thái quá một việc. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, là có thể trước tiên tìm được bổn trạm nha. Đổi mới nhanh nhất, duyệt thỉnh. Chương 1138, 10 vạn chiến hồn kinh thiên xuống. Thiên địa song lão cùng Huỳnh Hoặc nhưng ở sau khi khiếp sợ, triệt để bình tĩnh trở lại, hiện tại Mộc Phong đã có năng lực cùng Bảy Tinh cung gọi nhịp, vậy bọn họ còn có cái gì thật lo lắng cho đây? Mà 6 gã cung chủ khí sắc lại khỏi nói rất khó coi, một cái Mộc Phong để bọn họ cảm thấy có chút khó giải quyết, hiện tại cường hắn hơn. Trực tiếp bị hắn cứ gọi ra 5 tên tương đương với đạo cảnh chiến hồn, mặc dù mình cũng không sợ, nhưng trước mắt bản thân chiến còn không chiến. Đánh đi. 6 gã đạo cảnh tu sĩ, vậy mà sẽ bị một tên ngũ kiếp tu sĩ chặn, thậm chí lực lượng ngang nhau, nói ra mình cũng mất mặt, cũng không đánh đi, bản thân lại càng không có mặt mũi. Có thể nói, tình huống trước mắt chiến cũng không phải không chiến cũng không phải, thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng vào lúc này, Tinh Vũ Tông chủ lại đột nhiên mở miệng nói, mấy vị đạo hữu, không biết có cần giúp một tay hay không, cùng nhau đó không coi bề trên da gì hạng người bắt giữ. Lời nói ra, mọi người biến sắc, không nghĩ tới tại giờ phút quan trọng này, lại có người muốn chặn ngang một gậy. Hơn nữa, còn là bình thường cùng Bảy Tinh cung không hợp nhau Tinh Vũ Tông chủ, đây là ngoài dự đoán mọi người. Nghe vậy, Ám Nguyệt Cung cùng Phượng Hoàng Cung người, đều là thần tình lạnh lùng xem Tinh Vũ Tông chủ một cái, như vậy, phảng phất là phải nhận không ngừng động thủ mở dạng, nhưng trong các nàng người mạnh nhất, cũng bất quá là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cùng đạo cảnh nhị trọng Tinh Vũ Tông chủ vẫn có chênh lệch. Tội ác chi thành Vũ Văn Trích Tinh ba người còn lại là cười như không cười nhìn, bọn họ đương nhiên không có vào lúc này tỏ thái độ, bởi vì bọn họ quá hiểu rõ Mục Phong, Mục Phong sở dĩ tại trước mặt mọi người cho thấy như thế cường thế một mặt, chẳng qua là được muốn kinh sợ bảy tinh cung chủ, nhưng nếu quả thật là cuộc chiến sinh tử, Mục Phong đánh không lại, tuyệt đối có thể chạy trốn, sở dĩ coi như mình tỏ thái độ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng nhìn. Nhưng Hình Hoặc Thần Sắc cũng là đột nhiên truyền lệnh, nói, Dư Thành Khắc, đây là ta tinh cung gia sự, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Tinh Vũ Tông chủ thần sắc trầm xuống, nhưng tùy theo là được cười một tiếng, nói, Huỳnh Hoặc, này mặc dù là ngươi tinh cung gia sự, nhưng là không phải nói, mấy người bọn hắn thì không thể thỉnh giúp đỡ, chỉ cần nhân gia nguyện ý, ngươi cũng không có quyền lợi can thiệp đi. Ngươi rất muốn động thủ sao? Một cái nhẹ bay thanh âm vang lên, đúng là không lo, hắn lúc này chính nhàn nhạt nhìn Tinh Vũ Tông chủ, trên mặt vô kinh vô hỉ. Phảng phất hắn đối mặt không phải một cái đạo cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, mà chỉ là một người phàm tục mà thôi. Huỳnh Hoặc thật sâu xem không lo một cái, đến miệng bên nói, cũng không khỏi không dừng lại, không lo đạm nhiên, để cho nàng cũng mọc lên một chút hiếu kỳ, quý chỉ huynh thực lực đã bày ở nơi đó, như vậy cùng hắn cùng xuất hiện không lo cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Tinh Vũ Tông chủ trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ ngưng trọng, nhưng ngoài miệng lại cười khẩy nói, làm sao? Ngươi muốn khiêu chiến bản tọa sao? Tiếng nói rơi. Tinh Vũ Tông chủ liền chậm rãi đưa tay phải ra, cũng hư không đè xuống, tùy theo chiếm toàn bộ không trung đều không hiểu dung một cái, một cổ tuyệt cường áp lực trong nháy mắt bao phủ toàn trường, phảng phất không trung muốn sập xuống đồng dạng, đang ở không trung gầm thét chín con rồng lớn gào thét một tiếng, liền toàn bộ tiêu tán. Đạo cảnh tứ trọng thiên, một bước lên trời, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, thực lực cũng là thiên địa khác biệt, ý chỉ huynh ngưng tụ chiến ý cự long, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực, liền bị trong nháy mắt đánh tan. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi thầm giật mình, đạo cảnh nhị trọng tu sĩ thực lực, đã chiếm được rất tốt chứng nhận. Nhưng ý chỉ huynh cũng là cười một tiếng, nói, có ý tứ, khó trách sẽ cô xuất đầu, đúng là có chút tài năng. Tùy theo, nhìn về phía không lo, cười nói, không lo, giao cho ngươi. Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mắt thiết chặt, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền tụ tập đến không lo trên thân, muốn nhìn một chút, này không lo có thể vì mọi người mang đến thế nào lay động. Không lo cười nhạt một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, như huyết nhục chi thân trong lòng bàn tay, đột nhiên bay ra một mặt lá cờ nhỏ, một mặt hắc sắc chiến kỳ vừa xuất hiện, liền cấp tốc tăng lớn, trong nháy, liền tăng thêm đến trượng dài, hắc sắc mặt cờ không gió mà bay, bay phất phới, phía trên không có bất kỳ hoa văn, chỉ có một chữ, chiến. Tùy theo, trên chiến kỳ liền tràn ra một cổ cường đại chiến ý, khí tức mạnh, rung động bầu trời, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người liền hiện ra tại mọi người bầu trời. Đó là từng nhóm đội ngũ, đó là từng cái chiến hồn. Chỉ là trong nháy, toàn bộ không trung liền bị chi chít chiến hồn hoàn toàn chiếm giữ tất cả mọi người ánh mắt, phảng phất là từ trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng, chỉnh tề, chiến ý ngập trời. Những thứ này chiến hồn có chừng 10 vạn không ngừng, cộng phân thành 5 phe cánh, mỗi một phe cánh trước, cũng có một cái kim giáp chiến hồn, đúng là sư sóng 5 người. Mà sau lưng bọn họ, còn lại là ngân giáp chiến hồn, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một phe cánh trong cũng chừng 200 tên. Sau khi là vô biên vô hạn phổ thông chiến hồn, mặc dù bọn hắn khí thế không bằng trước mặt ngân giáp chiến hồn, nhưng bọn họ số lượng mới là làm người ta khiếp sợ nhất. Cũng là làm người ta khiếp sợ giữa sân tất cả mọi người, vô luận là niết bàn cảnh tu sĩ, vẫn là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, mỗi người thần sắc đều là đầy khiếp sợ, trước đó chưa từng có khiếp sợ. Đầy trời chiến hồn, đầy trời thân ảnh, giống như từng ngọn sơn phong treo ở bọn họ bầu trời, cho bọn hắn mang đến không gì sánh kịp lay động cùng áp lực. Chiến gầm lên giận dữ, 10 vạn người gào thét, như xuất từ một người miệng, bầu trời bị run rẩy, phong vân trở nên biến sắc. Tuy theo, tại đây năm hàng trận doanh chiến hồn bầu trời liền mỗi cái xuất hiện nhất đạo vạn trượng cự kiếm, đây là bọn hắn chiến ý, bọn họ vô số năm ý nguyên chưa hề dập tắt chiến ý, vào giờ khắc này, bọn họ đem bày ra, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra ở trước mặt người đời, nghịch thiên phạt tiên, kinh sợ chư thiên. Tại đây năm đạo vạn trượng cự kiếm xuất hiện sau, không lo ngón trỏ phải điểm hướng hư không, quát lạnh một tiếng, chiến. Một chữ lên, chiến ý cường đại tràn ngập toàn trường, thậm chí một mình hắn chiến ý liền vượt trên bầu trời những chiến hồn đó. Này cổ chiến ý xuất hiện sau, như long vào bầu trời, toàn bộ dung nhập năm đạo cự kiếm bên trong, cái kia vốn là khí thế kinh người chiến ý kiếm, khí thế lại lần nữa tăng vọt, trong nháy, thì đến được đạo cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng cổ khí thế này còn không có đình chỉ, tiếp tục kéo lên. Đang ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, nam đạo vạn trượng chiến kiếm khí thế, trực tiếp tiến nhập đạo cảnh tam trọng thiên, giờ khắc này, tất cả mọi người khí sắc triệt để đại biến, đạo cảnh tam trọng thiên, đây chính là tứ đại tinh vũ chúa tể mới có thực lực, toàn bộ tinh không cũng liền như vậy lác đác mấy người mà thôi, nhưng bây giờ chân chân thiết thiết triển khai bọn hắn bây giờ phía trước. Chiến ý chỉ nước đầu tiên quát lên một tiếng lớn, hắn bầu trời vạn trượng chiến kiếm ầm ầm hạ xuống, chém về phía tinh vũ tông chủ ba người. Tinh vũ tông chủ thật không ngờ, này kinh người công kích, vậy mà thật ra tay với chính mình, vốn tưởng rằng không lo gọi những thứ này chiến hồn, cũng cho thấy tuyệt cường thực lực, chỉ là kinh sợ một cái, nhưng thật không ngờ, cái này căn bản không là muốn kinh sợ, mà chính là muốn giết người a. Tinh vũ tông chủ lập tức đem bản mạng pháp khí gọi ra, nắm trong tay, tùy theo nhất đạo vạn trượng kiếm mang trùng thiên lên, khí thế đồng dạng là kinh thế hai tục, điên cuồng nên đón. Cùng lúc đó, phía sau hắn Dịch Hải Thiên hai người còn lại là cấp tốc lui lại, đạo cảnh nhị trọng thiên tu sĩ chiến đấu, coi như là một cái dư ba cũng đủ để giết chết bản thân, bọn họ làm sao có thể còn ở lại tại chỗ. Đồng dạng lui lại còn có bên cạnh mấy cái đỉnh núi người, đều trở ra, bọn họ cũng không muốn thừa nhận cái này hai bay vạ gió. Hai đạo cử kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, Tinh Vũ tông chủ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm quang tiêu tán, mà đạo kia chiến kiếm tuy là khí thế giảm mạnh, vẫn như trước kinh người, tiếp tục hạ xuống. Tinh Vũ tông chủ thần sắc trầm xuống, bây giờ muốn tiếp tục phản kích đã không có thời gian, cấp tốc tránh ra, giây lát ở giữa, dưới chân đỉnh ngọn núi kia liền bị yên diệt lau sạch, cũng trên mặt đất lưu lại một đạo sâu toàn cục 10 trượng thật lớn khe, như vực thẳm. Chiến nhưng tại lúc này, Hách Liên Lôi cũng là quát lên một tiếng lớn, bầu trời chiến kiếm cũng theo đó hạ xuống, chém về phía né qua một bên Tinh Vũ tông chủ. Tinh Vũ tông chủ thân thể còn không có dừng lại, một kiếm này cũng đã hạ xuống, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại lần nữa né tránh, nhưng đáng tiếc, lại là một kiếm hạ xuống. Tránh thoát ba vị trí đầu kiếm, kiếm thứ tư cũng đã hạ xuống, hơn nữa còn có thứ năm kiếm, hai kiếm đủ rơi, đem Tinh Vũ tông chủ đường lui hoàn toàn phong kín. Tinh Vũ tông chủ khí sắc chợt biến, hắn hiện tại đã không có năng lực xuất thủ phản kích, nếu như là tùy ý một kích, cũng căn bản không đủ để ngăn lại như vậy công kích. Nhưng lại tại cái này thời khắc nguy cơ, nhất đạo khí thế kinh người mọc lên, một ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem nhất đạo chiến kiếm ngăn lại, Tinh Vũ tông chủ không hề nghĩ ngợi, cấp tốc lao ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một kiếp. Đa tạ Miêu huynh xuất thủ, đúng là Thiên Tinh Điện chủ Miêu Vô Trư. Thiên Tinh Điện chủ khách tức một câu, tùy theo, Tinh Vũ tông chủ liền đằng đằng sát khí nhìn về phía Không Lo, nhất thời sơ suất, thiếu chút nữa để cho mình bỏ mạng, một hơi này, hắn há có thể như thế nuốt xuống. Quả thực là khinh người quá đáng. Các ngươi thật đúng là coi là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ là đơn giản như thế sao? Tinh Vũ tông chủ hai tay thần tốc mà phát động, tùy theo, mọi người liền cảm thấy một cổ trầm trọng áp lực xuất hiện, không trung trở nên tối sầm lại. Một cái chiếm giữ toàn bộ bầu trời bàn tay màu vàng nóng xuất hiện của mọi người chiến hồn bầu trời, kèm theo cường đại áp lực hạ xuống, này mặc dù là một cái pháp thuật, nhưng cũng không so với trước hắn đạo kiếm quang kia yếu. Mà Không Lo lại lạnh nhạt nói, rõ là không biết mùi vị, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bàn này cũng đã chết, bất quá, mạng ngươi vẫn là lưu cho Mộc Phong tự mình giải quyết, nhưng trừng phạt một phen vẫn là cần phải.